Tư thần, nghe nói, cây Phật thủ thôn chủ yếu gieo trồng cây Phật thủ, người kia sơn trang có rất lớn một mảnh thổ địa đều dùng để gieo trồng cây Phật thủ, có phải hay không? Thượng quan Tịch cười nói, nguyên lai ngươi thích cây Phật thủ a. Tư thần giải thích, chưa nói tới thích không thích, chỉ là nghe nói, cây Phật thủ khí vị đối thân thể có chỗ lợi, cho nên ta nghĩ tới đi cảm thụ một chút. Thượng quan Tịch bật cười, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu nghiên cứu y y học. Tư thần, lược hiểu ra lông, ngươi đừng ghét bỏ. Thượng quan Tịch cười khe trêu ghẹo hắn. Cho nên, ngươi còn tuổi nhỏ, đã bắt đầu dưỡng thân sao? Tư thần đúng lý hợp tình gật đầu. Sợ lao đến quá nhanh, bị ngươi ghét bỏ. Thượng quan Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Nàng khi nào ghét bỏ quá hắn? Nói nữa, phu thê chi gian, giống nhau đều là nam đại nữ tiểu, cùng tuổi không nhiều lắm, nên lo lắng lao đến mau người hẳn là nàng mới đúng. Hiện giờ trên đời, chồng già vợ trẻ nơi nơi có thể thấy được, lao thê thiếu phu lại trước nay không có. Phi phi phi, nàng nghĩ đến đâu nhi đi. Cái gì phu thê không phu thê, nàng cùng Tư thần vĩnh viễn đều không thể trở thành phu thê. Thượng quan Tịch hít sâu một hơi, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, cười ngâm ngâm mà nhìn Tư thần nói. Đi, lên xe ngựa đi, chúng ta này liền đi cây Phật thủ sơn trang đi dạo, thuận tiện ở kia ăn cơm chiều. Tư thần khỏe môi nhẹ cong, dắt nàng trắng non tay nhỏ nói, hảo. Chờ hai người đuổi tới cây Phật thủ sơn trang khi, trời đã tối rồi. Chương 1210, khẩu vị nặng. Chương 1210, khẩu vị nặng. Đèn rực rỡ mới lên, cây Phật thủ hương khí trải rộng góc cạnh, quanh quẩn ở chóp núi. Nhưng mà, nơi này ban đêm lại không an tĩnh, mà là phi thường náo nhiệt. Ánh trăng hoành hoánh, như ngân xa chiếu sáng lên đại địa. Cây Phật thủ thôn từng nhà đều ở bận rộn. Cây Phật thủ sơn trang cố nông nhóm cũng đang ở bận rộn. Mùa thu, thu hoạch mùa. Trừ bỏ ngắt lấy một bộ phận trưởng thành sớm cây Phật thủ, còn có cắt hạt thóc, nhặt bông lúa, tuốt hạt, cùng với ngắt lấy mặt khác trái cây. Thượng quan Tịch vừa đến, toàn bộ cây Phật thủ sơn trang liền càng thêm công việc lưu đủ lên. Đầu bếp nhóm vội vàng nấu ăn, nha hoàn nô buộc nhóm vội vàng hầu hạ, thậm chí còn có nha hoàn muốn đi trải giường gấp chăn, một lần nữa vẩy nước quét nhà. Cứ việc, tiểu thư phòng ngủ các nàng mỗi ngày quét tước, nhưng tiểu thư rất ít lại đây vào ở phía trước, tự nhiên là muốn lại hảo hảo sửa sang lại một phen. Tiểu thư là cái hảo chủ tử, từ nàng tiếp nhận cây Phật thủ sơn trang sau, mấy năm nay, sơn trang càng ngày càng giàu có. Sơn Trang trừ bỏ kiếm tiền, liền không mặt khác bát nháo chuyện này. Không giống mặt khác Sơn Trang, luôn có ăn chơi chắc táng thiếu ra các loại làm ầm ĩ một hồi kim ốc tảng tiểu bị thiếu phu nhân phát hiện, một hồi liên hoan kết bạn nháo đến trướng khí mù mịt, xui xẻo tất cả đều là hạ nhân. So sánh với dưới, cây Phật thủ Sơn Trang tựa như thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Sống thiếu tiền nhiều còn không chịu khí, như vậy hảo sai sự chỗ nào tìm đi. Cây Phật thủ Sơn Trang nha hoàn bọn nô tài, hận không thể đem thượng quan Tịch đương tổ tông giống nhau cung lên. Cố tình, nàng rất ít tới sơn trang. Liền tính ra, cũng là cùng ngày qua lại. Hôm nay đã khuya, nha hoàn bọn nô tài cho rằng, tiểu thư định là muốn trú hạ. Bọn họ một đám hoan thiên hỷ địa, muốn hảo hảo biểu hiện một chút. Ai ngờ thượng quan Tịch lại xua tay ngăn lại bọn họ. Ta chỉ là mang bằng hữu lại đây ăn cái cơm chiều, thuận tiện đến xem bên này thu hoạch vụ thu tình huống, các ngươi nên làm gì còn làm gì, không cần quản chúng ta. Nghe vậy, nha hoàn bọn nô tài toàn vẻ mặt thất vọng. Bất quá. Lại như thế nào thất vọng, chủ tử nói bọn họ tự nhiên là muốn nghe. Bọn họ lập tức như thủy triều sôi nổi lui ra, ai bận việc nấy xuống đi. Ăn cơm khi, nguyên bản còn có 2-3 cái nha hoàn ở bên hầu hạ, nhưng tư thần không thói quen, thượng quan Tịch đành phải kêu các nàng tất cả đều lui ra, thính đường chung liền chỉ còn 2 người bọn họ. Tư thần yên lặng ăn cơm, động tác rất là ưu nhã. Hình ảnh này quá mức cảnh đẹp ý vui, thượng quan Tịch một bên ăn, một bên nhìn chằm chằm hắn xem. Tư thần bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng lên. Hắn cho nàng múc một chén canh cá, thấp giọng nói. Nhìn ta có thể ăn no sao? Vẫn là uống nhiều điểm canh cá đi, có thể trường cao. Thượng quan Tịch cười nói, ai làm ngươi lớn lên như vậy đẹp? Ta chỉ là nhìn xem lại không như thế nào ngươi, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Tư thần thanh tuyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liền cổ căn đều hồng thấu. Hắn thanh âm nhẹ như rồi mối ối. Ngươi, ngươi tưởng như thế nào ta? Nhân gian tuyệt sắc nha. Diễm lệ vô song A. Lúc này mới 8 tuổi. Liên mị hoặc thành như vậy. Sau khi lớn lên kia còn phải. Thượng quan Tịch nhấp nháy một đôi thanh triệt trong vắt mắt hạnh, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tư thần xem, tư thần nói gì đó, nàng căn bản liền không nghe được. Thấy thượng quan Tịch không nói gì, tư thần đỏ mặt nói. Ta đáp ứng ngươi, ngươi hiện tại hảo hảo ăn cơm. Đáp ứng cái gì? Thượng quan Tịch vẻ mặt mờ mịt, nhưng giờ phút này nàng, bị tư thần mị sắc sở hoặc, chỉ nghĩ hảo hảo thưởng thức hắn, mặt khác, không nghĩ tự hỏi. Nàng môi anh đào nhẹ dương. Mỉm cười gật gật đầu, sau đó cầm lấy thìa, đem trong chén canh cá uống lên cái đế hướng lên trời. Tư thần tiếp tục cho nàng múc canh cá. Thượng quan tịch lại uống lên cái đế hướng lên trời. Uống xong canh cá, nàng tiếp tục nhìn chằm chằm hắn xem. Tư thần gương mặt này, tuyệt đối có đương yêu cơ tư bản. Hắn khí chất thanh lãnh, băng hàn đến phảng phất một tòa di động tới băng sơn. Nhưng mà giờ phút này, này tòa băng sơn, giống như phủ thêm một tầng kim hoàng sắc cấm dương, diễm lệ vô biên, tuyệt sắc khuynh thành. Nhìn nhìn, thượng quan tịch ở trong lòng cười phiên thiên. Nếu nói tư thần có đương yêu cơ tư bản nói, kia nàng tuyệt đối có đương hôn quân tiềm lực. Lúc này, vô luận tư thần nghĩ muốn cái gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Sắc đẹp lầm người a. Về sau vẫn là tận lực ly tư thần xa một chút đi. Nếu không ngày nào đó bị hắn bán, nàng còn vui vui vẻ vẻ giúp hắn số bạc đâu. Ăn xong cơm chiều, thượng quan tịch tưởng đưa tư thần trở về. Nhưng tư thần lại nói, muốn đi cây Phật thủ lâm tản bộ. Tới cây Phật thủ sơn trang, nào có không đi cây Phật thủ lâm nhìn xem đạo lý. Thượng quan tịch không lý do phản đối, liền mang theo hắn đi cây Phật thủ lâm. Dưới ánh trăng, hoàng cam cam cây Phật thủ treo đầy chi đầu, màu sắc tươi đẹp, hương khí tập người. Cố nông nhóm chính bận rộn mà ngắt lấy cây Phật thủ, thấy thượng quan tịch lại đây, sôi nổi ngừng tay thượng động tác, tươi cười đầy mặt mà cùng nàng chào hỏi. Vì không ảnh hưởng cố nông nhóm công tác, thượng quan tịch mang theo tư thần hướng bờ sông tản bộ. Bờ sông cây Phật thủ, ánh sáng mặt trời cùng nguồn nước đều thực phong phú, thành thục đến sớm nhất, cũng là sớm nhất ngắt lấy một đám, cho nên giờ phút này, bờ sông không có gì người, thượng quan tịch cũng không cần lo lắng ảnh hưởng cố nông nhóm bình thường công tác. Gió lạnh từng trận, ánh trăng nhàn nhạt mà bao phủ ở tư thần trên người, sấn đến hắn dung nhan thoát tục, khí chất xuất trần, phiên nhiên như tiên. Thượng quan tịch trong vắt thanh triệt mắt hạnh, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem. Tư thần ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Ngươi nếu tưởng nói, có thể." "Tưởng?" "Nàng tưởng cái gì?" "Có thể." "Có thể cái gì?" Thượng quan tịch nghe được không hiểu ra sao. Nàng nghiêng đầu, mắt hạnh tròn xoe, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn tư thần. Kia vẻ mặt ngây thơ tiểu bộ dáng nhi, thật sự là quá mức nhuyễn manh, tư thần nhịn không được tiến lên, duỗi tay chậm rãi ôm lấy nàng, sau đó ở môi nàng không hề kết cấu mà cắn mấy khẩu, ngây ngô mà lại khẩn trương. Cứ việc hắn đã khống chế lực đạo, nhưng thượng quan tịch vẫn là cảm giác được một tia đau đớn. Đứa nhỏ này, thuộc cầu sao? Như thế nào như vậy thích cắn người? Bất quá, so với phía trước, nhưng thật ra tiến bộ không ít, ít nhất không như vậy đâu, còn nhiều một ít lệnh người trầm luân mê hoặc. Thượng quan tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đem tư thần đẩy ra. Bọn họ mới 8 tuổi. Có thể nào làm này cảm thấy thẹn việc? Tư thần tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng nàng là lịch kiếp giả, như thế nào cũng đi theo hồ nháo. Thật là điên rồi. Nàng đối với ánh trăng hít sâu, nghĩ nên như thế nào cùng tư thần giải thích đây là không đúng. Đột nhiên bị thượng quan tịch đẩy ra, tư thần vẻ mặt khẩn trương, thấp giọng hỏi nói. Ta thân đến không hảo sao? Ngươi không thích. Thượng quan tịch đầy mặt hát tuyến, buột miệng tốt ra. Ngươi đây là thân sao? Rõ ràng là cắn. Tư thần sửng sốt, vội vàng nói. Ta sẽ nỗ lực, ngươi không thể đi thân người khác. Thượng quan tịch hít sâu, lại hít sâu, lúc này mới miễn cưỡng khống chế được chính mình cảm xúc. Chính hắn không thể hiểu được đối nàng lại ôm lại thân, lại trái lại bôi nhỏ nàng muốn đi thân người khác. Nàng êm đẹp vì cái gì muốn đi thân người khác? Ăn no trông sao? Hiện tại hài tử, trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Thượng quan tịch nghĩ nghĩ, ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Ta đương nhiên sẽ không đi thân người khác, chính là tư thần ca ca, ngươi cũng không thể loạn cắn người nha. Tư thần khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, thấp giọng giải thích. Ta không có loạn cắn người, ta đây là ở thân ngươi. Ta cho rằng ngươi sẽ thích. Nghe vậy, thượng quan tịch nhịn không được mắt trợn trắng. Nàng lại không phải chịu ngược cuồng, sao có thể thích? Có chút lời nói một vạn biến cũng chưa dùng, đến làm đối phương đồng cảm như bản thân mình cũng bị mới được. Vì thế thượng quan tịch tiến lên một bước, nhón chân, duỗi tay ôm quá tư thần đầu, ở hắn đỏ thắm cánh môi thượng dùng sức cắn mấy khẩu. Cái này tê, gậy ông đập lưng ông. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể minh bạch, cắn người là không đúng. Cắn mấy khẩu sau, thượng quan tịch lập tức lui về phía sau ba bước, nghiêng đầu, cười tủm tỉm mà nhìn tư thần nói. Ta vừa mới cắn ngươi mấy khẩu, ngươi còn thích. Kia nói chuyện ngữ khí, quả thực chính là vui sướng khi người gặp họa, tức chết người không đền mạng. Nguyên tưởng rằng tư thần sẽ phát hỏa, ai ngờ hắn thế nhưng thượng tiền tam bước, đột nhiên duỗi tay ôm lấy thượng quan tịch, mãn nhãn chờ mong nói. Ta thực thích, ngươi có thể hay không, lại cắn ta mấy khẩu. Cái gì? Thượng quan tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn tư thần, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Dưới ánh trăng, tư thần đẹp như yêu tinh. Nhưng mà, như vậy một cái mỹ thiếu niên, thế nhưng là cái chịu ngược cuồng. Thượng quan tịch phảng phất bị sét đánh, trinh lăng mà nhìn tư thần, vẫn không núp ních. Tư thần lại chờ không kịp, phủng quá nàng đầu, học nàng vừa rồi như vậy cắn lên. Thượng quan tịch rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng một phen đẩy ra hắn. Trăm triệu không nghĩ tới, tư thần lại là như vậy khẩu vị nặng. Về sau tận lực cách hắn xa một chút đi. Nếu không, trời biết hắn còn có cái gì kinh tùng yêu thích. Đã khuya, chúng ta cần phải trở về. Nói xong câu đó, thượng quan tịch chạy chối chết. Tư thần không nghĩ đi. Nhưng thượng quan tịch đã đi xa, hắn chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp, yên lặng thở dài. Thực rõ ràng, hắn thân đến không tốt, bị thượng quan tịch ghét bỏ. Hắn tưởng nỗ lực luyện tập, nhưng thượng quan tịch lại chạy. Chương 1211, nữ nhân ôn nhu là nam nhân sủng ra tới. Chương 1211, nữ nhân ôn nhu là nam nhân sủng ra tới. Bên trong xe ngựa, hai người sóng vai mà ngồi. Tư thần khỏe mắt dư quang trước sau nhìn chằm chằm thượng quan tịch môi anh đào, tựa hồ tùy thời đều sẽ nhào lên đi cắn mấy khẩu. Kia ánh mắt quá mức nóng rực, thượng quan tịch không thể nhịn được nữa, đơn giản xoay người đón nhận tư thần nóng rực ánh mắt, không chấp mắt mà nhìn phía hắn. Tư thần bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng, nghiêng đầu tránh đi nàng khiêu khích. Hắn đột nhiên túi người, từ xe ngựa chữ vật sọt chung lấy ra một con thâm tử sắc linh chi, nhét vào thượng quan tịch trong tay, thấp giọng nói. Tặng cho ngươi, sinh nhật vui sướng. Đây là một con thượng đẳng linh chi, toàn thân tản ra nồng đậm linh khí. Thượng quan tịch vội vàng nói. Này linh chi quá quý trọng, ta không thể thu. Nói xong, nàng muốn đem linh chi nhét trở lại tư thần trong tay, lại bị tư thần cầm thủ đoạn. Tư thần không hề chớp mắt mà nhìn nàng nói. Đây là ta trăm tay ngàn đắng tìm tới, ngươi nếu không thu, ta vất vả liền tất cả đều uổng phí. Thượng quan tịch nói, ngươi có thể lưu trữ chính mình ăn. Tư thần lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu thu hồi. Cuối cùng, thượng quan tịch đành phải nhận lấy. Nàng từ một cái khác chữ vật sọt chung lấy ra buổi sáng bỏ vào đi một cái tay mải. Mở ra sau, nàng từ bên trong lấy ra một bộ màu tím cẩm y yề, triển khai cấp tư thần xem. Tư thần hai mắt sáng ngời, nói. Này áo gấm tiểu dáng độc đáo, thủ công tinh tế, ngươi chỗ nào mua? Thượng quan tịch nói, là ta thân thủ làm, tặng cho ngươi. Nghe vậy, tư thần vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiếp nhận áo gấm, lan qua lộn lại cẩn thận quan sát. Thấy tư thần như vậy thích, thượng quan tịch khỏe môi nhẹ dương, ở trong lòng yên lặng nói. Tư thần, sinh nhật vui sướng. Tư thần lăn qua lộn lại nhìn một hồi, thấy thế nào đều không đã quyển, vì thế, hắn liền ở trên xe ngựa đường trường thí mặc vào tới. Bỏ đi trên người áo ngoài sau, tư thần trên người chỉ mặc một cái trung y yề. Nếu là mặt khác một cái 8 tuổi hài tử xuyên thành như vậy, thượng quan tịch tuyệt đối mặt không đỏ tâm không nhảy thản nhiên tự nhiên. Nhưng mà tư thần thật sự là quá đẹp. Người lớn lên xinh đẹp, chỉ cần lẳng lặng mà đứng ở kia, đó là một bộ câu nhân bức họa của tròn. Chỉ xuyên trung y yề tư thần, toàn thân tản ra câu hồn nhiếp phách mị hoặc, phảng phất tám dạ trung yêu tinh. Lúc này mới 8 tuổi A, như thế nào liền trưởng thành như vậy? Còn có để người sống? Thượng quan tịch nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy chính mình quá xấu xa. Nàng một bên tự mình tỉnh lại, một bên gian nan mà rời đi ánh mắt. Cũng may, tư thần thay quần áo động tác thực mau, không bao lâu liền nghe hắn hỏi. Đẹp sao? Thượng quan tịch không chút nào bủn xỉn mà tán dương. Thiên hạ vô song. Tư thần dương môi cười, diễm lệ vô song. Trở về trên đường, hắn liền không bao giờ chịu thay cho. 8 tháng 28, là thượng quan hảo nên thú Tô Thanh Hà, nạp vương thị cùng trương thị ngày lành. Có thể xem Diêu thị ăn mệt, thượng quan tịch tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sáng sớm tinh mơ nàng liền qua đi hỗ trợ. Diêu thị xanh mét một khuôn mặt, liền giả cười đều cười không nổi, đã từng dịu dàng khả nhân sớm đã không còn sót lại chút gì. Nữ nhân ôn nhu, là nam nhân sủng ra tới. Nam nhân sủng ái không hề, nữ nhân ôn nhu tự nhiên cũng liền đi theo biến mất không thấy. Diêu thị nhi tử thượng quan chết tuy rằng cũng sắc mặt không tốt, nhưng nam nhân sao, ở cưới vợ nạp thiếp chuyện này thượng, tự nhiên là so nữ nhân xem đến khai, rốt cuộc. Trên đời có mấy nam nhân không nghĩ tam thê tứ thiếp đâu. Ở bọn họ xem ra, đây là theo lý thường hẳn là sự. Chỉ là bởi vì uy hiếp tới rồi hắn địa vị, hắn mới trong lòng không vui. Đương không bao lâu con vợ cả, liền lại biến thành con vợ lẽ, hắn trong lòng đương nhiên không dễ chịu. Bất quá, đây cũng là nhân tâm không đủ mang đến phiền não. Diêu thị chưa đi đến môn phía trước, hắn liền con vợ lẽ đều không phải, hiện giờ có thể thượng ra phả đường cái con vợ lẽ, đã thực không tồi. Đương nhiên, người sao? Luôn thích nhìn chằm chằm chính mình mất đi, không hiểu đến cảm ơn chính mình được đến. So với thượng quan Liên, thượng quan chết còn tính tốt. Cứ việc thượng quan Liên đã thực nỗ lực mà khống chế chính mình cảm xúc, nhưng nàng trong lòng lửa giận thiêu đốt đến quá mức nóng cháy, như thế nào áp đều áp không được. Đặc biệt là, đương nàng thấy thượng quan tịch tươi cười sán lạ khi, càng là hận không thể một đao thọc chết nàng. Nàng tức giận tận trời mà đi đến thượng quan tịch bên người, trầm giọng nói. Ngươi tới làm cái gì? Thượng quan phủ không chào đón ngươi. ngươi chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Thượng quan Tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng, câu môi cười lạnh. Thượng quan Liên, ngươi này đây cái gì thân phận đang nói chuyện với ta? Đừng quên, ngươi hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ thứ nữ, mà ta, lại là thượng quan phủ đích tiểu thư. Nhiều như vậy quý nhân nhìn đâu, ngươi cái dạng này, chính là có vi nữ đức Nga, để ý gả không ra. Đích tiểu thư. Thượng quan Liên cười lạnh liên tục. Ngươi nương đều bị đuổi ra đi, ngươi sao có thể vẫn là đích tiểu thư? Thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Thượng quan Tịch không giận phản cười. Không tin ngươi đi cha ra phả A ta nương chỉ là hòa ly, cũng không ảnh hưởng ta đích tiểu thư thân phận, ngay cả thế tử chi vị đều là ta đệ đệ, nhưng ngươi liền không giống nhau. Ngươi nương bị biếm làm thiếp, ngươi nếu không đi theo bị biếm, liền hỏng rồi lao tổ tông quý củ. Cho nên nói, hòa ly có hòa ly hảo, vĩnh viễn không cần lo lắng giống ngươi như vậy bị biếm. Ta không tin. Thượng quan Liên tức muốn hộc máu nói. Tên của ngươi, khẳng định đã sớm ở ra phả thượng xóa bỏ, ngươi gạt ta. Tin hay không tùy thích. Thượng quan Tịch lạnh lùng cười, lười đến lại cùng nàng vô nghĩa. Lương Ngọc Trúc nhìn không được, đi lên trước tới nói. Thượng quan Tịch, ngươi như thế nào lão khi dễ Liên Nhi? Lương Ngọc Mai cũng đi theo nói. Thượng quan Tịch, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Liên Nhi đã đủ khổ sở, ngươi liền ít đi nói vài câu đi, nói như thế nào các ngươi cũng là thân tỉ muội. Thân tỉ muội. Ha ha. Trong nguyên tắc, thượng quan Liên chính là ỷ vào là nàng thân tỉ tỉ, cho nên, nàng vị hôn phu, nàng dùng mệnh đổi lấy công lao, tất cả đều dừng ở nàng trên đầu. Rất nhiều thời điểm, thân tỉ muội còn không bằng người ngoài. Thượng quan Liên nếu không phải thượng quan Tịch thân tỉ tỉ, như vậy, thượng quan Tịch vị hôn phu, thượng quan Tịch dùng mệnh đổi lấy công lao, sẽ dừng ở trên người nàng sao. Từ trước tới nay, huynh đệ tỉ muội chi gian tranh đoạt, vẫn luôn đều thực tàn khốc. Thượng quan Tịch chỉ vào thượng quan Liên, lớn tiếng nói. Thượng quan Liên là ta kẻ thù, nếu một ngày kia, ta vì nước vì dân làm cái gì chuyện tốt, được cái gì công lao, mà ta lại bất hạnh chết mất, vì nước hy sinh thân mình. Như vậy, ta hy vọng, Hoàng thượng có thể niệm ở ta này phân công lao thượng, từ quốc khố chung gạt ra một bút khoản tiền xây dựng thêm Bạch Lộc Thư Viện, làm càng nhiều nghèo khổ hài tử có thư nhưng đọc, mà không phải đem công lao dừng ở ta kẻ thù trên người. Nói đến này, thượng quan Tịch thu hồi chỉ vào thượng quan Liên ngón tay, đem ánh mắt chuyển hướng ở đây các vị khách quý trên người, tiếp tục nói. Tương lai, ta nếu kiến công lập nghiệp, mặc kệ ta sống hay chết, ở ta trên người sở hữu khen thưởng, tất cả đều quy về Bạch Lộc Thư Viện, hy vọng ở đây các vị có thể cho ta làm chứng kiến. Vạn nhất ngày nào đó ta thật sự vì nước hy sinh thân mình, hoàng gia đem khen thưởng về đến ta kẻ thù thượng quan Liên trên người, ta đây khẳng định là chết không nhắm mắt. Trả lời thượng quan Tịch, là tiếng sấm vỗ tay. Ở đây nữ tử, đều là một đường trạch đấu sống sót, đối thượng quan Tịch hành động, tự nhiên là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đặc biệt có thể lý giải nàng này một phen lời nói. Tuy nói kiến công lập nghiệp xa xa không hẹn, có lẽ đời này cũng chưa cơ hội, nhưng quá quá miệng nghiện cũng hảo, coi như là cho chính mình hết giận. Đến nỗi ở đây nam tử, đều rất coi trọng lợi ích của gia tộc, bọn họ nguyên bản kiên quyết là phản đối thượng quan Tịch loại này hành vi. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thượng quan Tịch nếu là lập công lại đã chết, công lao đương nhiên thuộc về thượng quan gia, há có thể làm người ngoài được đi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Bạch Lộc Thư Viện không phải người ngoài, đó là thượng quan hoàng sự nghiệp, công lao này, vẫn là không có rời đi thượng quan ra. Hơn nữa, thật muốn xây dựng thêm Bạch Lộc Thư Viện, làm càng nhiều nghèo khổ hài tử có thể đi kia đọc sách, kia công lao chính là thiên thu vạn đại, so cấp thượng quan Liên mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc, thượng quan Liên là phải gả đi ra ngoài, công lao có thể cho thượng quan gia nam tử tự nhiên là càng tốt chút. Nghe tiếng sấm vỗ tay, thượng quan Liên tức giận đến chết khiếp. Nàng đi theo nói, nếu ngày nào đó ta kiến công lập nghiệp, ta công lao đều về ta ca thượng quan chết sở hữu, thượng quan Tịch mơ tưởng dính ta quang. Đuổi kịp quan Tịch nói so sánh với, thượng quan Liên này một phen lời nói, khô cằn không nội hàm, đoàn người nghe xong không gì cảm giác, cũng chưa người cho nàng vỗ tay. Thượng quan Tịch cười nói, ngươi nếu kiến công lập nghiệp, công lao không phải hẳn là cho ngươi chính mình sao? Như thế nào liền cho ngươi ca đâu? Nga, ta hiểu được, ngươi lậu một câu, ngươi đã quên nói chính mình đã chết. Thượng quan Liên tức giận đến cả người phát run, buột miệng thốt ra nói. Ngươi mới đã chết đâu? Thượng quan Tịch đạm đạm cười. Đúng vậy, ta vừa rồi không phải nói sao? Nếu ta kiến công lập nghiệp, mà ta lại bất hạnh đã chết, vì nước hy sinh thân mình. Nếu bất tử, công lao chính là chính mình, còn có người khác chuyện gì đâu? Chương 1212, nữ chủ cần thiết nằm thắng. Chương 1212, nữ chủ cần thiết nằm thắng. Thượng quan Liên lạnh lùng thốt. Thượng quan Tịch, chính ngươi thích nói đen đuổi lời nói, ta vì cái gì muốn cùng ngươi giống nhau? Nói như vậy, để ý đen đuổi tìm tới mua tới, liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Thượng quan Tịch lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, nói: "Nếu như vậy sợ chết, cũng đừng học ta nói chuyện. Vì nước hy sinh thân mình, chết thì chết, có cái gì sợ quá?" "Thượng quan Liên, ngươi thật là cái người nhát gan. Ngươi nhưng thật ra chết một cái cho ta xem." Thượng quan Liên ngón tay chỉ vào Thượng quan Tịch, tức giận đến cả người phát run. "Có cơ hội ta sẽ." Thượng quan Tịch không gì kiêng kỵ, vẻ mặt vân đạm phong khinh, tức chết người không đền mạng. Giờ này khắc này, Thượng quan Tịch nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng cơ hội, nhanh như vậy liền tới rồi. Nàng thiếu chút nữa liền thật sự chết ở ngày này. Thượng quan Liên bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Một cái lòng dạ hẹp hòi không có đại cục tư tưởng xấu xa không có mộng tưởng đạo đức luân tang tam quan bất chính không có lễ nghĩa liêm sỉ người, sao có thể nói ra cái gì có lực lượng nói tới. Nói đến cũng kỳ quái, nam nhân sẽ không thưởng thức như vậy nam nhân, nhưng nam nhân lại sẽ thưởng thức như vậy nữ nhân. Đại khái là bởi vì, như vậy nữ nhân, vừa lúc kích phát rồi nam nhân ý muốn bảo hộ đi. Cùng hung hổ dọa người Thượng quan Tịch so sánh với, ủy khuất lộc cộc Thượng quan Liên đáng yêu nhiều. Rất nhiều nam nhân liền hảo này một ngụm. Nhìn nhu nhược đáng thương Thượng quan Liên, Lương Ngọc Trúc đau lòng vô cùng. Hắn thở phì phì mà nhìn Thượng quan Tịch nói: "Thượng quan Tịch, ngươi không cần thật quá đáng. Chính ngươi không bản lĩnh, không chiếm được tứ điện hạ sủng ái, liền đem tức giận rơi tại Liên Nhi trên người, thật là vô sỉ." Thượng quan Tịch cười lạnh: "Tứ điện hạ sủng ái, bổn cô nương không hiếm lạ. Hắn ái ai ai, cùng bổn cô nương có quan hệ gì?" Lương Ngọc Trúc vẻ mặt khinh thường, mãn nhãn trào phúng. Ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan. Nữ nhân, quan trọng nhất, là được đến nam nhân sủng ái. Thượng quan Tịch, ngươi thành tích lại hảo có ích lợi gì? Có thể khảo trạng nguyên sao? Bản lĩnh lại đại, ngươi còn có thể làm thừa tướng không thành. Ha ha ha ha ha ha ha. Các nam nhân cười vang. Lúc này bọn họ, căn bản là không thể tưởng được, Thượng quan Tịch tuy rằng không thể chung trạng nguyên, lại có thể quyết định ai là trạng nguyên. Nàng tuy không thể làm thừa tướng, lại có thể phụ tá quân vương. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Giờ phút này, đối mặt mọi người cười nhạo, Thượng quan Tịch tuy thân là nữ tử, lại một chút cũng không tự ti, càng thêm không có hoảng loạn. Nàng nhàn nhạt mà nhìn Lương Ngọc Trúc nói: "Ta là nữ tử, đích xác không thể khảo trạng nguyên, nhưng Lương Ngọc Trúc ngươi là nam tử đi. Có thể khảo trạng nguyên đi." Lương Ngọc Trúc kiêu ngạo mà giơ giơ lên cằm, nói: "Đó là tự nhiên. Các ngươi nữ tử lại như thế nào có khả năng, còn có thể lướt qua chúng ta nam tử?" Thượng quan Tịch trong trẻo sâu thẳm mắt hạnh hơi hơi nâng lên, khinh phiêu phiêu nói: "Lương Ngọc Trúc, ngươi chừng nào thì khảo cái trạng nguyên cho ta nhìn một cái." Lời vừa nói ra, toàn trường toàn tĩnh. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Lương Ngọc Trúc mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tức muốn hộp máu mà rít gào: "Trạng nguyên há là dễ dàng như vậy khảo? Thượng quan Tịch ngươi có ý tứ gì? Cười nhạo ta thi không đậu trạng nguyên sao? Liên tính ngươi là nam tử, có thể khảo trạng nguyên, ngươi cũng khẳng định thi không đậu. Ngươi có cái gì tư cách cười nhạo ta?" Thượng quan Tịch gật đầu, nói: "Ngươi nói được không sai, ta nếu là nam tử, thật đúng là không nhất định có thể thi đậu trạng nguyên. Cho nên Lương Ngọc Trúc, đều là thành không được trạng nguyên lang, ngươi ta có gì khác nhau?" Lương Ngọc Trúc nói: "Tuy rằng ta thành không được trạng nguyên, nhưng ít ra, trạng nguyên đều là nam nhân." Thượng quan Tịch cười: "Này cùng ngươi có quan hệ gì? Còn có nam nhân là khất cái đâu, chẳng lẽ, khất cái cũng cùng ngươi có quan hệ?" Lương Ngọc Trúc nói: "Thế giới này nam tôn nữ ti, này ngươi không phản đối đi." Thượng quan Tịch nói: "Nam tôn nữ ti lại như thế nào, thấy Thái Hậu, ngươi còn không phải đến ngoan ngoan quỳ xuống." "Ngươi!" Lương Ngọc Trúc tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Thượng quan Tịch cười nói: "Thượng quan Liên là cái nữ đi. Chính là Lương Ngọc Trúc, ngươi còn không phải cam tâm tình nguyện làm nàng liếm cầu." Lương Ngọc Trúc tức giận đến đầy mặt xanh mét. Hắn đang muốn phản bác, lại nghe Thượng quan Tịch nói tiếp: "Lương Ngọc Trúc, ngươi lại như thế nào liếm cũng vô dụng, ai sẽ thích một con cầu đâu?" Lương Ngọc Trúc không thể nhịn được nữa, lớn tiếng rít gào: "Thượng quan Tịch, ngươi dám mắng ta là cẩu? Tin hay không ta một đao thọc chết ngươi?" Thượng quan Tịch nói: "Ngươi đánh thắng được ta sao?" Lương Ngọc Trúc tức giận đến cả người phát run, cầm lấy trên bàn một chén canh cá liền chiều Thượng quan Tịch trên đầu ném tới. Thượng quan Tịch lắc mình tránh đi, thuận tiện kéo Thượng quan Liên một phen. Nóng bỏng canh cá nháy mắt nện ở Thượng quan Liên trên đầu. Nàng năng đến đầy mặt huyết hồng, một thân chật vật. "Thượng quan Tịch, ta liều mạng với ngươi." Nàng rốt cuộc bất chấp hình tượng, dương nanh múa vuốt mà chiều Thượng quan Tịch đánh tới. Thượng quan Tịch nhanh chóng tránh đi, sau đó thuận tay kéo một phen Lương Ngọc Trúc. "Phanh!" Thượng quan Liên thỏa thỏa mà nhào vào Lương Ngọc Trúc trong lòng ngực. "Ha ha ha ha ha ha." Thượng quan Tịch đứng ở một bên vui sướng mà vỗ tay. "Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, ta thật vĩ đại. Lấy ơn báo oán. Lương Ngọc Trúc, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta?" tứ điện hạ đội nón xanh. Nếu là Di Vãng, lúc này, thượng quan hảo sớm lại đây tìm nàng phiền toái, nhưng hôm nay cái thượng quan hảo là tân lang, vội thật sự, không có thời gian quản nàng nhàn sự. Thượng quan tịch chơi đến vui vẻ vô cùng. Lương Ngọc Mai nói, thượng quan tịch ngươi thật quá đáng. Thượng quan tịch ánh mắt thanh triệt, vẻ mặt không thẹn với lương tâm. Nàng lớn tiếng nói, trước Liêu giả tiện, là các ngươi trước lại đây tìm ta phiền toái, chẳng lẽ ta muốn ngoan ngoãn nằm hảo chịu đựng các ngươi châm chọc niệm ai? Nằm mơ đi thôi. Các ngươi nói bất quá ta, cũng đánh không lại ta, còn vọng tưởng giúp đỡ quan liên xuất đầu, thật là buồn cười. Thượng quan liên vội vàng từ Lương Ngọc Trúc trong lòng ngực rút lui, đỉnh một đầu canh cá chiều thượng quan tịch đánh tới. Thượng quan tịch lại lần nữa tránh đi. Thượng quan liên một cái thu thế không xong, nặng nề mà té ngã trên đất. Thượng quan tịch xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thượng quan liên thật là lần này lịch kiếp trong cốt truyện nữ chủ sao. Như thế nào nhược thành như vậy? Không lầm đi. Cốt truyện kỳ thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tịch tịch, thỉnh không cần hoài nghi cốt truyện. Thượng quan tịch dùng ý niệm cùng cốt truyện kỳ câu thông. Không phải ta tưởng hoài nghi a, thật sự là, vị này nữ chủ đại nhân cũng quá yếu điểm đi. Trí lực thấp, sức chiến đấu thấp, còn không nỗ lực. Trong nguyên tắc, như thế nào liền thành cuối cùng người thắng đâu? Dựa vào cái gì? Thượng quan tịch thật sự không nghĩ ra. Cốt truyện kỳ, nữ chủ cần thiết nhược, cường đều là nữ xứng, tỉ như nói giống ngươi như vậy. Thượng quan tịch không phục, không phải nói cường giả vi vương sao? Như thế nào kẻ yếu ngược lại thành nữ chủ? Chẳng lẽ nói, nàng hậu kỳ muốn nghịch tập? Trí lực so với ta cao, võ công so với ta hảo, còn so với ta nỗ lực. Không phải vậy, ngươi suy nghĩ nhiều. Cốt truyện kỳ nói, nữ chủ nhược, là từ đầu sỏ xuyên qua đến đuôi, không có nghịch tập, cũng không thể nghịch tập. Nữ chủ cần thiết năm tháng, phàm là muốn trả giá một chút nỗ lực, kia đều không phải nữ chủ. Thượng quan tịch quả thực sợ ngây người. Đây là cái gì chó má cốt truyện? Cốt truyện kỳ, thỉnh không cần nghi ngờ cốt truyện, đây là thế giới vô biên thông dụng cốt truyện, từ xưa đến nay toàn như thế. Thượng quan tịch, không đúng, ta nghiên cứu quá lịch sử mới không phải như vậy, không đầu góc nữ nhân rất sớm liền đã chết. Cốt truyện kỳ, tiểu tịch tịch, xin cho phép ta lại nhắc nhở ngươi một chút, ngươi là ở lịch kiếp. Nếu hết thể hợp tình hợp lý, lịch kiếp giả chẳng sợ đã chết, cũng sẽ không trong lòng có oán hận, càng sẽ không liền linh hồn đều ngưng tụ không đứng dậy. Lịch kiếp cốt truyện, cần thiết không hợp tình lý a, ngươi nếu nghiêm túc, vậy thua. Thấy thượng quan tịch như suy tư gì, cốt truyện kỳ lại nói. Sắc tức là không, không tức là sắc, hết thể đầy hứa hẹn tướng, đều là vô căn cứ. Tiểu tịch tịch, thân là lịch kiếp giả, nếu ngươi liền điểm này đều tìm hiểu không được, sao có thể phi thăng thành tiên đâu? Thượng quan tịch như thể hồ quán đỉnh, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Thật là chính mình quá mức chấp tướng. Diêu thị nguyên bản tránh ở chính mình trong viện không nghĩ ra tới, nghe nói Liên Nhi bị thượng quan tịch khi dễ, nàng mới vội vàng đuổi lại đây. Chờ nàng đuổi tới hiện trường khi, thượng quan liên đã hồi chính mình sân rửa mặt thay quần áo đi. Diêu thị hung tợn mà trừng mắt thượng quan tịch, duỗi tay liền tưởng ném nàng một cái tát. Nhưng cuối cùng, lại bị thượng quan tịch một chân đá bay đi ra ngoài. Diêu thị vốn là bị một bụng ủy khuất, chỉ hận tìm không thấy cơ hội phát tiết, cái này hảo, thượng quan tịch này một đá, cho nàng cung cấp đại xảo đại nháo cơ hội. Nàng một mông ngồi dưới đất, lớn tiếng khóc thét. Thượng quan tịch, ngươi mục vô tôn trưởng, dĩ hạ phạm thượng. Mau tới người nào? Gia quy hầu hạ, trưởng trách 50. Thượng quan tịch trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Lạnh lùng thốt. Ngươi một cái tiểu thiếp, tính cái gì tôn trưởng? Và lại, ta đã rời đi thượng quan phủ, gia quy ngươi vẫn là lưu trữ cấp thượng quan liên dùng đi. Đúng lúc này, thượng quan tịch thần thức chung, đột nhiên truyền đến cốt truyện kỷ tiếng kinh hô. Việc lớn không tốt. Chương 1213, tử kiếp. Chương 1213, tử kiếp. Cốt truyện kỷ luôn luôn bình tĩnh, hiện giờ thế nhưng phát ra như vậy tiếng kinh hô, tất nhiên là phát sinh cái gì khó lường đại sự, thượng quan tịch chấn động. Vội vàng truy vấn. Phát sinh chuyện gì? Cốt truyện kỳ trong thanh âm lộ ra lo âu. Tư thần tử kiếp tới rồi. Cái gì? Nghe vậy, thượng quan tịch sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc bất chấp cùng thượng quan liên liều mạng. Nàng vội vội vàng vàng chạy đến ngoài cửa lớn, tìm được chính mình xe ngựa, sau đó đem thùng xe tan mất, nhảy lên lưng ngựa, chiều hoàng gia khu vực săn bắn chạy như bay mà đi. Hôm nay, tư thần tùy hoàng đế cùng đi hoàng gia khu vực săn bắn săn thú, đồng hành còn có một đám hoàng thân quốc thích cùng nguyên lão trọng thần. Tư thần còn từng mời quá thượng quan tịch, liền ra vào khu vực săn bắn eo bài đều cho nàng, nhưng hôm nay là thượng quan hảo đại hỷ nhật tử, thượng quan tịch sợ có người dở cho quỷ, không yên tâm, cho nên liền uyển chuyển từ chối tư thần hảo ý, chạy tới uống thượng quan hảo rượu mừng. Bị thượng quan tịch cự tuyệt, tư thần thực thất vọng, nhưng hắn vẫn là kiên trì đem ra vào eo bài cho thượng quan tịch. Hắn nói, eo bài mang trên người, vạn nhất uống xong rượu mừng còn có thời gian, liền qua đi nhìn xem. Hỷ yến phân hai chàng, giữa trưa cùng buổi tối. Thượng quan tịch tính toán hai chàng đều tham gia. Chờ uống xong buổi tối kia một hồi, trời đã tối rồi, nơi nào còn có thời gian đi hoàng gia khu vực săn bắn nhìn xem. Nàng nguyên bản không nghĩ muốn này eo bài, nhưng tư thần lại rất là kiên trì, phi cho nàng không thể. Hắn nói, liền tính không kịp, cũng hy vọng nàng có thể mang theo eo bài, làm hắn trong lòng có cái niệm tưởng. Thượng quan tịch còn có thể nói cái gì đâu. Đứa nhỏ này, thật là càng ngày càng dính người. Trăm triệu không nghĩ tới, giờ phút này, này eo bài, thế nhưng phái thượng tác dụng. Thượng quan tịch giục ngựa lao nhanh, đi hoàng gia khu vực săn bắn. Nàng một bên cưỡi ngựa, một bên hỏi cốt truyện kỷ. Trong nguyên tác, tư thần là chết như thế nào? Nàng nguyên tưởng rằng, nàng nhiều năm nỗ lực, nguyên cốt truyện hẳn là sớm đã hoàn toàn thay đổi. Ai ngờ, nàng thế nhưng coi thường cốt truyện lực lượng. Sớm biết như thế, nàng hẳn là sớm một chút hỏi, cũng hảo trước thời gian có điều chuẩn bị. Cốt truyện kỷ, trước thời gian hỏi cũng vô dụng. Thời gian quá sớm, cụ thể chi tiết căn bản là xem xét không đến. Chỉ biết hắn 8 tuổi có cái tử kiếp, căn bản là suy tính không ra cụ thể là nào một ngày. Thượng quan tịch, kia hiện tại có thể thấy rõ cụ thể là như thế nào cái cách chết sao. Cốt truyện kỷ, xuống ngựa, trung mũi tên, độc phát mà chết. Thượng quan tịch hít hà một hơi. Lại là vừa ra liên hoàn kế. Xuống ngựa người, khẳng định chỉ lo an toàn chấm đất, có thể không ngã chết đã không dễ dàng, nơi nào còn có thể đằng xuất tinh lực đối phó chỗ tối lưu mũi tên. Huống chi, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Chẳng sợ không có xuống ngựa, muốn tránh đi đột nhiên đến lưu mũi tên cũng là cực không dễ dàng. Liên tính tránh đi một chi, còn sẽ có rất nhiều chi, khó lòng phòng bị. Hơn nữa mũi tên thượng có độc, này rõ ràng chính là hẳn phải chết cục. Có thể ở hoàng gia khu vực săn bắn bày ra như vậy sát cục, đối phương lai lịch không nhỏ. Bang đại hoàng tử thực lực, hẳn là còn làm không được, này trung gian, có lẽ còn có vài vị vương gia tham dự, cũng hoặc là, còn có địch quốc lực lượng. Thượng quan tịch lòng nóng như lửa đốt. Càng nghĩ càng sợ. Cốt truyện bước ngoặt cũng liền như vậy mấy cái. Mặc kệ nàng làm được có bao nhiêu hảo, mấu chốt bước ngoặt nếu là xoay chuyển không được, toàn bộ cốt truyện vẫn là sẽ hướng tới nguyên cốt truyện phương hướng phát triển. Tư thần nếu là đã chết, cốt truyện liền sẽ giống thoát cương con ngựa hoang giống nhau, càng thêm khó có thể khống chế. Hoàng gia khu vực săn bắn lối vào, thượng quan tịch vội vội vàng vàng đưa ra song eo bài, dục ngựa dơ roi, bằng mau tốc độ vọt đi vào. Dục ngựa chạy như điên 15 phút sau, ở một khối bình thản cao điểm thượng, thượng quan tịch rốt cuộc tìm được rồi hoàng đế. Nhưng mà, tư thần lại không ở hắn bên người. Lúc này, tư thần hơn phân nửa là săn thú đi. Vây quanh ở hoàng đế bên người, đều là chút nguyên láo trọng thần. Săn thú chẳng là người trẻ tuổi tranh bá địa phương, bọn họ này đó lao xương cốt liền không đi xem náo nhiệt. Nhiều nhất cũng liền tùng tùng gân cốt, đánh một hồi săn nghỉ ngơi một hồi, ở vào phật hệ trạng thái. Thấy thượng quan tịch giục ngựa chạy như điên mà đến, một vị lao tướng quân vội vàng tiến lên ngăn cản nàng, lạnh giọng quát lớn. Chỗ nào tới cuồng vọng tiểu nha đầu, dám va chạm bệ hạ, không muốn sống nữa có phải hay không? Thượng quan tịch vội vàng xoay người xuống ngựa, té ngã lộn nhào mà quỳ rạp xuống hoàng đế trước mặt. Hoàng đế tập trung nhìn vào, phát hiện người tới thế nhưng là bảo bối nhi tử người trong lòng. Chỉ thấy nàng đầy đầu là hãn, búi tóc tất cả đều tản ra, châu thoa siêu siêu vẹo vẹo cắm ở trên đầu, tựa hồ tùy thời đều sẽ rơi xuống, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ, hồng đến phảng phất chân trời ánh nắng chiều. Ngay cả trên người váy sam cũng hỗn độn bất ham. Như thế nào sẽ như vậy chật vật? Phát sinh chuyện gì? Vừa rồi cách một khoảng cách không có thấy rõ ràng, hiện giờ gần gũi vừa thấy, tất cả mọi người bị thượng quan tịch chật vật cấp kinh tới rồi. Lao tướng quân hiển nhiên cũng bị kinh tới rồi. Nhưng hắn thực mau liền phục hồi tinh thần lại, thổi dâu trứng mắt, thở phì phì nói. Ngươi nha đầu này, cái dạng này cũng dám lại đây mặt quân. Cha mẹ ngươi không giáo ngươi lễ nghi sao? Hoàng đế xua xua tay nói. Không sao, nha đầu này chấm nhận thức. Bình xa hầu đích nữ thượng quan tịch. Thượng quan tịch vội vàng nói, đúng là thần nữ. Xin hỏi bệ hạ, cũng biết tư thế tử hiện tại nơi nào? Vây quanh ở hoàng đế bên người nhất ba nguyên lao trọng thần cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hiện giờ tiểu cô nương, đều như vậy xinh mánh sao? Tìm tình lang tìm được bệ hạ nơi này. Lá gan cũng quá phì đi. Hoàng đế lại không tức giận, cười tủm tìm nói. Nguyên lai ngươi là tới tìm thần nhi, như thế nào cấp thành như vậy đâu? Dứt lời. Hắn chỉ cách đó không xa một cái lều trại nói. Đó là thần nhi lều trại, hiện tại không ai, ngươi muốn hay không đi bên trong rửa mặt trải đầu một chút. Thượng quan tịch vội vàng lắc đầu. Nàng túi người thật mạnh dập đầu ba cái, vẻ mặt lo âu nói. Hoàng thượng, tư thế tử có nguy hiểm, hy vọng hoàng thượng chạy nhanh phái người tìm được hắn. Hoàng đế sắc mặt trắng nhợt, hỏi. Ngươi như thế nào biết hắn có nguy hiểm? Phát sinh chuyện gì? Thượng quan tịch nói, không kịp giải thích, bệ hạ. thỉnh chạy nhanh phái người tìm được hắn. Lương thừa tướng lạnh lùng mà quét thượng quan tịch liếc mắt một cái, trầm giọng nói: "Lớn mật điêu dân, dám mệnh lệnh bệ hạ, ai cho ngươi lá gan?" Thượng quan tịch không có để ý đến hắn, nhìn hoàng đế nói: "Bệ hạ có thể cho ta mấy viên đạn tín hiệu sao? Hoàng gia khu vực săn bắn khẳng định bị có đạn tín hiệu, vạn nhất gặp được nguy hiểm liền có thể bật lửa." Hoàng đế gật đầu, từ một bên chữ vật sọt chung lấy ra tam cái đạn tín hiệu giao cho thượng quan tịch. Hắn còn phái 10 cái ám vệ bảo hộ ở thượng quan tịch bên người, cùng nhau tìm kiếm tư thần. Nghỉ ngơi quan tịch rời đi sau, hoàng đế khẩn cấp hạ lệnh, làm hoàng gia ngự lâm quân cùng ám vệ tất cả đều qua đi siêu tầm tư thần. Hắn còn sải bước lên tuấn mã, tự mình tìm kiếm. Nguyên lão trọng thần bồi ở hoàng đế bên người, vẻ mặt không tán đồng. Lương thừa tướng góp lời: "Bệ hạ, chỉ dựa vào thượng quan tịch một câu, liền đại động can qua, có thể hay không quá mức qua loa?" Hoàng đế nói: "Hoàng gia khu vực săn bắn nếu quả thực lẫn vào thích khách, chẳng những bọn nhỏ có nguy hiểm, người ta quân thần cũng sẽ gặp phải sinh tử. Lương Ái Khanh, liền tính ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ngươi cũng không sợ chấm có cái gì nguy hiểm sao? Ngươi mỗi ngày luôn mồm treo ở bên miệng trung can nghĩa đảm đều đi đâu vậy?" Nghe vậy, Lương thừa tướng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng luôn mãi thổ lộ chính mình trung tâm. Thổ lộ xong trung tâm sau, hắn hãy còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục bước. "Chính là hoàng thượng, việc này nói không thông à, thượng quan tịch chỉ là một cái tiểu cô nương, liền tính khu vực săn bắn bên trong thực sự có cái gì nguy hiểm, nàng lại như thế nào sẽ biết đâu?" Hoàng đế lạnh lùng mà nhìn Lương thừa tướng liếc mắt một cái, trầm giọng nói: "Loại sự tình này, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, tìm một chút cũng sẽ không chết, ngươi nếu là ngại phiền toái, thật cũng không cần đi theo. Dù sao, ngươi kia hai đứa nhỏ đều chạy tới uống rượu mừng, không ở này khu vực săn bắn bên trong, liền tính ngươi đã chết, ngươi còn có huyết mạch kéo dài, đương nhiên không cần phải khẩn trương." Nghe vậy, Lương thừa tướng sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa lăn xuống. Hắn vội vàng lại luôn mãi thổ lộ chính mình trung tâm, một bộ hận không thể đem tâm đào ra cấp hoàng đế bộ dáng. Hoàng đế ở trong lòng cười lạnh không thôi. Lương thừa tướng kết bè kết cánh, cấu kết triều thần, thật cho rằng hắn mắt mù nhìn không thấy. Nhưng mà tiên đế sủng hạnh định thần, làm đến trong triều chướng khí mù mịt, ba tánh dân chúng lầm than, giang sơn thiếu chút nữa đổi chủ, hắn tiếp nhận chính là cái cục diện rối rắm, chỉ có thể thận trọng từng bước, này đó ưu ác tính, cũng chỉ có thể một đám nổ, lập tức thanh trừ, sợ bọn họ liên thủ lên, hủy diệt chính là hắn cái này đế vương. Thượng quan tịch không có khả năng vô duyên vô cớ tới rồi báo tin, hơn phân nửa là từ đâu nhi nghe được tin tức. Mặc kệ là thật là giả, sự tình quan thần nhi an nguy, hắn cần thiết thận chi lại thận. Thượng quan tịch đấu đá lung tung mà ở săn thú trong sân chạy băng băng. Trên đường, nàng cùng Phượng Ngàn Diệp, Nạp Lan Giác, Trần Cẩm Duyên cùng Trần Tố Nghiên gặp thoáng qua. Nhìn thượng quan tịch cưỡi ở trên lưng ngựa nhanh như điện chớp chợt lóe mà qua thân ảnh, Phượng Ngàn Diệp mày kiếm hơi ninh, vẻ mặt không vui. Điên điên khùng khùng, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Chương 1214, lấy mạng đổi mạng. Chương 1214, lấy mạng đổi mạng. Thấy vị hôn phu cũng không biết lại đây hành lễ, thế nhưng giống không nhìn thấy dường như, lo chính mình chạy xa, đây là vị hôn thê nên có thái độ. Phượng Ngàn Diệp ở trong lòng yên lặng phun tảo. Trần Tố Nghiên nói, nhìn dáng vẻ, tịch nhi tựa hồ có cái gì việc gấp. Phượng Ngàn Diệp cười nhạo một tiếng, nàng có thể có cái gì việc gấp. Trần Tố Nghiên nhẫn mại tính tình phân tích. Nàng sẽ đối với ngươi nhìn như không thấy, nhưng sẽ không đối chúng ta nhìn như không thấy. Vừa rồi, nàng thực vội vàng, tốc độ mau đến căn bản là không kịp thấy rõ ràng chúng ta mặt, phỏng chừng chỉ là nhìn cái hình dáng. Nếu ta không đoán sai nói, nàng hơn phân nửa là ở tìm người. Trần Cẩm Duyên gật đầu phụ họa. Ta xem cũng như là ở tìm người. Bên người nàng theo 10 cái ám vệ, xem khí thế mỗi người đều là cao thủ, chỉ sợ này săn thú giữa sân, có thích khách lẫn vào, chính là không biết thích khách mục tiêu là ai. Nạp Lan rất nói, có thể làm thượng quan tịch như vậy khẩn trương người, hơn phân nửa là tư thần. Nghe vậy, Phượng Ngàn Diệp hừ lạnh một tiếng, từ kẽ răng trung bài trừ ba chữ. Không biết xấu hổ. Cư nhiên công nhiên cho hắn đội nón xanh, thượng quan tịch phụ đức có mệt. Cố tình, nàng bất chấp tất cả, căn bản liền không để bụng chính mình thanh danh. Hiện giờ thế nhưng chạy tới này hoàng gia săn thú giữa sân, hương sư động chúng tìm phô mai thần tới. Rất sợ người khác không biết hai người bọn họ có một chân sao. Quả thực buồn cười. Ở Phượng Ngàn Diệp xem ra, hắn có thể chướng mắt thượng quan tịch, hắn có thể tìm mặt khác nữ nhân, nhưng đảo lại là trăm triệu không thể. Trần Tố Nghiên nói, chúng ta đuổi theo đi xem, có lẽ có thể giúp đỡ. Hảo. Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên chăm miệng một lời địa đạo. Nhìn ba người rời đi bóng dáng. Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt không cam lòng mà hừ một tiếng, cũng theo đi lên. Thượng quan tịch tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ một hồi công phu liền không thấy thân ảnh. Bốn người đi rồi không ít đường vòng, mới rốt cuộc ở một chỗ đoạn nhai biên tìm được rồi nàng. Nhưng mà lúc đó, bốn người ánh mắt, cũng không có ở thượng quan tịch trên người, mà là tất cả đều bị tư thần cấp hấp dẫn ở. Bởi vì kia hình ảnh, thật sự là quá mức mạo hiểm. Chỉ thấy tư thần cưỡi ở một con hãn huyết bảo mã thượng, đây là hoàng thượng ban thưởng hắn, có thể nói là toàn bộ khu vực săn bắn chung chất lượng tốt nhất một con ngựa. Nhưng mà giờ phút này, này thất hãn huyết bảo mã lại bị thực trọng thương. Này nếu là bình thường ngựa, chỉ sợ đã sớm đã chết. Nhưng nó còn ở ngạnh căng, vì chủ nhân dùng hết cuối cùng một giọt huyết. Lý tưởng là vĩ đại, nhưng hiện thực lại quá mức tàn khốc. Mấy chục chi vũ tiễn phá không đánh úp lại, đỏ thắm máu tươi từ hãn huyết bảo mã trên người phụt ra mà ra, nhấc lên một trận hoa mị huyết vụ, mị đến kinh tâm động phách. Cùng lúc đó, tư thần nháy mắt từ trên ngựa lăn xuống. Hắn phía trước là đoạn nhai, muốn mạng sống, thân thể trọng tâm chỉ có thể sau này nghiêng. Nhưng mà liền ở hắn hiểm hiểm rơi xuống đất khi, mười mấy chi vũ tiễn lại lần nữa đánh úp lại, động tác mau đến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nạp Lan Giác đám người phát ra một trận tiếng kinh hô, muốn xông lên phía trước hỗ trợ đã không còn kịp rồi. Đúng lúc này, thượng quan tịch đột nhiên phi thân nhào tới. Tuy rằng, kia 10 cái ám vệ dùng kiếm chắn đi bốn phía lưu mũi tên, nhưng tình huống khẩn cấp, trong hỗn loạn, thượng quan tịch cánh tay thượng chúng tam nhánh sông mũi tên, cánh tay trái hai chi, cánh tay phải một chi. Nạp Lan Giác đám người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, mang theo ám vệ vọt vào chiến cuộc. Tình huống tạm thời khống chế được, thượng quan tịch cố nén đau nhức, đem đạn tín hiệu bật lửa. Ngự Lâm quân cùng hoàng gia ám vệ hỏa tốc tới rồi, ngay cả hoàng đế cũng đích thân tới hiện trường. Thức mau, ẩn nút ở nơi tối tăm mười mấy gian tế liền toàn bộ bị tìm ra tới. Đáng tiếc, bọn họ trong miệng tất cả đều đựng kịch độc, một bị tra ra, liền tất cả đều cắn độc tự sát. Một cái người sống cũng không lưu. Nói rõ là một đám tử sĩ. Phía sau màn hung thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng tra không ra, trước mắt nhất quan trọng là cứu trị thượng quan tịch. Vừa rồi, sinh tử một đường gian. Tư thần cũng chưa từng toát ra chút nào sợ hãi, nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại vẻ mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, liền thanh âm đều đang run rẩy. Độc, mũi tên thượng có độc, dượng, cứu nàng, cầu ngươi nhất định phải cứu cứu nàng. Luôn luôn trầm ổn tư thần, giờ phút này sớm đã rối loạn một tấc vông. Hắn thanh tuyệt trên mặt tất cả đều là nước mắt, điệt lệ mắt đào hoa chung là đối tử vong sợ hãi. Chính mình gặp phải sinh tử khi cũng chưa như vậy hoảng loạn quá. Hoàng đế vội vàng truyền ngự y y. Thức mau. Thủ tịch ngựa y liền xuất lĩnh chúng ngựa y tất cả đều chạy tới. Săn thú trong sân, bị thương là không thể tránh được, cho nên mỗi năm, hoàng đế đều sẽ đem tốt nhất ngựa y đoàn mang lên, để phòng bất trắc. Dĩ vãng đều là một ít tiểu thương, giống thượng quan tịch tình huống như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Thượng quan tịch cánh tay thượng cắm tam chi vũ tiễn, này không nghiêm trọng lắm, nhiều nhất cũng chính là chịu điểm da thịt chi khổ, cũng không tánh mạng chi ưu. Đáng sợ chính là mũi tên thượng độc. Thượng quan tịch bị tư thần ôm vào doanh trướng. Hoàng đế cũng bồi cùng nhau đi vào. Bọn họ phía sau đi theo một đám ngựa y y, cùng với Phượng Ngàn Diệp đám người. Nguyên tưởng rằng, mũi tên ở trên cánh tay, rút mũi tên hẳn là một kiện nhẹ nhàng sự. Ai ngờ, đương cắm bên trái trên cánh tay một chi vũ tiễn rút ra khi, nhiễm kịch độc màu đen máu vẩy ra mà ra, còn mang ra không ít màu đen thịt băm. May mắn hoa ngựa y thì sớm có phòng bị, này huyết nếu là bắn đến trong ánh mắt, đến mù. Thấy cái kia mũi tên, mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Chỉ thấy mũi tên thượng, rậm rạp chuế đầy như lông châu tinh mịn gai ngược, ở hoàng hôn hạ phiếm lánh bạch hàn quang. Đối phương thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn. Này mũi tên, giá trị xa xỉ. Vì đuổi giết tư thần, đối phương ít nói cũng dùng thượng trăm chi như vậy mũi tên. Hơn nữa mỗi một mũi tên thượng tất cả đều nhiễm kịch độc. Này độc, càng là dù ra giá cũng không có người bán, thiên kim khó mua. Nói cách khác chính là, không có giải dược. Cùng lần này so sánh với, trước kia đuổi giết kia đều là tiểu đánh tiểu nháo. Mà lần này, chẳng những thiết bị hoàn mỹ, lại còn có phái ra mười mấy tử sĩ, mỗi người đều là thiện xạ cao thủ. Có thể thấy được đối phương là đau hạ vốn gốc. Nếu lúc ấy thượng quan tịch không có nhào qua đi, tư thần xuống ngựa lúc sau vì tránh cho truy nhai, rất khó tránh đi những cái đó mũi tên, mười mấy chi mũi tên luôn có một chi sẽ bắn trúng hắn ngũ tạng lục phủ. Nói vậy, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thượng quan tịch chung mũi tên bộ vị nơi tay cánh tay, cứu trị lại kịp thời. Tình huống liền hảo rất nhiều. Một chi vũ tiễn rút ra sau, mọi người nhìn mũi tên thượng đảo câu lòng còn sợ hãi, mà thượng quan tịch bản tôn lại liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, phảng phất thân thể không phải nàng giống nhau. Chỉ là, trên mặt nàng mồ hôi lạnh cùng thay đổi hình ngũ quan lại nói cho đại gia. Nàng có bao nhiêu đau? Tư thần đau lòng đến một lòng phảng phất tiêm ở nước muối chung. Hắn hận không thể có thể thế nàng chịu khổ. Tam chi vũ tiễn nổ sau, hoa ngự y rửa sạch xong miệng vết thương. Lúc này mới bùn một tiếng quỳ dạp xuống hoàng đế trước mặt. Hắn nơm nớp lo sợ mà nói cho đế vương, này độc vô giải. Mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là tư thần. Hắn mặt xám như cho tàn, liên tiếp truy vấn 3 lần, mới không thể không tin tưởng, chính mình không có nghe lầm. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, vội vàng truy vấn. Đây là cái gì độc? Sao, như thế nào vô giải? Hoa ngự y thì nói, cái này kêu một giọt đảo, nếu bắn ở ngũ tạng lục phủ bộ vị, chẳng sợ không có bắn trúng trái tim, cũng là một mũi tên mất mạng. Thượng quan tiểu thư cánh tay chung mũi tên, chúng ta cứu trị lại thực kịp thời, cho nên độc phát tốc độ không nhanh như vậy, trước mắt, tạm thời bị ta khống chế được. Tư thần một đôi mắt đào hoa diễm lệ như máu. Hắn cố nén trong lòng sợ hãi, môi đỏ run rẩy, thấp giọng nói. Liên tính trước mắt không có giải dược, ngươi cũng có thể luyện dược, yêu cầu cái gì dược liệu cùng ta nói, ta có thể phái người đi tìm, lại hiếm thấy dược liệu ta cũng có thể tìm tới, mặc dù táng ra bại sản, ta cũng nhất định phải cứu nàng. Nghe vậy, Hoa ngự y đi nhịn không được lão lệ tung hành. Phàm là có một đường sinh cơ, hắn cũng sẽ không nói vô giải. Thấy hắn quỳ trên mặt đất, yên lặng rơi lệ, tư thần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới phảng phất lật úp giống nhau. Hoàng đế nói, ta lập tức phát hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thượng quan tịch dãy rủa suy nghĩ từ trên giường lên. Tư thần vội vàng đỡ lấy nàng, thấp giọng nói. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng lên, để y vặn đến miệng vết thương. Thượng quan tịch khuôn mặt tái nhợt mà nhìn tư thần, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Ta thời gian không nhiều lắm, sân ta khí còn không có đoạn, làm ta hoàn thành tâm nguyện, có thể chứ. Tư thần vội vàng nói, này độc khẳng định có thể giải, ngươi sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không. Thượng quan nhợt nhạt cười, sau đó chuyển mắt nhìn phía Hoa ngự y y, hỏi. Xin hỏi Hoa ngự y y, ta còn có thể sống mấy ngày? Hoa ngự y y gian nan mà mở miệng, nhiều nhất, 1 tháng. Lời vừa nói ra, mọi người lại là một trận đau thương, ngược lại là thượng quan tịch, vân đạm phong khinh, giống như gặp phải tử vong người không phải nàng. Tư thần bắt lấy tay nàng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, hỏi. Ngươi như vậy bình tĩnh, có phải hay không đã sớm biết, mũi tên thượng chi độc vô giải? Chương 1215, Lâm Trung Di Ngôn. Chương 1215, Lâm Trung Di Ngôn. Nghe vậy, Phượng Ngàn Diệp rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền. Thượng quan tịch là hắn vị hôn thê, có thể nào vì nam nhân khác, liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Nam nhân chính là như vậy. Hắn có thể chướng mắt cha mẹ vì hắn đính xuống vị hôn thê, nhưng vị hôn thê lại tuyệt không có thể chướng mắt hắn, chẳng sợ hắn một chút cũng không thích nàng, nàng lại cần thiết đối hắn khăng khăng một mực. Cho nên tư thần này một phen lời nói, hắn là đánh chết cũng không muốn tin tưởng. Hắn xanh mét một khuôn mặt, cố nén trong lòng lửa giận, lạnh lùng thốt. Nàng sao có thể biết? Nàng nếu là biết, sao có thể nhào qua đi cứu ngươi? Nàng hiện tại chẳng qua là ở ngạnh căng thôi, thượng quan tịch quán biết diễn kịch. Thượng quan tịch không để ý đến Phượng Ngàn Diệp. Nàng mỉm cười nhìn tư thần, hỏi. Sự phát là lúc, ngươi biết mũi tên thượng chi độc vô giải sao? Tư thần lắc đầu. Đừng nói có giải vô giải, ngay cả mũi tên có đảo câu, mũi tên thượng có kịch độc, hắn cũng không biết. Thượng quan tịch cười nói, nếu ngươi không biết, ta lại sao có thể biết? Hoàng đế nói, ngươi lúc ấy vội vã tới rồi, nói thần nhi có nguy hiểm, có thể thấy được. Đối với lần này ám sát sự kiện, ngươi biết đến so với chúng ta nhiều. Tư thần nguyên bản liền tái nhợt khuôn mặt tuấn tú nháy mắt rút đi sở hữu huyết sắc, bạch đến dọa người. Hắn không chớp mắt mà nhìn thượng quan tịch nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là trùng hợp tới rồi gặp gỡ, nguyên lai lại là thu được tin tức khẩn cấp lại đây cứu ta, kia này mũi tên thượng chi độc, ngươi hơn phân nửa cũng là trước đó biết đến. Biết rõ này độc vô giải, ngươi vì sao còn muốn phát lại đây? Nếu đại gia nhận định nàng trước đó biết, thượng quan tịch cũng liền không hề nhiều làm biện giải. Nàng rũ mắt trầm mặc một hồi, nói, nếu ta không nhào qua đi, kia mũi tên nhất định sẽ đánh trúng ngươi ngũ tạng lục phủ, ngươi liền sẽ đương trường mất mạng. Nghe vậy, tư thần nháy mắt nước mắt băng. Hắn nghẹn ngào giọng nói nói, thượng quan tịch ngươi là ngốc tử sao? Đương trường mất mạng cùng 1 tháng lúc sau chết có cái gì khác nhau? Ngươi liền như vậy không sợ chết? Đương nhiên là có khác nhau. Thượng quan tịch môi tái nhợt, cười khổ một tiếng, ngữ khí tự dễ ước, tự tiêu khiển nói, ta này không phải còn chưa có chết sao? Tư thần yên lặng mà nhìn nàng, mãn nhãn là nước mắt. Thượng quan tịch vì cứu hắn, đã chỉ còn 1 tháng thọ mệnh, hắn như thế nào nhẫn tâm trách cứ nàng. Nhưng nếu có thể lựa chọn nói, hắn thà rằng thượng quan tịch không cần cứu hắn. Nhìn nàng từng ngày suy yếu, đi hướng phần mộ, so làm chính hắn đi tìm chết còn muốn khổ sở. Thấy hắn trầm mặc, thượng quan tịch kéo kéo hắn ống tay áo, thấp giọng nói. Đỡ ta lên, ta có việc tưởng cầu hoàng thượng. Hoàng đế vội vàng nói, nam nói cũng là giống nhau. Thượng quan tịch lắc đầu. Này không hợp quy củ. Quy nói, mới có vẻ thận trọng, thỉnh hoàng thượng thành toàn. Hoàng đế nhìn tư thần nói. đỡ nàng lên. Thượng quan Tịch cứu hắn bảo bối nhi tử một mạng, hắn không có gì báo đáp, chỉ có thể ngoan ngoan phục tùng. Nếu nàng tưởng quy nói, hắn liền thành toàn nàng. Tư thần tuy rằng luyến tiếc, nhưng thượng quan Tịch thái độ kiên quyết, hắn cũng không thể nề hà, đành phải đỡ nàng cùng nhau quỳ rạp xuống hoàng đế trước mặt. Thượng quan Tịch quỳ trên mặt đất, triều đế vương nặng nề mà dập đầu ba cái. Sau đó, nàng thẳng thắn sống lưng, ánh mắt bình tĩnh nói. Hoàng thượng, người vốn là phải chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Thần nữ có thể cứu tư thế tử một mạng, chết cũng không tiếc. Thần nữ cả gan, trước khi chết, có hai cái tâm nguyện, tưởng khẩn cầu hoàng thượng thành toàn. Dứt lời, nàng lại nặng nề mà dập đầu ba cái. Hoàng đế vội vàng nói. Có cái gì tâm nguyện ngươi cứ việc nói thẳng, chỉ cần chấm có thể làm được, nhất định thành toàn. Tạ hoàng thượng. Thượng quan Tịch vẻ mặt cảm kích. Tuy rằng bị thương trúng độc, nhưng nàng sống lưng, như cũ như thanh trúc tú đỉnh. Nàng từng câu từng chữ nói. Toàn kinh thành bá tánh đều biết, tứ điện hạ ái người là thượng quan Liên, hiện giờ thần nữ đã là đem chết chi thân, không cần thiết lại chiếm vị hôn thê danh phận, thần nữ cả gan, khẩn cầu hoàng thượng lui hôn sự này. Lời vừa nói ra, mọi người đều vì này động dung. Nay đều khi nào, thượng quan Tịch cư nhiên còn nghĩ thành toàn tứ điện hạ cùng thượng quan Liên. Thật là quá thiện lương. Trái lại thượng quan Liên, biết rõ tứ điện hạ là nhà mình muội muội vị hôn phu, lại không chút nào tị hiểm, câu tam đáp bốn, không biết xấu hổ, hai chị em một đối lập, nhân phẩm cao thấp lập hiện. Ta không đồng ý. Không đợi hoàng đế mở miệng, Phượng Ngàn Diệp liền ánh mắt phức tạp mà nhìn phía thượng quan Tịch, dành trước một bước nói. Ngươi vừa sinh ra đó là ta Phượng Ngàn Diệp vị hôn thê, sinh là người của ta, chết là ta quỷ. Sau đó, Phượng Ngàn Diệp đột nhiên tiến lên, ở thượng quan Tịch bên cạnh người quỳ xuống, vẻ mặt cố chấp nói. Phu hoàng, thượng quan Tịch nếu thực sự có cái gì bất chắc, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, đem nàng táng nhập hoàng lăng, chờ nhi thần trăm năm sau, cùng nàng hợp táng. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Đặc biệt là thượng quan Tịch, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hợp táng. Bọn họ khi nào cảm tình tốt như vậy? Phượng Ngàn Diệp chẳng lẽ là điên rồi không thành? Ngại tồn tại khi lẫn nhau ồn ào đến còn chưa đủ hung, đã chết còn tưởng tiếp tục cầm ý không thôi sao? Tư thần rũ tại bên người ngón tay chậm rãi buộc chặt. Hắn đang muốn nói lời phản đối, lại nghe hoàng đế mau hắn một bước nói. Diệp nhi chớ có tùy hứng, thượng quan Tịch lại hảo, cũng chỉ là ngươi vị hôn thê, cũng không cụ bị hợp táng tư cách. Vậy hôm nay thành thân. Phượng Ngàn Diệp quỳ đến thẳng tắp, ánh mắt kiên định. Không khí dị thường xấu hổ. Thượng quan Tịch vì cứu tư thần, không tiếc lấy mạng đổi mạng, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt nàng này phân thâm tình. Phượng Ngàn Diệp tuy rằng cùng nàng có hôn ước, nhưng ai không biết Phượng Ngàn Diệp thích người là thượng quan Liên đâu. Hắn lúc này đưa ra thành thân, rõ ràng là ở trả thù thượng quan Tịch. Hoàng đế thở dài, nói. Thần nhi, ngươi làm như vậy, là đối với ngươi người trong lòng không tôn trọng. Ngươi hôm nay nếu là thành thân, tương lai ngươi người trong lòng, chỉ có thể làm vợ kế, khó tránh khỏi sẽ kém một bậc, ở kinh thành phu nhân vòng chung sẽ không dám ngẩng đầu. Phượng Ngàn Diệp còn tưởng nói chuyện, lại thấy hoàng đế xua xua tay, nói. Như vậy đi, ngươi cùng thượng quan Tịch đều thối lui một bước. Thượng quan Tịch nếu có thể sống sót, này hôn liền không lùi, nếu là không có thể ngao xuống dưới. Đưa tăng ngày, đó là từ hôn là lúc, các ngươi thấy thế nào? Thượng quan Tịch nói, thần nữ tạ bệ hạ thành toàn. Ở thượng quan Tịch xem ra, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên từ hôn việc, xem như thành. Sau khi chết có thể xoay chuyển cốt truyện, cũng là tốt. Phượng Ngàn Diệp muốn phản đối, nhưng thượng quan Tịch đã tỏ thái độ, hắn phản đối nữa, làm đến giống như hắn thực không hiểu chuyện dường như. Vì thế hắn đành phải đi theo khấu tạ thiên ân. Hoàng đế nhìn thượng quan Tịch nói. Nói ngươi cái thứ hai tâm nguyện. Thượng quan Tịch lại khái một cái đầu, không nhanh không chậm nói. Ta cái thứ hai tâm nguyện là, hoàng thượng nếu là cảm thấy ta cứu tư thần ca ca có công, muốn ngợi khen ta, như vậy, ta hy vọng, ta lấy mệnh đổi lấy công lao, ngàn vạn không cần bị thượng quan Liên cấp vớt đi. Lời vừa nói ra, quỳ gối bên người nàng Phượng Ngàn Diệp liền không thể nhịn được nữa, buột miệng thốt ra. Đều nói con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, thượng quan Tịch, ngươi đều là sắp chết người, như thế nào còn ác độc như vậy. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đánh gãy xương cốt còn dính gân, ngươi nếu thân chết, ngươi công lao, tự nhiên là về thượng quan gia sở hữu, Liên Nhi là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi công lao, không cho nàng cho ai. Nghe vậy, thượng quan Tịch câu môi cười lạnh. Trong nguyên tắc, Tạ Huyền Trinh không có cùng thượng quan Hào Hòa Ly, mà là cho phép ngoại thất vào cửa đương thiếp, cho nên thượng quan Liên cũng là thứ nữ. Hiện giờ, cốt truyện tuy rằng có thay đổi, nhưng mấu chốt địa phương, vòng đi vòng lại, vẫn là đi theo nguyên cốt truyện ở đi, thượng quan Liên như cũ vẫn là thứ nữ. Mà thứ nữ, là thành không được hoàng tử chính phi, có thể đương cái chất phi, đã là thiên đại ân sủng. Phượng Ngàn Diệp nói như vậy, nói rõ là tưởng dẫm lên nàng thi thể cấp Thượng Quan Liên lót đường. Thượng Quan Liên đĩnh đĩnh sống lưng, quỳ đến càng thêm thẳng tắp. Nàng thanh âm, phảng phất nhiễm xương tuyết giống nhau, thanh thấu chung mang theo sóc phong lạnh lẽo. Nam nhân có đoạt thê chi hận, chẳng lẽ nữ nhân liền không có đoạt phu chi hận sao? Thượng Quan Liên biết rõ tứ điện hạ là ta vị hôn phu, còn một cái kính mà hướng trong lòng ngực hắn đâm, có từng đem ta cái này muội muội để vào mắt. Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng mà đánh gãy Thượng Quan Liên nói: "Nga hoàng nữ anh mãi thiên cổ giai thoại, nếu các ngươi tỷ muội có thể cùng thờ một chồng, đó là một kiện mỹ sự, như thế nào tới rồi ngươi nơi này, thế nhưng thành đoạt phu chi hận đâu?" Thượng Quan Tịch, ngươi như thế ghen tị, sao xứng làm ta chính phi? Thượng Quan Tịch nghiêng đầu nhìn phía quỳ gối một bên Phượng Ngàn Diệp, cười lạnh nói: "Xem ta không vừa mắt ngươi liền từ hôn a. Ta Thượng Quan Tịch công lao, ta Thượng Quan Tịch hôn nước, ta liền tính hủy hoại, cũng tuyệt không nhường cho Thượng Quan Liên, ta chính là như vậy ghen tị, toàn kinh thành người đều biết." Phượng Ngàn Diệp tức giận đến lỗ mũi bốc khói, trừng mắt Thượng Quan Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi quả thực gàn bướng hồ đồ." Chương 1216, 6 năm sau. Chương 1216, 6 năm sau. Thấy hắn tức giận đến không nhẹ, Thượng Quan Tịch cười, vẻ mặt trào phúng nói: "Ta đương nhiên không có ngươi Liên Nhi thiện tâm, sẽ đoạt muội muội vị hôn phu, hảo sinh hiền huệ nha, chỉ là không biết, chờ ta đã chết, nàng mất đi đối thủ, có thể hay không sửa đi đoạt lấy nhà người khác vị hôn phu." Rốt cuộc, tới tay nam nhân, không thú vị thật sự, nào có đoạt thời điểm tới kích thích. Phượng Ngàn Diệp muốn phản bác, lại thấy Thượng Quan Tịch sớm đã quay đầu đi, nhìn hoàng đế nói: "Bệ hạ nếu là cảm thấy ta Thượng Quan Tịch có công, ta đây khẩn cầu bệ hạ, đêm này phân công lao tất cả đều cấp Bạch Lộc thư viện, cấp đất cũng thế, cấp bạc cũng có thể, làm càng nhiều có tài hoa nghèo khổ thiếu niên có thư nhưng đọc. Thiếu niên cường tắc quốc cường, hàng chiêu quốc tương lai, ở này đó thiếu niên trên người." Phượng Ngàn Diệp tức giận đến cả người phát run. Hắn tức muốn hộp máu mà quát: "Thượng Quan Tịch ngươi điên rồi không thành? Ngươi lấy mệnh đổi lấy công lao, dựa vào cái gì phải cho những cái đó không liên quan người? Ngươi như thế nào như vậy hẹp hòi? Vì cá nhân ân oán, liền gia tộc hưng suy cũng không để ý. Hẹp hòi người là ngươi." Thượng Quan Tịch nghiêng mắt lánh liếc Phượng Ngàn Diệp, trầm giọng nói: "Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, ta trước khi chết muốn vì quốc vì dân làm một ít việc, sai rồi sao? Đến nỗi Thượng Quan Liên, một cái nho nhỏ thứ nữ, có thể cùng ta Hàn Chiêu quốc nhân tài đánh đồng. Chẳng lẽ ở tứ điện hạ trong lòng, nhân tài bồi dưỡng, thế nhưng còn không thắng nổi một cái thứ nữ? Một người chi trọng, ngàn vạn người chi nhẹ. Đây là luyến ái não, tứ điện hạ, thứ ta nói thẳng, ngươi nên rửa rửa đầu óc." Tư thần yên lặng mà nhìn Thượng Quan Tịch. Đãi nàng nói xong sau, hắn lại xoay người nhìn phía hoàng đế, nặng nề mà dập đầu ba cái, nghẹn ngào thanh âm nói: "Hoàng thượng, Thượng Quan Tịch vì nước vì dân một lòng trung can, vọng hoàng thượng thành toàn." Còn lại mọi người cũng đều sôi nổi quỳ xuống, đi theo phụ họa. Vọng hoàng thượng thành toàn. Phượng Ngàn Diệp một cây chẳng chống vững nhà, tức giận đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhìn mắt tư thần, lại nhìn mắt quỳ xuống đầy đất mọi người, không biết nên như thế nào phản bác mới hảo. Trăm triệu không nghĩ tới, Thượng Quan Tịch thế nhưng như vậy biết hắn nói. Hắn lấy gia tộc hưng suy áp nàng, nàng khét ngược, thế nhưng lấy quốc gia hưng vong dối hắn. Xem các đại thần phản ứng, giờ này khắc này, sợ sớm đã nhiệt huyết sôi trào, một đám đều đem Thượng Quan Tịch đương anh hùng phùng đi. Nhưng Phượng Ngàn Diệp lại nhất không quen nhìn nàng điểm này. Một cái tiểu cô nương, không hảo hảo giúp chồng dạy con, lại cả ngày nhớ thương gia quốc thiên hạ, cái nào nam nhân chịu được. Cố tình, nguyên lão trọng thần nhất ăn này một bộ. Hoàng đế càng ăn này một bộ. Tại gia quốc thiên hạ trước mặt, cái gì đều là mây bay. Hoàng đế vẻ mặt cảm động mà nhìn Thượng Quan Tịch nói: "Không hổ là Thượng Quan hoàng thân chất nữ, tuy là nữ nhi thân, lại một chút không thể so nam tử kém. Ngươi chẳng những xả thân cứu người, còn cùng ngươi tiểu thúc thúc giống nhau, lòng mang thiên hạ thương sinh. Ngươi tâm nguyện, chấm chuẩn." Bạch Lộc thư viện là Thượng Quan hoàng khai, Thượng Quan Tịch đưa ra như vậy yêu cầu, cũng coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, gia cùng quốc tất cả đều cố thượng, không hề bắt bẻ chỗ, còn được đến nhất bang nguyên lão trọng thần duy trì. Thượng Quan Tịch hỉ cực mà khóc. Nàng lại nặng nề mà dập đầu ba cái, dùng hết toàn thân sức lực lớn tiếng nói: "Tạ hoàng thượng thành toàn." Đêm đó, Thượng Quan Tịch liền dọn đi cây Phật thủ sơn trang. Cái này, nhưng đem cây Phật thủ sơn trang nha hoàn bọn nô tài cấp vội hỏng rồi. Bọn họ không để bụng chính mình có bao nhiêu vội, liền tính mệt đảo cũng nguyện ý, bọn họ chỉ hy vọng tiểu thư có thể một ngày hảo lên. Nhưng hiện thực lại dị thường tàn khốc. Thượng Quan Tịch không những không có thể từng ngày hảo lên, ngược lại một ngày so với một ngày suy yếu, một ngày so với một ngày tiểu tụy. Nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một ngày đi hướng phần mộ. Hoa ngự y y mang theo ngự y y đoàn đội tất cả đều trụ vào cây Phật thủ sơn trang, tư thần càng là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà tự mình chiếu cố nàng, nha hoàn bọn nô tài mỗi người đệ bụng, đem nàng chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng dù vậy, cũng không ai có thể bám trụ tử thân bước chân. Toàn kinh thành đều ở nghị luận chuyện của nàng. Có người nói nàng ngốc, không thể hiểu được chạy tới khu vực săn bắn cứu nam nhân, cuối cùng tiện nghi cái kia tương lai có thể gả cho tư thần nữ nhân, vì nàng người làm áo cưới, xuẩn đã chết. Có người cảm thấy không thể tưởng tượng, nguyên tưởng rằng thượng quan tịch là cái lả lơi ong bướm thấy một cái ái một cái bất lương thiếu nữ, ai ngờ thế nhưng như thế thâm tình. Không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Cũng có người nói thượng quan tịch vừa chết, thượng quan liên buồn nhưng nương thượng quan tịch công lao được đến phong thưởng, sau đó gả cho tứ điện hạ làm chính phi, ai ngờ thượng quan tịch lập hạ di ngôn, nàng công lao tất cả đều cấp Bạch Lộc thư viện, thượng quan liên mơ tưởng dính nàng quang, đánh rắn đánh dập đầu, chiêu này thật sự là quá độc ác, phỏng trừng thượng quan liên tức giận đến mỗi ngày buổi tối ngủ không yên đâu. Sự tình phát sinh sau, Tạ Huyền Trinh mỗi ngày thủ thượng quan tịch, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Diêu thị vốn dĩ hẳn là phong pháo chúc mừng, nhưng tưởng tượng đến thượng quan tịch đều sắp chết rồi, còn bày liên nhi một đạo, nàng liền thật sự nhấc không nổi kính tới cao hứng. Toàn bộ Hàn Chiêu Quốc, ai không biết tư thần là hoàng đế trong mắt ta. Lớn như vậy công lao, nếu là dừng ở liên nhi trên người, tứ hoàng tử chính phi vị trí liền ngồi ổn. Ai ngờ thượng quan tịch thế nhưng một chút cũng không niệm cập tỉ mọi thân tình, chính là đem nguyên bản hẳn là thuộc về liên nhi hạnh phúc cấp tức đoạt. Quả thực tức chết nàng. Nhất tức giận đương nhiên là thượng quan liên. Muội muội công lao cấp tỉ tỉ, này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Thượng quan tịch cư nhiên lập cái gì chó má di ngôn. Nàng vì cái gì không đồng nhất mũi tên xuyên tim chết bất đắc kỳ tử mà chết đâu. Nếu nàng bị chết rất nhanh, không kịp lập di chúc, kia sở hữu công lao liền tất cả đều là nàng. Nàng vì cái gì muốn bị chết như vậy chậm? Vì cái gì? Trơ mắt nhìn hạnh phúc tới lại đi, so vẫn luôn không có buông xuống càng thống khổ. Tạ ra người muốn đem thượng quan tịch tiếp hồi tạ phủ chiếu cố, nhưng thượng quan tịch lại không chút do dự cự tuyệt. Tạ Trạch biểu ca, Diêu tỷ tỷ, còn có mặt khác anh em bà con, biểu tỷ muội, tương lai đều là muốn làm hỷ sự. Nếu nàng chết ở tạ gia, không may mắn. Vạn nhất va chạm bọn họ hỷ sự, làm sao bây giờ? Chết ở cây Phật thủ sơn trang, chôn ở cây Phật thủ dưới tàng cây, đây là nàng tốt nhất quy túc. Cốt truyện kỳ lại là sinh khí lại là đau lòng. Thượng quan tịch, ngươi nói ngươi ngốc không ngốc? Ngươi như thế nào liền không màng tất cả mà tiến lên đâu? Vì cái nam nhân ngươi cư nhiên liền mệnh đều từ bỏ, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy si tình? Muốn hay không cho ngươi lập cái trinh tiết đền thờ a? Thượng quan tịch cười khổ. Đều lúc này, ngươi còn muốn nói móc ta sao? Cốt truyện kỳ, ta là đau lòng. Ngươi biết rõ mũi tên thượng chi độc vô giải, như thế nào liền có dũng khí nhảo qua đi đâu? Thượng quan tịch, ngươi đầu góc có phải hay không nước vào? Cảm thấy chính mình là lịch kiếp giả, cho nên đã chết không sao cả. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nguyên nhân chính là vì ngươi là lịch kiếp giả, ngươi nếu lịch kiếp thất bại, liền không chỉ là chết đơn giản như vậy. Ngươi sẽ hồn phi phách tán ngươi có biết hay không? Thượng quan tịch nhược lực hỏi. Cho nên, ta này lịch kiếp, là thành công vẫn là thất bại. Cốt truyện kỳ ồm ồm nói. Hiện tại mới đến khẩn trương, chậm. Sớm làm gì đi? Thượng quan tịch vội vàng giải thích. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta trong đầu cái gì cũng chưa tưởng, chờ ta phục hồi tinh thần lại khi, đã chung mũi tên. Đừng nói ngươi, liền ta chính mình cũng không biết, nguyên lai ta như vậy si tình. Cốt truyện kỳ. Thượng quan tịch vẻ mặt lấy lòng mà tiếp tục truy vấn. Không gì làm không được kỳ đại nhân, có thể hay không phiền toái ngươi nói cho ta một chút, ta này lịch kiếp, đến tột cùng là thành công đâu, vẫn là thất bại. Cốt truyện kỳ thở dài, nói. Không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, mà là, ta cũng không biết ai nhân gian lưu hành một câu, tiêu cái quan mà định. Cho nên, trừ phi ngươi đã chết, nếu không, lịch kiếp thành công cùng không, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng biết. Thượng quan tịch vẻ mặt tuyệt vời. Nếu là lịch kiếp thất bại, nàng liền phải hồn phi phách tán. Nàng không muốn chết, càng không nghĩ hồn phi phách tán. Ông trời, người tốt vì cái gì không có hảo báo? Có lẽ là thượng quan tịch chất vấn kinh động ông trời, liền ở nàng trúng độc thứ 20 năm ngày khi, một vị râu tóc bạc trắng lao giả tìm tới môn tới. Hắn đó là Lạc Già Sơn Hàng Dương phái trưởng môn Thanh Hư đạo nhân. Thanh Hư đạo nhân trên tay có giải dược, nhưng hắn muốn tư thần gia nhập Hàng Dương phái, tùy hắn cùng nhau lên núi. Ở võ nghệ không có đạt tới hắn yêu cầu phía trước không được xuống núi. Tư thần tuy rằng luyến tiếc thượng quan tịch, nhưng trước mắt, chỉ cần thượng quan tịch có thể sống sót, lại luyến tiếc hắn cũng cần thiết bỏ được. Hắn gật đầu đáp ứng, nghỉ ngơi quan tịch trên người độc tất cả đều thanh trừ sạch sẽ sau, tùy Thanh Hư đạo nhân cùng đi Lạc Già Sơn. Này vừa đi, đó là 6 năm. 6 năm sau, thượng quan tịch 14 tuổi. Nàng dáng người chịu dài quá, ngũ quan cũng đã nảy nở. Da như ngưng chi, mi nếu sa đại, mắt tựa thu thủy. Môi nếu chu đan. tựa như kia sáng sớm đảo chi dính sương sớm nụ hoa, ngây ngô chung mang theo quyến rũ, mị đến phát rổ. Chương 1217, vô ái một thân nhẹ. Chương 1217, vô ái một thân nhẹ. Thượng Quan Liên 17 tuổi, lớn lên càng ngày càng giống một đóa thật lớn bạch liên hoa. Nàng nguyên bản cũng coi như được với là một cái mỹ nhân, nhưng cố tình, nàng đối thủ là Thượng Quan Tịch. Ở Thượng Quan Tịch kinh thiên mỹ mạo làm nổi bật hạ, Thượng Quan Liên nhìn ngang nhìn dọc đều không đẹp. Nhưng Phượng Ngàn Diệp lại cố tình phóng xinh đẹp như hoa vị hôn thê không thích, chính là thích này đóa diện mạo thượng nhưng bạch liên hoa. Thật thật là ứng nghiệm một câu ngạn ngữ. Nữ nhân không cần quá mỹ, đủ tao là được. Mà Thượng Quan Liên, chính là đem tao cái này tự khắc vào trong xương cốt người, Thượng Quan Tịch lại mỹ cũng không phải nàng đối thủ. Cũng may, Thượng Quan Tịch cũng không thích Phượng Ngàn Diệp, cho nên, mặc kệ Phượng Ngàn Diệp đối Thượng Quan Liên ái đến có bao nhiêu điên khủng, cũng không liên quan chuyện của nàng. Tâm tình tốt thời điểm, nàng liền đậu đậu đôi cẩu nam nữ kia, cho chính mình tìm điểm việc vui. Tâm tình không tốt thời điểm, nàng liền tính thấy cũng lười đến phản ứng bọn họ. Thượng Quan Liên không hổ là lịch kiếp trong cốt truyện nữ chủ, 6 năm tới, chê hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh có thể nói thiên hạ vô song. Tùy tiện một người nam nhân, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, là có thể ái nàng ái đến chết đi sống lại. Vì thế, Tạ Diên cùng Trần Tố Nghiên nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Luận bề ngoài, Thượng Quan Tịch nhan giá trị hoàn toàn treo lên đánh Thượng Quan Liên, nam nhân như thế nào phóng Thượng Quan Tịch như vậy mỹ nhân nhi không yêu, càng muốn thích Thượng Quan Liên kia trương canh xuông quả thủy mặt. Ngay cả Tạ Diên cùng Trần Tố Nghiên lớn lên đều so Thượng Quan Liên đẹp. Nếu nói xấu đẹp còn có khác nhau, bất đồng người có bất đồng thẩm mỹ, kia ra thế thân phận tổng không chỉ hoan đi. Vô luận là Thượng Quan Tịch vẫn là Tạ Diên, cũng hoặc là Trần Tố Nghiên, đều là ra thế hiển hách đích nữ, Thượng Quan Liên một cái thứ nữ, căn bản vô pháp cùng các nàng so. Luận thành tích, Thượng Quan Liên chính là cái học cha, mà Thượng Quan Tịch lại là thỏa thỏa học bá. Vì thế, Tạ Diên cùng Trần Tố Nghiên đặc biệt không phục. Đừng nói Thượng Quan Tịch, ngay cả nàng hai đều so Thượng Quan Liên ưu tú nhiều nha. Vì cái gì những cái đó nam nhân trong mắt đều chỉ có Thượng Quan Liên đâu. Các nàng nào điểm so ra kém Thượng Quan Liên. Đặc biệt là Trần Tố Nghiên, nhắc tới Thượng Quan Liên liền tới khí. Mỗi lần, nàng thật vất vả coi trọng một người nam nhân, cuối cùng, tất cả đều bị Thượng Quan Liên cấp đoạt đi rồi. Nàng rõ ràng đã có Phượng Ngàn Diệp, lại còn thích giả bộ vẻ mặt vô tội bộ dáng nơi nơi câu dẫn nam nhân, kỵ nữ tức giận đến lệnh người tưởng phun, cố tình nam nhân liền ăn nàng kia một bộ, tổng cảm thấy nàng thuần khiết thiện lương, ôn nhu đáng yêu, không phải nàng chủ động muốn câu dẫn người, mà là nàng thật sự là quá mê người, nam nhân cầm lòng không đậu bị nàng hấp dẫn, không thể trách nàng. Trần Tố Nghiên cảm thấy, lại như vậy làm đi xuống, nàng thật muốn gả không ra. Nay đều 17 tuổi a 17 tuổi, nàng nam nhân ở nơi nào? Mùa xuân 3 tháng, băng tuyết tan rã, Thượng Quan Tịch cùng Tạ Diên chính vội vàng thả diều, hai người ngươi truy ta đuổi, hoan thanh tiếu ngữ, cực kỳ khoái hoạt, một chút cũng không có muốn an ủi Trần Tố Nghiên y tứ. Trần Tố Nghiên một mình một người sinh một hồi hờn dỗi, quay đầu nhìn phía ngồi ở cây bạch quả hạ đọc sách huynh trưởng Trần Cẩm Duyên cùng biểu ca Nạp Lan Giác, tức giận bất bình nói: "Ta thất tình, các ngươi cũng chưa nhân tâm đau ta sao? Cũng không biết lại đây an ủi ta một chút, thật quá đáng." Trần Cẩm Duyên ngước mắt, nhàn nhạt nói: "Ngươi liền luyến cũng chưa luyến quá, từ đâu ra thất tình? Cùng với tại đây gió rít mẫn nguyệt, không bằng cùng Tịch Nhi các nàng cùng đi thả diều." Trần Tố Nghiên tức giận đến không nghĩ nói với hắn lời nói, quay đầu nhìn phía biểu ca Nạp Lan Giác, nói: "Biểu ca ngươi nói một câu." Nạp Lan Giác vẻ mặt nghiêm túc nói: "Những cái đó rất rưởi, vốn là không xứng với ngươi, ngươi cần gì phải vì bọn họ mà khổ sở." Đúng lúc này, Thượng Quan Tịch cùng Tạ Diên thu hồi diều, vui mừng mà chạy tới. Thượng Quan Tịch nghiêng đầu trêu ghẹo Trần Tố Nghiên: "6 năm trước, là ai nói muốn bồi ta cùng Diều tỷ tỷ cả đời? Hiện giờ, cả ngày nhớ thương gả chồng, không biết xấu hổ làm chúng ta an ủi ngươi." Trần Tố Nghiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Khi đó tuổi con nhỏ, thuận miệng nói, nữ hài tử nào có không gả chồng đạo lý. Tạ Diên nói: "Ta cùng Tịch Nhi liền không tính toán gả chồng, ngươi xem chúng ta nhiều vui vẻ nha, gả chồng có cái gì hảo? Đống rác tìm hôn phu, nhìn đều mệt." Khu khu khu. Nạp Lan Giác nhẹ giọng hò khăn lên. Thượng Quan Tịch vội vàng nói: "Giác ca ca cùng Trần Đại ca đương nhiên đều là tuyệt thế hảo nam nhân, nhưng hảo nam nhân dù sao cũng là số ít, rất khó gặp gỡ, cho nên vẫn là chúng ta như vậy bất lo, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ không hảo sao? Gả người nào a? Tìm ngược sao?" Chính là. Tạ Diên vội vàng phụ họa: "Gả cho người lúc sau, ngươi đến lấy lòng nam nhân, phụng dưỡng cha mẹ chồng, đối phó tiểu thiếp, liền tính này đó đều không cần làm, dù sao cũng phải sinh nhi dục nữ đi. Vậy ngươi nhân sinh còn có nửa điểm tự do sao?" Trần Tố Nghiên nói: "Ta muốn tự do làm gì? Ta chỉ cần nam nhân hảo hảo yêu ta. Thượng quan Tịch vỗ vỗ nàng bả vai nói. Trần Tố Nghiên, ngươi hảo hảo tìm kiếm chân ái đi thôi, ta phải đi về ôm đệ đệ, tái kiến. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Trần Tố Nghiên có Trần Tố Nghiên theo đuổi, lại khuyên cũng là vô dụng. Trần Tố Nghiên nói, Tịch Nhi, ngươi liền thật sự không sinh thượng quan liên khí sao? Thượng quan Tịch lắc đầu, sinh khí lao mau, ta làm gì cùng chính mình không qua được. Trần Tố Nghiên nói, nhưng nàng cả ngày lấy tứ hoàng tử chính phi tự cho mình là, ngươi liền thật sự một chút cũng không tức giận. Ngươi mới là ta tứ biểu ca vị hôn thê a. Thượng quan Tịch cười, thành thân còn có thể hòa ly hoặc hưu thê đâu, huống chi ta chỉ là vị hôn thê, ta có cái gì hảo sinh khí. Liền tính thượng quan Liên thật gả cho tứ điện hạ, tương lai, nói không chừng cũng sẽ hòa ly, nhân sinh còn rất dài, chậm rãi xem kịch vui đi, ngươi cần gì phải như vậy nhập diễn. Lấy ra diễn thái độ tới đối đãi này hết thảy, càng có ý tứ không phải sao. Dứt lời, thượng quan Tịch xoay người chuẩn bị về nhà, lại nghe Nạp Lan Giác đột nhiên mở miệng. Ngươi biểu tỷ liền ở gần đây thân cận, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn một cái. Thượng quan Tịch đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng vội vàng xoay người, nhìn Nạp Lan Giác thuần tịnh ngây thơ hẹp dài mắt phượng nói. Ta vị nào biểu tỷ thân cận? Cùng ai thân cận? Ta như thế nào không biết? Nạp Lan Giác cười nói. Loại sự tình này, ai sẽ khua chiêng gõ trống nơi nơi nói a? Thượng quan Tịch nói, vậy ngươi như thế nào sẽ biết? Nạp Lan Giác nói, hôm nay ta nguyên bản tưởng ước Tạ Trạch cùng đi đến. Hắn nói muốn bồi hắn tỷ thân cận, cho nên ta liền hỏi nhiều vài câu, mới biết, hôm nay Tạ Gia Vân cô nương ở gần đây thân cận. Tạ Vân. Nghe vậy, thượng quan Tịch sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Tiến vào 14 tuổi, nàng sở hữu tâm tư, tất cả đều ở kia trường hạo kiếp thượng. Cốt truyện bị nàng vặn đến lung tung rối loạn, cũng không biết nàng 14 tuổi kia một hồi hạo kiếp còn có thể hay không xuất hiện. Nhưng căn cứ nàng đối cốt truyện hiểu biết, lại như thế nào thiên biến vạn hóa, mấu chốt mấy trường kiếp nạn. Là như thế nào tránh đều tránh không khỏi. Đừng nhìn nàng suốt ngày cười hì hì vô tâm không phổi, nhưng nàng nhưng vẫn ở vào nghiêm trần lấy đãi, khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Nàng tâm tư đều dùng để đê 14 tuổi kia trường hạo kiếp, thế cho nên xem nhẹ bên người người. Trong nguyên tắc, Tạ Vân kết cục cũng không tốt. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Gả đến không hảo còn không bằng không gả. Thân là Tạ gia nữ, Tạ Vân không lo ăn không lo uống. Cũng không cần lo lắng già rồi không người tông trung, như thế nào cố tình liền luẩn quẩn trong lòng muốn đi thân cận đâu. Cuối cùng, liền chính mình mạng nhỏ đều cấp đáp đi vào. Tạ Vân bi kịch, đúng là từ thân cận bắt đầu. Nếu ngăn trở trận này thân cận, như vậy hết thảy, có phải hay không liền sẽ trở nên bất đồng? Thượng quan Tịch hít sâu một hơi, làm bộ chấn định hỏi. Vân tỷ tỷ cùng ai thân cận? Ở địa phương nào thân cận? Nạp Lan rất nói, này phụ cận có cái quán trà, bọn họ liền ước hẹn ở kia thân cận. Nếu là nhìn vừa mắt, liền cùng nhau dạo ánh nguyệt hồ, nếu là xem không hợp nhãn, coi như là cùng bằng hữu ngẫu nhiên gặp được, tùy tiện liêu thượng vài câu liền tán, cũng sẽ không bị người nhàn thoại. Cùng ngươi biểu tỷ thân cận người kia, Têu Tư Úc Trần, tuy rằng gia đạo xa sút, nhưng hắn rất có tài hoa, lớn lên cũng là ngọc thụ lâm phong, ngươi biểu ca cảm thấy, thân cận thành công hy vọng rất lớn. Tạ Vân 20 tuổi. Những năm gần đây, nàng lục tục cũng tương không ít thân, tuy nói nàng tài mạo song toàn. Nhưng một chồng một vợ đối nam nhân tới nói thật ra quá khó làm được, cho nên, nàng hôn sự, liền như thế nào bị trì hoãn xuống dưới. Theo tuổi tác tăng trưởng, thân cận người càng ngày càng ít. Giống Tư Úc Trần như vậy ưu tú nam tử, Tạ gia là phi thường vừa lòng. Gia đạo xa suốt không quan hệ, nam hải tử có tiến tới tâm, chịu nỗ lực, đầy bụng kinh luân, sớm hay muộn sẽ có xuất đầu ngày. Trong nguyên tắc, Tạ Vân chính là gả cho cái này Tư Úc Trần. Sau lại, Tứ Úc Trần quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, cao trung trạng nguyên, trở nên nổi bật, quang tông diệu tổ. Tất cả mọi người cảm thấy, Tạ Vân mệnh thật tốt, nửa đời sau chỉ cần ngồi hưởng phúc chính là. Không nghĩ tới, cân bằng đã bị đánh vỡ, hạnh phúc từ đâu nói đến. Chương 1218, ngươi dám làm, ta liền dám nói. Chương 1218, ngươi dám làm, ta liền dám nói. Đường đường trạng nguyên lang, như thế nào cam tâm chỉ cưới một cái thế tử. Liền tính Tứ Úc Trần chịu. Từ Lao Thái Thái cũng không đáp ứng. Trong nguyên tắc, Tạ Vân gả qua đi sau qua không mấy năm, Từ Úc Trần liền cao trung trạng nguyên, quang diệu môn mi, từ Lao Thái Thái dương mi thổ khí sau, xem Tạ Vân liền thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Từ Lao Thái Thái vốn là không thích Tạ Vân, nàng cảm nhận chung con dâu, vẫn luôn là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, đáng tiếc, từ gia gia đạo xa sút, nhà mẹ đẻ chất nữ ngại từ gia nghèo, gả cho người khác. Ai ngờ gả qua đi không bao lâu, nhà mẹ đẻ chất nữ hôn phu liền đã chết. Nhà mẹ đẻ chất nữ thành quả phụ sau, ỷ vào cùng Từ Úc Trần thanh mai trúc mã cảm tình, ỷ vào Từ Lao Thái Thái sủng nàng, nên ngang trụ vào Từ gia, một chút cũng không đem Tạ Vân để vào mắt, rất có thay thế nàng tư thế. Tạ gia nữ tính cách, đương nhiên cũng không phải dễ khi dễ. Nàng nháo quá vài lần. Chính là, Tứ Úc Trần căn bản là không tin nàng, còn nói hắn biểu muội đã chết trượng phu thành quả phụ thực đáng thương, thân là nàng thân nhân, bọn họ có trách nhiệm chiếu cố hảo nàng. Đáng thương. Sinh mà làm người, ai không đáng thương. Đáng thương liền có thể muốn làm gì thì làm, đoạt người khác hôn phu sao. Hơn nữa, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nữ nhân kia nhìn như đáng thương, còn không đều là nàng chính mình lựa chọn sao. Ai làm nàng chê nghèo yêu giàu. Nhưng cố tình, từ gia đương kia nữ nhân là người một nhà, mà nàng lại là cái người ngoài. Náo loạn một lần lại một lần sau, nàng dần dần trở nên tấm lãnh. Đến cuối cùng, nàng không náo loạn, bắt đầu tự hỏi hòa ly sự. Tạ gia nữ có điển có phòng có cửa hàng, dựa vào cái gì chịu này bất khí. Nhưng mà đúng lúc này, nàng mang thai. Tứ Úc Trần tuy rằng cao hứng, nhưng hắn công vụ bận rộn, có khi thậm chí còn muốn đi nơi khác đi công tác, cho nên thời gian mang thai bồi ở bên người nàng người, chủ yếu là từ lao thái thái cùng nữ nhân kia. Mang thai nữ nhân vô pháp hầu hạ nam nhân, cho nên, nữ nhân một mang thai, nhà chồng liền có thể đúng lý hợp tình thế nam nhân thu xếp nạp thiếp sự. Từ gia đơn phương xé bỏ lúc trước một chồng một vợ hứa hẹn, cưới nữ nhân kia vào cửa làm Tứ Úc Trần bình thê. Lúc đó, Tứ Úc Trần ở nơi khác đi công tác, vẫn chưa ở nhà, là hắn một cái bà con xa huynh đệ thay thế hắn đón dâu. Danh phận, đến tận đây định ra. Nàng thanh toàn kinh thành chê cười. Nhà người khác, nguyên phối mang thai, hôn phu nhiều nhất cũng chính là nạp cái thiếp, mà nàng hôn phu, lúc trước hứa hẹn một chồng một vợ hôn phu, lại cưới cái bình thê. Nàng tức giận đến cùng ngày liền thu thập bao vây tính toán rời đi. Ai ngờ từ lao thái thái cùng kia nữ nhân thế nhưng bôi nhọ nàng cùng ngoại nam giang díu, còn nói trong bụng hải tử không phải từ gia loại, còn làm hộ vệ bắt được nàng, mạnh mẽ cho nàng rót rơi xuống thai dược. Kia lạc thai dược phân lượng là bình thường lạc thai dược vài lần. Một chén lạc thai dược rót hết, nàng rong huyết không ngừng, chẳng những sẩy thai, còn tặng mệnh. Nhân định thắng thiên chỉ là một cái tốt đẹp nguyện vọng, thượng quan tịch tuy rằng dùng hết toàn lực muốn thay đổi nguyên cốt truyện, nhưng nên tới, vẫn là muốn tới. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó, dùng hết toàn lực nỗ lực sau, tổng có thể thay đổi chút cái gì. Tựa như tư thần, trong nguyên tắc 8 tuổi liền đã chết, bởi vì nàng mạnh mẽ tham gia, không tiếc lấy mạng đổi mạng, cuối cùng hai người đều sống sót. Nay một đời, Vân tỷ tỷ nhất định cũng sẽ có không giống nhau nhân sinh. Thượng quan tịch đám người đuổi tới quán trà khi, phát hiện Tạ Vân cùng Tạ Trạch đã ngồi ở kia uống trà, Tứ Úc Trần lại còn chưa tới tới. Trong nguyên tắc, Tứ Úc Trần đối thân cận là thực mâu thuẫn, nói cái gì công danh chưa liền, thẹn với liệt tổ liệt tông, phải đợi có công danh lúc sau lại suy xét trung thân đại sự. Cho nên, hắn cọ tới cọ lui đến đã khuya mới bị hắn nương đẻ nặng lại đây. Vừa thấy thượng quan tịch đám người, Tạ Trạch liền cảm thấy rất là xấu hổ. Từ gia người một hồi liền tới đây, thấy bọn họ nhiều người như vậy, có thể hay không không được tốt. Nhưng nếu gặp gỡ, gọi bọn hắn lập tức rời đi, tựa hồ cũng không tốt. Tạ Trạch lâm vào lưỡng nan. Cũng may, Tạ Diên là cái ngồi không được, không bao lâu nàng liền muốn đi nơi khác chơi. Tiểu tổ tông, cuối cùng phải đi. Liên ở Tạ Trạch thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, thượng quan tịch lại cười tủm tỉm nói. Các người đi chơi đi, ta mệt mỏi, tưởng lưu tại này uống trà. Tạ Diên nói. Ta đây cũng lưu lại nơi này uống trà. Trần Tố Nghiên nói, ta đây cũng không đi. Nạp Lan Giác cùng Trần Cẩm Duyên không có mở miệng, bọn họ an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở kia, vẫn không nhúc nhích, nghiễm nhiên cũng là không tính toán rời đi. Lập tức nhiều ra 5 người tới, này thân còn như thế nào tương. Cố tình lúc này, Lý Ngôn cùng Tiểu Lạc cũng tản bộ tới rồi nơi này. Vừa thấy bọn họ, thượng quan tịch vội vàng vẫy tay. Lý Đại Ca, Lạc Lạc, nơi này nơi này. Tạ Trạch nước mắt, ánh mắt thanh triệt mà nhìn phía Tiểu Lạc. Tiểu Lạc vóc dáng, ở nam nhân đôi không tính cao, nhưng hắn sống lưng đĩnh đến thực thẳng, người cũng mảnh khảnh, phảng phất ngày xuân tú trúc giống nhau, rất là tuấn tiếu. Tạ Diên nhảy bắn đứng lên, duỗi tay vãn khởi Lý Ngôn cánh tay, vui mừng mà kéo hắn ngồi vào chính mình bên người. Đúng lúc này, một đạo mỉa mai chảo phúng thanh đột nhiên vang lên. Tạ Diên, ngươi thật đúng là hào phóng, ban ngày ban mặt thông đồng nam nhân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mọi người ngước mắt vừa thấy, chỉ thấy Thượng Quan Liên kéo Phượng Ngàn Diệp cánh tay chậm rãi đi tới. Tạ Diên trả lời lại một cách niệm ai. Ta thông đồng Lý Ngôn làm sao vậy? Nhân ra Lý Ngôn thanh thanh bạch bạch, trong nhà không có thê thiếp, cũng không có gì vị hôn thê, ta như thế nào liền không thể thông đồng. Nhưng thật ra ngươi, biết rõ Phượng Ngàn Diệp có vị hôn thê, còn chặn ngang một chân, rõ như ban ngày dưới đoạt nhà người khác vị hôn phu, ngươi mới là thật sự không biết xấu hổ. Thượng quan Liên tức giận đến cả người phát run. Ta là không giống nhau. Tạ Diên nói, ngươi như thế nào cái không giống nhau pháp? Chẳng lẽ ngươi có 4 cái mông, có thể làm nam nhân gấp bội sung sướng? Lời vừa nói ra, Tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay cả thượng quan tịch đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Diêu tỷ tỷ hảo manh a, trước công chúng, liền nói như vậy đều có thể nói ra, thật là làm người bội phục. Thấy quan trà bá tánh nhìn nàng chỉ trỏ trỏ, thượng quan Liên tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Nàng một sửa phía trước kiêu ngạo, đáng thương vô cùng mà nhìn phía Phượng Ngàn Diệp, vẻ mặt ủy khuất nói. Diệp ca ca, tạ riêng nàng khi dễ ta. Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng mà quét thượng quan tịch liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt đầu hướng tạ riêng, trầm giọng nói. Xin lỗi. Tạ riêng lạnh lùng mà đón nhận Phượng Ngàn Diệp ánh mắt, nói. Ta nói sai rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không có vị hôn thê? Vẫn là nàng không có cầu dẫn ngươi? Phượng Ngàn Diệp, ngươi dám nói các ngươi thanh thanh bạch bạch sao? Ngươi dám thề, ngươi lời này đều sẽ không cưới thượng quan Liên cái này lão. Kỹ nữ sao? Lão, lão. Kỹ nữ. Lại nhiều ngôn ngữ, cũng vô pháp hình dung thượng quan Liên nghe thế bà chữ khi phẫn nộ. Nàng nơi nào già rồi? Đối thượng quan Liên tới nói, cái gì câu dẫn à, trong sạch à, kỹ nữ à, đều không có cái này lão tử có lực sát thương. Nàng lập tức vọt qua đi, giương tay liền tưởng cấp Tạ Diên một cái bàn tay. Bang. Vang dội bàn tay tiếng vang lên, lại không phải đánh vào Tạ Diên trên mặt, mà là đánh vào thượng quan Liên trên mặt. Thượng quan tịch ra tay, đánh đúng là thượng quan Liên. Ngươi, ngươi đánh ta. Thượng quan Liên che lại chính mình mặt, trong khoảng thời gian ngắn sợ ngây người, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thượng quan tịch nhàn nhạt nói. Trước Liêu giả tiện. Ngươi cùng Phượng Ngàn Diệp, tưởng như thế nào lăn giường liền như thế nào lăn đi, đừng chạy đến ta mí mắt phía dưới tới làm bẩn ta đôi mắt là được, nhưng cố tình, ngươi một cái lão. Kỹ nữ, cư nhiên còn có mặt mũi tới cười nhạo ta biểu tỷ. Lý Ngôn đã không vị hôn thê, cũng vô tâm thượng nhân, ta biểu tỷ tưởng như thế nào thông đồng hắn đều được, Lý Ngôn cũng chưa nói cái gì, ngươi tính cái thứ gì, cư nhiên dám cười nhạo nàng. Thượng quan Liên nói bất quá thượng quan tịch, vì thế kéo kéo Phượng Ngàn Diệp ống tay áo, thấp giọng nói. Diệp ca ca, thượng quan tịch này một cái tắt đánh đến ta đau quá, ngươi giúp ta đánh trở về. Thượng quan tịch nói, muốn đánh trở về. Hành A, ngươi lại đây đánh A. Đánh không lại liền tìm nam nhân hỗ trợ, quả nhiên là một đóa cực phẩm bạch liên hoa. Thấy Liên Nhi trong mắt rưng rưng, rất là đáng thương, Phượng Ngàn Diệp tiến lên một bước, duỗi tay liền tưởng đóng sầm quan tịch một cái tát. Thượng quan tịch linh hoạt mà tránh đi, sau đó cười tủm tỉm mà nhìn phía thượng quan Liên, vẻ mặt khiêu khích nói. Thượng quan Liên, ngươi tìm lầm người, Phượng Ngàn Diệp hắn căn bản là không phải đối thủ của ta, ngươi đổi cái nam nhân đi, đi theo như vậy nam nhân, quá nghẹn quất, nhiều bất tức ga bất quá, thời buổi này nam nhân. Giống như đều là gối thêu hoa à, ngươi mặt khác mấy cái lao tướng hảo, cái gì Phượng Ngàn Lẫm, Lương Ngọc Trúc, đều không phải đối thủ của ta à, làm sao bây giờ đâu. Nếu không, ngươi vẫn là dựa vào chính mình đi. Tới tới tới, cùng ta hảo hảo đánh một trận. Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng mà nhìn thượng quan tịch nói. Liên Nhi băng thanh ngọc khiết, không ngươi xấu xa, nàng chỉ đương đại hoàng huynh cùng Lương Ngọc Trúc là bạn tốt, ngươi thiếu ở kia ngậm máu phun người. Nghe vậy, thượng quan tịch tấm tắc bảo lạ, cười tủm tìm hỏi. Dương sụp gian hảo bằng hữu sao? Chương 1219, điếu nam nhân thủ đoạn. Chương 1219, điếu nam nhân thủ đoạn. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Hắn nộ mục trừng to, tức muốn hộc máu mà quát. Thượng quan tịch, ngươi còn có phải hay không nữ nhân? Loại này lời nói cư nhiên cũng nói được xuất khẩu. Nhân gia dám làm, ta đương nhiên dám nói. Thượng quan tịch câu môi cười lạnh. Ngươi không đi giống là người, lại tới giống ta cái này nói người. Phượng Ngàn Diệp, ngươi đầu óc có phải hay không có hố? Cho ngươi đội nón xanh người là thượng quan Liên gia, ngươi hướng ta giống cái gì giống? Liên tính ngươi giống đến giọng nói ách, ngươi trên đầu kia đỉnh nón xanh cũng là trích không xuống dưới. Thượng quan Liên lạnh lùng thốt. Thượng quan tịch ngươi thiếu ở kia nói hiệu nói vượng, ta cùng đại hoàng tử cùng Lương Ngọc Trúc là trong sạch. Thượng quan tịch nói, vậy ngươi cùng Phượng Ngàn Diệp trong sạch sao? Đương nhiên. Thượng quan Liên kiêu ngạo mà dơ dơ lên cằm. Thượng quan tịch cười, ta đã hiểu. Ngươi cùng Phượng Ngàn Lâm cùng Lương Ngọc Trúc là trong sạch, ngươi cùng Phượng Ngàn Diệp cũng là trong sạch, cho nên, ở ngươi trong mắt, nam nhân đều giống nhau, đều là ngươi hảo bằng hữu. Thượng quan tịch một bên nói, một bên nghiêng đầu nhìn phía Phượng Ngàn Diệp, vẻ mặt trào phúng nói. Ngươi phao nàng nhiều năm như vậy, cuối cùng đem chính mình phao thành bạn tốt, hảo hảo cười nga. Phượng Ngàn Diệp sắc mặt thật không đẹp. Thượng quan Liên thế khó xử. Thượng quan tịch xem đến rất là đã quyển. Nàng gần nhất nghiên cứu mấy quyển về câu chuyện tình yêu thoại bản tử. Quả thực xem thế là đủ rồi. Nữ chủ trên cơ bản đều là thượng quan Liên loại này loại hình. Trên tay nắm một đống nam nhân, mỗi người đều là bạn tốt. Chẳng sợ ngủ lại nhiều nam nhân, nữ chủ cũng vẫn là băng thanh ngọc khiết, bởi vì nàng là vô tâm, không cẩn thận, kia đều chỉ là ngoài ý muốn. Nay cùng sử sách thượng ghi lại hoàn toàn không giống nhau. Sử sách thượng ghi lại đều là đế vương khánh tướng, rất ít có ghi đến tầm thường ba cánh, đối nữ tử ghi lại càng là thiếu chi lại thiếu. Thật vất vả xuất hiện mấy cái, kết cục đều thực thảm, không mấy cái sống thọ và chết tại nhà. Chính thức sử sách thượng là sẽ không ghi lại tầm thường nữ tử sinh hoạt, giả sử thượng nhưng thật ra sẽ xuất hiện một ít. Căn cứ giả sử ghi lại, giống thượng quan liên như vậy nữ nhân, không phải chồng lồng heo trầm đường, chính là bị nhà chồng sống sờ sờ đánh chết, như thế nào thượng quan liên có thể hôn đến như vậy hô mưa gọi gió đâu. Khó trách ở nàng phía trước lịch kiếp giả nhóm một đám tất cả đều thất bại, khí cũng muốn bị tức chết ta. Tạ Diên vẻ mặt trào phúng mà cười nói. Thượng quan liên, ngươi đến tuột cùng có mấy cái bạn tốt. Nhất nhất hãy xưng tên ra, miễn cho về sau ta thấy ngươi cùng cái nào nam nhân ở bên nhau, lại hiểu lầm ngươi thông đồng nhân ra, kia nhiều không tốt. Này bạn tốt sao, đương nhiên là muốn như thế nào liền như thế nào, lan giường cũng là không sao. Ha ha ha ha ha, Tạ Diên ngươi muốn cười chết ta sao? Trần Tố Nghiên cười đến ngã trước ngã sau như gió trung cuồng liễu lay động. Nàng một bên cười một bên nói. Nhân ra liền tính lan giường, kia cũng chỉ là đơn thuần mà lăn qua lăn lại được không? Nhân ra băng thanh ngọc khiết, bị lại nhiều nam nhân ôm quá cũng là băng thanh ngọc khiết. Thượng quan Tịch hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói. Chứ bỏ Phượng Ngàn Diệp, nàng còn bị ai ôm quá? Trần Tố Nghiên vặn khởi ngón tay chậm rãi số. Lý Đại mới vừa, tiền có tài, trương không cần, Vương Tiểu Bác, ô đại quý. Quá nhiều, không đếm được. Thượng quan Tịch nói, khoảng thời gian trước, nàng không phải từ ngươi trong tay đoạt đi rồi vài cái nam nhân sao? Chính là những người này sao? Tên như thế nào như vậy khó nghe? Trần Tố Nghiên, ngươi tuyển nam nhân ánh mắt chẳng ra gì sao? Trần Tố Nghiên nhún nhún vai, đôi tay một quán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cũng không phải là sao? Ta ánh mắt đích xác yêu cầu đề cao. Vẫn là A Diều ánh mắt hảo, nghe nói khoảng thời gian trước, thượng quan liên vọng tưởng câu dẫn Lý Ngôn thờ ơ đâu. Thật vậy chăng? Thượng quan Tịch hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn phía Lý Ngôn, hỏi. Thượng quan liên câu dẫn ngươi. Phúc, phúc, phúc. Lời này hỏi đến quá mức trắng ra, ở quán trà chung uống trà ba tánh đột nhiên không kịp phòng ngừa, một đám đều phun đầy miệng nước trà. Nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ xem kịch vui nhiệt tình. Càng là kính bạo mới càng đẹp đâu. Ở kinh thành, như vậy kính bạo trò hay nhưng không nhiều lắm thấy, cũng chỉ có thượng quan Tịch cùng nàng tiểu tỷ muội nhóm dám như vậy. Mặt khác quý nữ, chẳng sợ trong lòng lại như thế nào khó chịu, cũng chỉ dám nén lên giận, nhiều nhất ở trong tối động tay chân, cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo mà khai xé. Phải biết rằng, nữ nhi ra thanh danh nhất quan trọng. Đối mặt cảnh tượng như vậy, rất nhiều quý nữ đều sẽ lựa chọn yên lặng chịu đựng. Tiểu, tam không biết xấu hổ, tẩy ái hành hung. Nguyên phối sĩ diện, sợ bại hoại chính mình thanh danh, cho nên, ở kinh thành, nguyên phối cùng tiểu. Tam đoan ra ngõ hẹp, cuối cùng người thắng, thường thường là tiểu. Tam. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch sao? Ai làm nguyên phối muốn mặt đâu? Lý Ngôn mỉm cười nhìn thượng quan Tịch, nói. Không có. Sợ thượng quan Tịch không tin, hắn lại chủ động giải thích. Nhà ta có bao nhiêu nghèo, ngươi lại không phải không biết, kia nữ nhân sao có thể nhìn chúng ta. Trên thực tế. Nàng câu dẫn chính là Nạp Lan Thế Tử. A. Thượng quan Tịch ngốc lập đương trường. Nàng này quả nhiên là ở độ kiếp A. Nữ chủ câu dẫn nàng vị hôn phu còn ngại không đủ, liền nàng huynh trưởng cũng không dung tha. Thượng quan Tịch hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn phía Nạp Lan Giác, vẻ mặt thận trọng nói. Giác ca ca, giống thượng quan liên loại này không sạch sẽ nữ nhân, ngươi nếu là cùng nàng liên lụy không do nói, ta đây liền cùng ngươi tuyệt giao, đời này đều không nhận ngươi làm ca ca. Nạp Lan Giác nhàn nhạt nói. Yên tâm, ta đối lão. Kỵ nữ không có hứng thú. Nghe vậy, Phượng Ngàn Diệp giận tím mặt. Hắn hung tợn mà trừng mắt Nạp Lan Giác nói. Biểu ca, tiểu cô nương ra cãi nhau, ngươi đường đường nam nhi có thể nào tham dự trong đó. Nạp Lan Giác hẹp dài mắt Phượng hơi hơi nâng lên, môi đỏ nhẹ cong, vẻ mặt trào phung nói. Tiểu cô nương ra cãi nhau. Đường đường nam nhi không thể tham dự. Như vậy xin hỏi biểu đệ, vừa rồi, là ai ngờ ném Tịch Nhi cái tát? Phượng Ngàn Diệp một nghẹn. Đầy mặt đỏ bừng mà vì chính mình cãi cọ nói. Không phải không đánh tới sao? Đó là ngươi không bản lĩnh. Nạp Lan Giác không lưu tình chút nào nói. Ngươi có thể động thủ, ta lại liền khẩu đều không thể động. Biểu đệ, ngươi này còn không có cưới vợ đâu, cũng đã sủng thiếp diệt thê. Thiếp? Nàng sao có thể làm thiếp? Thượng quan Liên cảm thấy chính mình đã chịu lớn lao vũ nhục. Nàng hai mắt hàm chứa ngâm nước mắt, đáng thương ba kéo nói. Thà làm người nghèo thê, không làm người giàu có thiếp. Ta thượng quan liên tuyệt không cho người ta làm thiếp. Thượng quan Tịch lạnh lùng cười, nhướng mày nhìn phía Phượng Ngàn Diệp, nói. Phượng Ngàn Diệp ngươi nhưng nghe thấy được à, thượng quan liên nàng trướng mắt ngươi, nàng phải làm người nghèo thế đâu. Cũng không biết cái này người nghèo ở đâu, ta nhìn tới nhìn lui, quay chung quanh ở thượng quan Liên bên người, nhưng đều là kẻ có tiền a. Nói đến này, nàng giọng nói một đốn, sau đó nàng duỗi tay một lòng tay, chỉ vào một thân áo lam, mi thanh mục tú thanh niên nói. Cái này không tồi, trên người liền một kiện quý trọng phối sức đều không có, vải dệt cũng thực bình thường, xem ra là cái người nghèo, thượng quan Liên ngươi không phải muốn làm người nghèo thế sao? Còn không chạy nhanh qua đi câu dẫn hắn. Thượng quan Liên tức giận đến cả người phát run. Thà làm người nghèo thê, không làm người giàu có thiếp, những lời này là như vậy lý giải sao? Những lời này trọng điểm ở phía sau nửa câu mà không phải nửa câu đầu. Không làm người giàu có thiếp, bởi vì nàng phải làm người giàu có thê. Quỷ tài đi làm người nghèo thê đâu? Tạ Trạch đỡ chán thở dài, thiếu chút nữa không té xỉu. Đây chính là Từ Úc Trần A, Vân Nhi hôm nay thân cận đối tượng. Từ Úc Trần tuy rằng gia đạo xa xút, nhưng hắn chăm chỉ hiếu học, nỗ lực tiến tới, lớn lên cũng là lịch sự văn nhã, mi thanh mục tú. Hơn nữa cũng tỏ vẻ có thể tiếp thu chỉ cưới một cái thê tử yêu cầu. Hắn thật vất vả mới rốt cuộc tìm được như vậy một cái hạt giống tốt, hiện giờ, bị Tịch Nhi như vậy một lòng tay, thân cận còn có thể thành công sao? Thượng quan Tịch đương nhiên là cố ý. Có thể ở cùng cha nam cha nữ xé bức khi, bất động thanh sắc mà đem Vân tỷ tỷ lần này thân cận cấp làm tạp rớt, quả thực chính là nhất tiễn song điều A. Nàng thật là cái thiên tài ha ha ha. Đáng tiếc, Tứ Úc Trần không phải một cái nhân vật đơn giản. Hắn nhàn nhạt mà nhìn thượng quan Liên liếc mắt một cái, nghiêm trang nói. Từ mỗi tuy nghèo, lại cũng sẽ không đoạt người khác nữ nhân, đây là làm người ít nhất đạo đức. Cho nên, liền tính nàng mau đủ kính câu dẫn ta, cũng là vô dụng. Ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người đột nhiên buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng cười to. Một mảnh trong tiếng cười, các loại nghị luận thanh nổi lên bốn phía. Ta thiên, liền một cái tiểu tử nghèo đều trướng mắt thượng quan Liên, tứ điện hạ như thế nào liền coi trọng nàng đâu. Chẳng lẽ nói, tứ điện hạ ánh mắt so tiểu tử nghèo còn thấp? Đâu chỉ tứ điện hạ A, không phải còn có đại điện hạ cùng Lương Ngọc Trúc sao? Hơn nữa ta còn nghe nói, còn có vài cái quý công tử cùng nàng liên lụy không rõ đâu. Thiệt hay giả A? Thượng quan Liên như vậy nơi tiêu thụ tốt. Muốn ta nói, tứ điện hạ chính là cái người mù, thượng quan Tịch lớn lên so thượng quan Liên đẹp nhiều, hắn như thế nào lại cứ thích xấu đâu? Chương 1220, cự hôn. Chương 1220, cự hôn. Thuyết minh nhân ra không trông mặt mà bắt hình dong A, cảnh giới cao đâu. Há là ta chờ tục nhân có khả năng lý giải. Ha ha ha ha, thượng quan Liên sẽ trang đáng thương bán thảm A, nam nhân liền thích ăn nàng kia một bộ. Ô ô ô, tứ điện hạ, ta hảo thảm nha, ngươi mau tới đây đào đào ta nha. Có phải như vậy hay không? Có phải hay không? Ta trang đến giống không giống? Một chút cũng không giống, ít nhất đến vặn một chút ngông, hàm ngâm nước mắt. Giống ngươi như vậy, chạm đến cùng gậy gỗ dường như. Đôi mắt khô cằn cực kỳ giống mắt cá chết, một chút đều không câu nhân, đây là tuyệt đối không được. Thân thể ngôn ngữ rất quan trọng hiểu hay không? Thượng quan Liên khí đỏ mắt, nước mắt lạch cạch lạc cái không ngừng. Thượng quan Tịch cười tủm tỉm nói. Nha a, thượng quan Liên ngươi hảo thảm nha, liền kẻ nghèo hèn đều trướng mắt ngươi ra. Thượng quan Liên tức giận đến buột miệng thốt ra. Thượng quan Tịch, ngươi thiếu đắc ý. Ta tốt xấu còn đoạt đi rồi ngươi vị hôn phu, chính là ngươi đâu, liền chính mình vị hôn phu đều quản không được. Vô dụng, phế vật, bao cỏ. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng im. Phượng Ngàn Diệp quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Thượng quan Liên. Ha ha ha ha ha. Thượng quan Tịch dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng cười nói. Nguyên lai ngươi câu dẫn Phượng Ngàn Diệp là vì khoe ra nha, Phượng Ngàn Diệp hắn hảo đáng thương Nga, bị ngươi lợi dụng. Phát hiện chính mình một không cẩn thận cư nhiên nói ra trong lòng lời nói, Thượng quan Liên vội vàng bổ cứu. Nàng không để ý đến Thượng quan Tịch, mà là xoay người nhìn phía Phượng Ngàn Diệp, đáng thương hề hề nói. Diệp ca ca ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta vừa mới như vậy nói, chính là vì khí Thượng quan Tịch, ta tuyệt đối không có lợi dụng ngươi ý tứ. Thượng quan Tịch cười tủm tỉm nói. Nguyên lai ngươi không có lợi dụng hắn nha, nói như vậy, ngươi đối hắn là một mảnh thiệt tình. Thượng quan Liên nói, chúng ta là bạn tốt. Thượng quan Tịch bổ đao. Có thể lên giường hảo bằng hữu. Ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người cười đến ngã trước ngã sau. Phượng Ngàn Diệp trong lòng đột nhiên nảy lên một trận bực bội. Dĩ vãng, Liên Nhi cũng thường xuyên nói bọn họ chỉ là bạn tốt. Cho nên, hắn vẫn luôn cảm thấy Thượng quan Tịch thật quá đáng, nhân ra chẳng qua là tưởng cùng hắn làm bằng hữu, Thượng quan Tịch lại nơi trốn nhằm vào nàng, thật sự là quá mức không phong khoáng. Liên tính hắn cùng Thượng quan Liên thực sự có cái gì ái muội, kia cũng là hắn đơn phương si mê Liên Nhi chưa từng có câu dẫn quá hắn. Chính là hôm nay, bị đoàn người như vậy cười. Hắn có một loại ảo giác, giống như chính mình là một đầu đồ con lợn. Phượng Ngàn Diệp hung hăng mà xẻo Thượng quan Tịch liếc mắt một cái, sau đó nắm thượng quan liên tay xoay người liền đi. Bạn tốt, tay trong tay, hảo ân ái nha. Thượng quan Tịch đứng ở bọn họ phía sau, vô tâm không phổi điệu đạo. Phượng Ngàn Diệp tay run lên, vội vàng lùi về, lại không dám nhận thượng quan Tịch mặt gặp phải quan liên một chút. Thượng quan liên hận đến cái mũi đều ai. Đáng chết thượng quan Tịch, quá không biết xấu hổ. Bình thường cô nương ra, nhìn đến một nam một nữ tay trong tay, không phải hẳn là e thẹn quay đầu đi, phi lễ chớ coi sao. Nàng khét ngược, chẳng những nên ngang nhìn, còn nói đến như vậy hăng say. Thân là nữ tử, nàng cũng không biết thẹn thùng sao. Thượng quan Tịch đương nhiên sẽ không thẹn thùng. Làm người cũng chưa thẹn thùng, nàng thẹn thùng cái dám. Nhân ra dám làm nàng liền dám nói. Thượng quan Liên cùng Phượng Ngàn Diệp vừa đi, bị thượng quan Tịch chỉ ra và xác nhận vì tiểu tử nghèo thanh niên từ Úc Trần chậm rãi tiến lên, đi đến tạ trạch bên người, khom mình hành lễ nói. Làm tạ huynh đợi lâu, xin lỗi. Không đợi tạ trạch mở miệng, thượng quan Tịch dành trước một bước nói. Như vậy vãn mới đến, đơn giản đừng tới. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt. Thượng quan Tịch tuy rằng độc miệng, lại không phải một cái khí lượng hẹp hòi người. Thân cận đến trễ không phải cái gì đại sự, thượng quan Tịch như thế nào sẽ đột nhiên làm khó dễ, cho người ta nan kham. Cũng may, tứ Úc Trần tựa hồ tính tình thực hảo. Hắn đạm đạm cười nói. Tới tổng so không tới hảo. Thượng quan Tịch lạnh lùng mà nhìn tứ Úc Trần, hùng hổ dọa người mà truy vấn nói. Xin hỏi từ công tử, vì cái gì sẽ như vậy vãn mới đến? Tạ Trạch vẻ mặt xấu hổ, thấp giọng nói. Tính Tịch nhi, mỗi người đều có chính mình riêng tư, ta tin tưởng hắn không phải cố ý. Thượng quan Tịch mỉm cười nhìn phía Tạ Trạch, hỏi. Biểu ca như thế nào biết hắn không phải cố ý? Tạ Trạch nói, hắn nhân phẩm thực hảo, sẽ không cố ý đến chế. Tạ Vân đột nhiên đứng lên, hạ giọng nói. Người ta đã xem qua, ca, ta có thể về nhà sao? Tạ Trạch nói, ngồi xuống nhiều hiểu biết một chút. Chỉ xem một cái có thể hiểu biết cái gì. Tạ Vân lắc đầu, không thích hợp. Thích hợp nhân tài cần thiết ngồi xuống hiểu biết. Không thích hợp người, bàn lại cũng là lãng phí thời gian. Tạ Trạch cả kinh, nói. Mới nhìn thoáng qua ngươi liền cảm thấy không thích hợp. Vân Nhi, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nông cạn. Nói nữa, nhân gia lớn lên cũng không kém, liền tính chỉ xem mặt cũng có thể quá quan. Tạ Vân nhàn nhạt nói. Lớn lên là không tồi, đáng tiếc, không có mắt duyên. Dứt lời, nàng đứng lên, nhìn thượng quan Tịch nói. Ngươi không phải nói muốn đi nghe hương lâu ăn đằng ớt gà sao? Ta bồi ngươi cùng đi. Thượng quan Tịch dùng sức gật đầu, hảo nha hảo nha. Tứ Úc Trần đột nhiên mở miệng nói. Ta đến trễ, là bởi vì ta nương không chuẩn ta ra cửa. Tạ Trạch vội vàng truy vấn. Ngươi không phải nói ngươi nương không phản đối sao? Như thế nào sẽ? Tứ Úc Trần nói, ta nương không có phản đối, nàng chỉ là tưởng cấp Tạ ra một cái ra vai phủ đầu, cho nên cố ý làm ta đến trễ. Thượng quan Tịch nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tứ Úc Trần đây là ăn chân ngôn hoàn sao? Loại này lời nói cũng dám ra bên ngoài nhảy. Thấy mọi người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình, Tứ Úc Trần nhợt nhạt cười, nói. Ta thẳng thắn nói ra này hết thảy, là tưởng biểu đạt thành ý của ta. Ta mẫu thân không phải một cái dễ đối phó, nàng thủ đoạn rất nhiều, da mặt cũng rất dày. Hôm nay ta vốn định sớm một chút ra cửa, nhưng nàng lại nói, trễ chút tới mới có thể có vẻ chính mình cao quý, cho nên nàng không màng ta phản đối, sớm ta chưa chuẩn bị, đem ta khóa trái ở trong phòng. Thượng quan Tịch nói, ngươi có thể bỏ cửa sổ A. Tứ Úc Trần nói, ngoài cửa sổ là Hà. Tạ Trạch hỏi, vậy ngươi là như thế nào ra tới? Tứ Úc Trần nói, ta mẫu thân thấy thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới đem ta thả ra. Mọi người! Thượng quan Tịch nhìn Tạ Vân nói, từ lão thái thái này cũng quá có thể lăn lộn đi. Gả qua đi sợ là muốn chịu khổ, Vân tỷ tỷ, ta xem ngươi vẫn là đừng gả cho đi, ta cùng Diều tỷ tỷ sẽ bồi ngươi. Tạ Diên vội vàng gật đầu phụ họa. Chính là mỹ thực không thể ăn vẫn là thoại bản khó coi. Làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ gả người nào? Tạ Trạch nhíu mày. Các ngươi hai cái thiếu quấy rối, các ngươi Vân tỷ tỷ khó được gặp được một cái tốt, như thế nào có thể không hảo hảo hiểu biết một chút liền từ bỏ. Thượng quan Tịch nói, nam nhân sao, thành thân trước ai mà không hảo nam nhân. Không phải hảo nam nhân nữ nhân sẽ gả qua đi. Chính là thành thân lúc sau, lại có mấy cái tốt đâu. Gả chồng so đánh bạc còn đáng sợ, đánh bạc là 10 lần đánh bạc 9 lần thua, ít nhất còn có một thành cơ hội thắng, nhưng là gả chồng sao, đó chính là 10 đánh cuộc 10 thua. Nạp Lan Giác bật cười, Tịch Nhi, ngươi còn tuổi nhỏ, đâu ra nhiều như vậy bi quan ý tưởng. Thượng quan Tịch nói, đây là hiện thực, đều không phải là ta bi quan. Tứ Úc Trần trầm mặc một hồi, nói, Vân cô nương nếu là chịu đáp ứng việc hôn nhân này, ta nguyện ở rể Tạ gia. Lời vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh kinh ngạc. Thượng quan Tịch cả kinh thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Trong nguyên tắc, nhưng không này vừa ra a. Chẳng lẽ nói, bởi vì nàng vây xem, cốt truyện thay đổi? Không có khả năng a. Phải biết rằng, nguyên cốt truyện lực lượng là dị thường cường đại, nàng trăm phương ngàn kế muốn xoay chuyển cốt truyện còn làm không được, sao có thể bởi vì vây xem một chút, cốt truyện liền nổi lên biến hóa đâu? Đó là bởi vì cái gì nguyên nhân đâu? Chẳng lẽ là nàng nhớ lầm? Thượng quan Tịch khẩn cấp gọi cốt truyện kỷ. Cốt truyện kỷ lười biếng nói: "Ngươi nhớ không lầm, sự tình sở dĩ sẽ cùng nguyên cốt truyện không giống nhau, đó là bởi vì từ Úc Trần cùng ngươi Vân biểu tỷ song song trọng sinh." "Cái gì? Song trọng sinh?" Thượng quan Tịch hoàn toàn trợn tròn mắt. Khó trách Vân tỷ tỷ thấy một mặt liền nói không thích hợp. Nguyên lai là ở có lệ trạch biểu ca đâu. Nàng căn bản liền không muốn gả cấp từ Úc Trần. Thượng quan Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạ Trạch vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn từ Úc Trần, ánh mắt phức tạp. "Ngươi là trong nhà độc đinh, ở rể một chuyện, chỉ sợ ngươi nương sẽ không đáp ứng." Từ Úc Trần nói, "Đó là chuyện của nàng. Ta hôn sự, ta đáp ứng liền có thể, không cần suy xét nàng." Lời vừa nói ra, mọi người lại là một trận thổn thức. Thời buổi này người trẻ tuổi, đều như vậy cùng sao? Tạ Vân nói, "Nên thú cũng hảo, ở rể cũng thế, ta đều sẽ không đáp ứng." Dứt lời, nàng liền dắt thượng quan Tịch tay nhỏ chuẩn bị rời đi. Từ Úc Trần ngăn lại nàng đường đi, đôi mắt phiếm một mặt diễm lệ hồng, trầm giọng hỏi: "Chương 1221, kỹ thuật diễn lại hảo, giả cũng biến không được thật. Chương 1221, kỹ thuật diễn lại hảo, giả cũng biến không được thật. Ta nơi nào làm được không tốt? Ngươi nói ra, ta có thể sửa." Tạ Vân ở trong lòng cười lạnh không thôi. Vì lợi dụng Tạ gia hướng lên trên bò, Từ Úc Trần cũng là man đua. Liền như vậy ghê tởm nói đều nói được xuất khẩu. Nhìn xem, này kỹ thuật diễn, so đời trước còn muốn hảo, làm nàng nhịn không được muốn vì hắn vỗ tay. Đời trước hắn nhưng chưa nói quá nói như vậy. Đại khái là bởi vì đời trước thân cận thuận lợi, không đem hắn bước đến này phân thượng. Chỉ là, kỹ thuật diễn lại hảo, giả cũng biến không được thật. Nàng ngước mắt đón nhận từ Úc Trần thâm tình chân thành ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Hôm nay là ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi hiểu biết ta sao? Như thế nào liền tưởng ở rể đâu? Sự ra khác thường tất có yêu, nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Còn có thể có cái gì động cơ?" "Đương nhiên là muốn mượn Tạ gia hướng lên trên bò. Nếu không, tuổi còn trẻ lớn lên như vậy tuấn tài hoa cũng là danh chấn kinh thành, như thế nào sẽ muốn ở rể đâu? Văn nhân cốt khí đều chạy đi đâu? Kinh thành bà tánh, bắt quái xem đến nhiều, đã sớm luyện liền từng đôi hỏa nhãn kim tinh." Vừa nghe lời này, liền nghe Huyền ca mà biết nhà ý, thực mau liền minh bạch Tạ Vân trong lời nói ý tứ. Nhìn như một câu hỏi lại vững chắc chứng thực từ Úc Trần tội danh. Nghe bốn phía vang lên các loại nghị luận thanh, từ Úc Trần cười khổ. Hắn vẻ mặt thản nhiên mà nhìn Tạ Vân nói: "Ta có thể có cái gì mục đích? Chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau thôi." "Ha ha, không nghĩ tới sống lại một đời, cậu nam nhân thế nhưng đã vô sỉ tới rồi này cảnh giới." Tạ Vân lại không nghĩ cùng hắn nhiều lời, đứng lên liền đi. Thượng quan Tịch đám người vội vàng đuổi kịp. Từ Úc Trần không có đuổi theo đi. Hắn mày kiếm hơi nhíu, giữa mày tất cả đều là mất mát. Kiếp trước thân cận khi, Vân Nhi rõ ràng thực vừa ý hắn. Vì sao sống lại một đời, Vân Nhi đối thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi? Hay là hắn đã tới chậm, Vân Nhi đã có người trong lòng? Chính là, không có khả năng a, kiếp trước lúc này, nàng cũng không có cái gì người trong lòng. Kiếp trước, hắn thậm chí còn muốn lại vãn một ít xuất hiện ở Vân Nhi trước mặt. Khi đó Vân Nhi đều không có người trong lòng, hiện tại hắn tới sớm, Vân Nhi càng không thể có người trong lòng mới đúng. Sống lại một đời, hắn nguyên bản tưởng sớm hơn một ít xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhưng hắn ra đạo xa sút, hai bàn tay trắng. Hắn tự ti, chỉ dám trộm xem nàng, không dám quang minh chính đại chạm nàng trước mặt. Kiếp trước, hắn có thể cưới được nàng, duy nhất có thể bằng vào, là hắn tài hoa. Nay một đời, hắn càng thêm hăng hái nỗ lực, so kiếp trước sớm hơn thành danh. Thi hội một kết thúc, hắn cao trung hội nguyên, không lâu liền sẽ tham gia thi đỉnh. Hắn tự nhận là cũng coi như có điểm thành tựu, vì thế liền gấp không chờ nổi mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Mà nàng, tựa hồ cũng không muốn nhìn đến hắn. Tại sao lại như vậy? Kiếp trước, nàng cũng không có ghét bỏ hắn xuất thân bần hắn A. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Thấy Từ Úc Trần vẻ mặt mất mát, Tạ Trạch ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt xấu hổ nói: "Tỷ của ta bị chúng ta sùng hư, ngươi đừng để ý, Từ huynh tài hoa cái thế, Tạ mộ thật là khâm phục, liền tính thành không được thông ra, chúng ta cũng vẫn là bằng hữu." Từ Úc Trần trầm mặc một hồi, nói: "Ta sẽ không từ bỏ, hy vọng Tạ huynh giúp ta." Tạ Trạch vẻ mặt kinh ngạc. Từ Úc Trần tuy rằng gia đạo xa sút, nhưng hắn chính là hội nguyên A. Lấy hắn tài hoa, thi đỉnh vô cùng có khả năng cao trung trạng nguyên. Tha hương thí khi đó là giải nguyên, nếu thi đỉnh thật có thể cao trung trạng nguyên, kia đó là tam nguyên thi đậu a. Ở khoa cử con đường này thượng, tam nguyên thi đậu là cực không dễ dàng. Nhiều ít năm mới có thể ra một cái a. Lấy hắn điều kiện, thi đỉnh qua đi, giá trị con người tăng gấp bội, tuyệt đối là kinh thành các quý nữ bảng hạ bất tế nhân vật trọng yếu. Hắn phạm như vậy hạ mình hàng quý sao? Tạ Trạch ánh mắt phức tạp mà nhìn Từ Úc Trần. Chẳng lẽ đúng như tỷ tỷ theo như lời, hắn mục đích không thuần. Vì mượn Tạ gia hướng lên trên bò, liền tôn nghiêm đều từ bỏ. Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng Tạ Trạch sẽ không giống Tạ Vân như vậy nói thẳng xuất khẩu. Vạn nhất oan uổng hắn đâu. Từ Úc Trần điều kiện tốt như vậy, Tạ Trạch không nghĩ nhanh như vậy liền từ bỏ. Chẳng sợ, đối phương có khả năng động cơ không thuần. Chỉ cần hắn đối tỷ tỷ hảo, liền tính hắn muốn mượn Tạ gia thế lực hướng lên trên bò, hắn cũng không ngại. Hắn nhìn Từ Úc Trần, giả vờ chuyện gì cũng chưa phát sinh, đạm đạm cười, nói. Ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Từ Úc Trần nói, đứng ở ta bên này. Tạ Trạch cười, kia chính là ta thân tỷ tỷ. Ta chạm ngươi bên kia, không hào đi. Từ Úc Trần ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn Tạ Trạch, gàn từng chữ một nói. Ta bảo đảm, ta sẽ đối nàng tốt. Tạ Trạch tâm nói, nam nhân bảo đảm, mấy năm nay, Tạ gia xem đến quá nhiều. Sa không nói, liền nói thượng quan hào đi. Lúc trước, hắn cũng từng như vậy thận trọng chuyện lạ mà bảo đảm quá. Cuối cùng, còn không phải đổi ý. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Tạ Trạch cũng là có thể lý giải những cái đó nam nhân. Bởi vì từ nhỏ đến lớn sở tiếp thu gia giáo không giống nhau. Tạ gia nam nhi từ nhỏ tiếp thu chính là một chồng một vợ giáo dục, hơn nữa, trong nhà các trưởng bối đều nghiêm khắc thực hành, mưa dầm thấm đất, cho nên Tạ Trạch cảm thấy một chồng một vợ mới là bình thường, tam thê tứ thiếp thấy thế nào như thế nào biến yếu. Nhưng nam nhân khác vừa lúc tương phản. Bọn họ từ nhỏ tiếp thu chính là tam thê tứ thiếp giáo dục, trong nhà trưởng bối tất cả đều thê thiếp thành đàn, mưa dầm thấm đất dưới, muốn cho nhân gia kiên trì một chồng một vợ thật sự rất khó. Huống chi, theo nam nhân tuổi tác tiệm trường, trong tộc huynh đệ, bên người bằng hữu, thậm chí với văn bối, tất cả đều là tam thê tứ thiếp, chính mình nếu vẫn luôn kiên trì một chồng một vợ, vừa đi đi ra ngoài liền sẽ bị người chê cười. Cái gì sợ lão bà, kẻ bất lực, ăn cơm mềm, thái giám hòa thượng, cái gì khó nghe nói đều sẽ bị người lấy lui tới bọn họ trên người bác. Muốn kiên trì, thật sự rất khó. Huống chi, nam nhân phần lớn hoa tâm, thủ nguyên phối quá cả đời, ngẫm lại dễ dàng, thật sự thực hành lên, lại so với giết bọn họ còn muốn khó. Cho nên Tạ Trạch tuy rằng thưởng thức Từ Úc Trần, nhưng cũng không bắt buộc. Chỉ là không nghĩ tới, Từ Úc Trần cư nhiên sẽ như vậy chấp nhất. Tạ Trạch cười nói, ta xem tình huống đi, ở không thương tổn tỷ của ta tiền đề hạ, ngẫu nhiên giúp một chút người cũng không sao. Từ Úc Trần vội vàng đứng lên, chiều Tạ Trạch cung cung kính kính hành lễ, nói. Đa tạ Tạ huynh thành toàn. Hồ Phong quất vào mặt, cành liễu nhi theo gió lay động, mang theo xuân hơi thở, lục ý rạng rào, lệnh người vui vẻ thoải mái. Tạ Vân mang theo thượng quan tịch đám người đi vào nghe hương lâu, mị mĩ mà ăn một đốn. Ăn uống no đủ sau, mọi người ai về nhà nấy. Trở lại phòng ngủ, thượng quan tịch ngồi xếp bằng đả tọa tu luyện. Chỉ là, nhớ tới trong cốt truyện Vân tỷ tỷ bi thảm kết cục, nàng suy nghĩ phân loạn, như thế nào cũng tĩnh không dưới tâm tới. Nàng thở dài, đứng dậy phao một hồ hoa hoải hương trà. Mờ mịt nhiệt khí bốc lên, phất quá nàng tuyết ngọc tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, minh minh diệt diệt, tựa như ảo ngộng. Có người gõ cửa. Nàng đứng dậy mở cửa, phát hiện người tới cư nhiên là biểu tỷ Tạ Vân. Hai người cùng nhau ngồi xuống, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Thượng quan tịch hỏi, đã trễ thế này, biểu tỷ tìm ta chuyện gì? Tạ Vân không đáp hỏi lại, ngươi cảm thấy Từ Úc Trần thế nào? Thượng quan tịch lắc đầu, không phải lương xứng. Không nghĩ tới tịch nhi thế nhưng như thế trực tiếp, Tạ Vân tò mò mà truy vấn. Vì sao? Thượng quan tịch đúng lý hợp tình nói, nghèo. Tạ Vân sửng sốt. Tịch nhi không phải một cái chê nghèo yêu giàu người. Nếu không, nàng cũng sẽ không theo Lý Ngôn Kiều Lạc làm bằng hữu. Hiện giờ, tịch nhi thế nhưng ghét bỏ Từ Úc Trần nghèo, còn ghét bỏ đến như vậy đúng lý hợp tình. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Liên ở Tạ Vân cảm thấy thượng quan tịch không thích hợp thời điểm, thượng quan tịch cũng cảm thấy Tạ Vân không thích hợp. Vân biểu tỷ đêm hôm khuya khoát tìm nàng tâm sự, liền vì liêu Từ Úc Trần. Nàng vội vàng khẩn cấp gọi đến cốt truyện kỷ. Không phải nói Vân biểu tỷ trọng sinh sao? Nàng hẳn là biết Từ Úc Trần có bao nhiêu ghê tởm mới đúng, như thế nào đại buổi tối chạy tới cùng ta liêu hắn. Nàng có ý tứ gì a? Nên không phải là còn chưa có chết tâm đi. Cốt truyện kỷ, ta chỉ là một cái cốt truyện kỷ, chỉ có được nguyên cốt truyện biến hóa lúc sau, ta là vô pháp biết tân cốt truyện đi hướng, càng không thể nào biết được ngươi Vân biểu tỷ đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thượng quan tịch, xem ra chỉ có thể trực tiếp truy vấn đương sự. Nàng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tạ Vân, hỏi dò. Vân tỷ tỷ, ngươi thích Từ Úc Chân sao? Kia ở quán trà, ngươi vì sao cự tuyệt? Tạ Vân uống một ngụm hoa hoài hương trà, nhàn nhạt nói. Không thích. Dừng một chút, nàng ngước mắt nhìn phía Thượng Quan Tịch, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tịch nhi, ta biết ngươi không phải một cái chê nghèo yêu giàu người, nghèo, không phải nguyên nhân, ngươi có thể nói cho ta, ngươi trong lòng chân thật ý tưởng sao? Nghe Vân biểu tỷ nói không thích Từ Úc Trần, Thượng Quan Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Làm vợ chồng cùng làm bằng hữu là không giống nhau. Nếu hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông kẻ nghèo hèn, có lẽ còn có thể gả, nhưng hắn không phải. Chương 1222, cuộc đời này tuyệt không tái phạm ngốc. Chương 1222, cuộc đời này tuyệt không tái phạm ngốc. Nếu Từ Úc Trần có thể nghèo cả đời, Từ gia người tâm thái cũng sẽ không băng. Từ Lao Thái Thái vì ôm lấy Tạ gia này kim chân, cũng không dám chê mải Tạ Vân. Nhưng cố tình, Từ Úc Trần nghèo cũng liền thôi, còn như vậy có tài hoa. Hắn cao trung chẳng nguyên, Từ Lao Thái Thái cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Cái gì chó má chế độ một vợ một chồng, ai còn điều Tạ gia kia giúp bệnh tâm thần. Nếu Từ Úc Trần không có cao trung chẳng nguyên, Từ Lao Thái Thái cái kia làm quả phụ nhà mẹ đẻ chất nữ cũng chướng mắt hắn. Cũng liền sẽ không có như vậy nhiều chuyện nhi. Nữ nhân, tổng nóng trông hôn phu có thể trở nên nổi bật, thê bằng phu quý. Không nghĩ tới, phu quý, ai còn điều thê. Gả cho người nghèo cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, nghèo nam nhân nếu có được nghịch tập bản lĩnh, này thế tất sẽ đánh vỡ cân bằng. Thăng quan phát tài chết lão bà. Đây là nam nhân tha thiết ước mơ hạnh phúc. Cho nên, Vân tỷ tỷ vì sao phải tìm một cái nghèo nam nhân đâu? Ngại nhật tử quá đến quá mức sảng khoái sao? Nghe vậy, Tạ Vân thê lương cười. Tịch nhi còn tuổi nhỏ liền đã minh bạch đạo lý, đáng tiếc nàng kiếp trước kiếp này thêm lên đều hơn 40 tuổi, thẳng đến giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói được không sai, gả cho có tài hoa người nghèo, còn không bằng gả cái bình thường người nghèo đâu. Các đời lịch đại, nghèo nam nhân một khi phát đạt, nguyên phối thường thường đều là không có kết cục tốt. Cực đoan một chút trực tiếp sát thê, ôn nhu một chút lưu thê, phát đạt còn có thể cùng nguyên phối đầu bạc đến lão một cái không có. Nhớ tới kiếp trước chết, Tạ Vân bi từ tâm tới, nước mắt như thế nào ngăn đều ngăn không được. Hôm nay thấy Từ Úc Trần, nàng cho rằng nàng có thể khống chế được thực hảo. Nhưng nàng trung quy vẫn là đánh giá cao chính mình. Ban ngày nàng, còn có thể giả vờ kiên cường. Nhưng mà tới rồi buổi tối, kia cổ tê tâm liệt phế đau, lại như thế nào áp đều áp không được. Thượng Quan Tịch lấy ra lụa khăn, yên lặng mà vì Tạ Vân lau đi khỏe mắt nước mắt. Tạ Vân nước mắt lưu đến càng hung. Kiếp trước, Tịch Nhi muội muội kết cục, cũng thực thảm. Các nàng thật là một đôi khó tỉ khó muội. Khóc một hồi, Tạ Vân trong lòng dễ chịu chút. Nàng lúc này mới hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn Thượng Quan Tịch nói. Tịch Nhi, ta làm một giấc mộng. Ta mơ thấy chính mình gả cho Từ Úc Trần, sau đó bao nhiêu năm sau, hắn cao trung chẳng nguyên, hắn kia thủ tiết biểu muội liền dọn vào Từ gia, kia nữ nhân trắng trợn táo bạo câu dẫn hắn. Ta náo loạn vài lần, Từ Úc Trần tổng nói hắn biểu muội đáng thương, tuổi còn trẻ liền đã chết trượng phu, đối hắn thân cận một ít thực bình thường, còn nói cái gì kia chẳng qua là huynh muội chi tình, kêu ta không cần vô cớ gây rối. Ta dưới sự tức giận trở về mấy tranh nhà mẹ đẻ. Buồn cười ta ý chí không đủ kiên định. Mỗi lần đều bị Từ Úc Trần hoa ngôn xảo ngữ hống về nhà. Sau lại, ta mang thai, ta cho rằng Từ Lao Thái Thái chẳng sợ không thích ta, xem ở ta trong bụng thai nhi phân thượng, cũng sẽ đối ta hiền lành một ít, ai ngờ, kia đối cô chết, thế nhưng sấn Từ Úc Trần đi nơi khác đi công tác khi, mạnh mẽ cho ta rót hạ lạc thai dược. Lạc thai dược liều thuốc quá nặng, ta thân mình không chịu nổi, dòng huyết không ngừng, một thi hai mệnh. Không nghĩ tới Vân biểu tỷ cư nhiên sẽ đem nàng kiếp trước chết thảm nói thẳng ra. Thượng Quan Tịch trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào an ủi. Nàng gắt gao nắm lấy Tạ Vân tay, thấp giọng nói. Kia chỉ là một giấc mộng, biểu tỷ chớ có bởi vì một giấc mộng mà bị thương tâm thần. Nếu biểu tỷ trong lòng có điều băn khoăn, vậy không cần để ý tới cái kia Từ Úc Trần, cách hắn rất xa. Ân. Tạ Vân gật gật đầu, nhìn Thượng Quan Tịch liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Thượng Quan Tịch nói, Vân tỷ tỷ có chuyện cứ việc nói thẳng. Tạ Vân nói. Ta còn mơ thấy ngươi. Thượng Quan Tịch vẻ mặt bình tĩnh, cười nhạt doanh doanh hỏi. Vân tỷ tỷ mơ thấy ta cái gì? Cũng gả chồng sao? Tạ Vân lắc đầu, nhấp môi nói. Ta mơ thấy ngươi vì Phượng Ngàn Diệp trả giá hết thảy, cuối cùng, ngươi sở hữu công lao đều bị Thượng Quan Liên đoạt đi, Phượng Ngàn Diệp làm hoàng đế, Thượng Quan Liên làm hoàng hậu, mà ngươi, nhận hết khi dễ, bị chết thực thảm. Thượng Quan Tịch cười cười, nhướng mày hỏi lại. Vân tỷ tỷ, ngươi cảm thấy, ta là một cái nén giận người sao? Phượng Ngàn Diệp đối ta cũng không tốt, ta sao có thể vì hắn trả giá hết thảy đâu. Ta lại không phải chịu ngược cuồng. Tạ Vân vẻ mặt nghi hoặc nói. Chính là ở trong ngộng, ngươi giống như phi hắn không thể. Thượng quan tịch cười nói, khả năng trong ngộng ta tương đối xuẩn đi, yên tâm đi Vân tỷ tỷ, ta thả rằng cả đời không gả chồng, cũng tuyệt không sẽ coi trọng Phượng Ngàn Diệp, càng không thể vì hắn hy sinh trả giá. Tạ Vân lúc này mới rốt cuộc kiên lòng. Hai người lại hàn huyên một hồi trong ngộng sự. Thẳng đến lẫn nhau xác định đối phương sẽ không lại vì ái ngớ ngần sau, mới từng người ngủ yên. Hôm sau, thượng quan tịch đúng giờ đi vào cổng lớn, chuẩn bị ngồi xe ngựa đi thư viện đọc sách. Vừa ra đại môn nàng liền cả người đều sợ ngây người. Phát sinh chuyện gì? Vì sao cổng lớn biển người tấp nập, vạn đầu chen trúc? Thượng quan tịch nhìn kỹ, phát hiện Tư Úc Trần thế nhưng dọn bàn ghế ở Tạ phủ cửa đọc sách. Này nam nhân, sáng sớm tinh mơ chạy Tạ phủ cửa nháo sự, muốn làm sao? Thượng quan tịch tiến lên một bước, nói. Tư Úc Trần, muốn nhìn thư hồi thư viện hoặc là chính mình ra đi, chạy Tạ phủ cửa tới đọc sách, ngươi mấy cái ý tứ? Tư Úc Trần ngước mắt, đúng mức nói. Ta đang đợi người. Thượng quan tịch cười lạnh, thu hồi ngươi kia một bộ, vô dụng, hà tất lãng phí thời gian. Tư Úc Trần ánh mắt tối sầm lại, hữu dụng vô dụng, ngươi nói không tính. Thượng quan tịch nguyên bản tưởng nói, Vân biểu tỷ trướng mắt ngươi, ngươi chạy nhanh cút đi. Nhưng lời nói đến bên miệng, nàng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Vây xem ba tánh còn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu, nàng mới sẽ không chủ động nhắc tới. Trong nguyên tắc, Vân biểu tỷ gả cho Tư Úc Trần sau, quá đến như vậy nghẹn quất. Cuối cùng còn rơi vào một cái một thi hai mệnh kết cục, cho nên đời này, Vân biểu tỷ sao có thể dẫm lên vết xe đổ. Muốn mượn Tạ ra thế lực hướng lên trên bò. Nằm mơ đi thôi. Thượng quan tịch xoay người chui vào xe ngựa, đi thư viện đọc sách. Tư Úc Trần thích ngồi liền ngồi hảo, nàng tin tưởng Vân biểu tỷ sẽ không phản ứng hắn. Tạ Vân quả nhiên không có phản ứng hắn. Nhưng Tư Úc Trần cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Cứ việc không ai phản ứng hắn, hắn vẫn là ngồi cả ngày. Sau đó ngày hôm sau, ngày thứ ba, hắn mỗi ngày đều tới Tạ phủ cửa đọc sách. Các ba tánh nghị luận sôi nổi, cái dạng gì đồn đãi vớ vẩn đều có. Thậm chí còn có đồn đãi nói. Tạ ra cô nương bội tình bạc nghĩa, không phụ trách nhiệm, ngủ Tư Úc Trần lúc sau tưởng quy nợ, ngại Từ gia nghèo không chịu gả thấp, cố tình Tư Úc Trần một lòng say mê, mỗi ngày đến Tạ ra cửa đám người. Thỏa thỏa si tình nam tử phụ lòng nữ chuyện xưa. Mệt những người đó nghĩ ra. Từ xưa đến nay, si tình nữ tử phụ lòng hán chuyện xưa nhiều như lông châu. Này si tình nam tử phụ lòng nữ chuyện xưa, lại là chưa từng nghe thấy, ngu ngốc mới có thể tin tưởng. Nhưng lại vớ vẩn lời đồn đãi, truyền đến nhiều, ba người thành hổ, không rõ chân tướng ba tánh thật đúng là liền tin. Mắt thấy đồn đãi vớ vẩn càng truyền càng khoa trương, Tạ ra người đành phải đem Tư Úc Trần mời vào môn đi. Cùng hắn đàm phán người là Tạ Trạch. Tạ Vân căn bản liền không nghĩ thấy hắn. Tư Úc Trần thực mất mát. Nỗ lực nhiều ngày như vậy, Vân Nhi vẫn là không chịu thấy hắn. Vì thấy Tạ Vân, hắn uy hiếp Tạ Trạch. Nếu Tạ Vân không ra thấy hắn, hắn liền đến Tạ ra cửa hô lớn Tạ Vân tên. Tạ Trạch quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ở hắn trong ấn tượng, Tư Úc Trần văn nhã có lễ, ôn nhuận như ngọc, có từng thấy hắn như vậy hùng hổ dọa người quá. Bất đắc dĩ, Tạ Vân đành phải ra tới thấy hắn. Rốt cuộc gặp được người trong lòng, Tư Úc Trần sắc mặt hảo rất nhiều. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tạ Vân xem, không chớp mắt nói. Vì sao không chịu thấy ta? Tạ Vân nhàn nhạt nói. Ngày đó ta đã đem nói thật sự minh bạch, chúng ta không có gặp lại tất yếu. Tư Úc Trần nói, ta làm sai chỗ nào, ngươi nói ra, ta có thể sửa. Tạ Vân lắc đầu, ngươi không sai, ta chỉ là không thích ngươi thôi, cùng đúng sai không quan hệ. Tư Úc Trần không tin. Kiếp trước nàng như vậy yêu hắn, kiếp này như thế nào liền không thích đâu. Tư Úc Trần nhấp môi, nói, ta sẽ không từ bỏ. Tạ Vân lạnh băng ánh mắt đón nhận Tư Úc Trần thâm tình mắt, lạnh lùng cười, trong thanh âm mang theo một tia không chút để ý. Tùy ngươi. Đem ta bức nóng nảy, cùng lắm thì vừa chết. Nếu kiếp trước đủ loại chú định vô pháp tránh đi, kia nàng thà rằng lựa chọn một mình một người đi tìm chết, thế nào cũng so một thi hai mệnh muốn hảo. Một trận đau nhức từ đầu quả tim truyền đến, nhanh chóng truyền khắp Từ Úc Trần ngũ tạng lục phủ. Hắn vạn lần không ngờ, Vân Nhi thà rằng chết, cũng không muốn cùng hắn ở bên nhau. Quấy rầy. Hắn song quyền nắm chặt, chậm rãi đứng dậy, từng bước một rời đi Tạ phủ. Hắn dọn đi rồi bãi ở Tạ phủ cửa bàn ghế. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tạ Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ nay về sau, nàng cùng hắn, cầu về cầu, lộ về lộ, lại vô liên quan. Nhưng mà thực mau, nàng liền phát hiện, chính mình nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Chương 1223, người định không bằng trời định. Chương 12, người định không bằng trời định. Từ Úc Trần đích xác biến mất một đoạn thời gian. Liên ở Tạ Vân cho rằng hắn từ bỏ thời điểm, hắn thế nhưng cao trung chẳng nguyên. Kinh thành bá tánh nghị luận sôi nổi. Cơ hồ đều ở cười nhạo Tạ gia nữ mắt cao hơn đỉnh, không có ánh mắt, sai đem chân châu đương mắt cá. tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang, thế nhưng bị Tạ gia nữ cử chi ngoài cửa, cái này hối hận đã chết đi. Không khinh thiếu niên nghèo. Tạ gia nữ chân thật là hết ngồi đáy giếng, khó trách gả không ra. Cũng may mắn Tạ gia nữ không ánh mắt, kinh thành các quý nữ thật có phúc. Tứ Úc Trần tuy nói nghèo điểm, nhưng hắn dáng người cao dài, diện mạo tuấn lãng, tài hoa hơn người, tam nguyên thi đậu, tốt như vậy hôn phu thượng chỗ nào tìm đi. Cho nên này bảng hạ bắt tế, cái thứ nhất muốn bắt, tự nhiên là Tứ Úc Trần. Kinh thành các quý nữ xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, nhiệt huyết sôi trào, khẩn trương mà lại kích động. Lúc này, Tạ gia nữ nhất định hủy đến ruột đều thanh đi. Chậm. Nhớ trước đây, Tứ Úc Trần bị Tạ gia nữ không lưu tình mà cự tuyệt, tôn nghiêm quét rác. Hiện giờ nhân gia cao trung trạng nguyên, cưới ai cũng không có khả năng cưới Tạ gia nữ. Nhưng mà, người định không bằng trời định. Kinh thành các quý nữ còn không kịp hành động, một đạo thánh chỉ liền đi tới Tạ gia. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Tạ Vân Tú ngoại tuệ trùng, hiền lương thục đức, kham vì nữ chữ khải vừa mô, đặc tứ hôn tân khoa trạng nguyên Tứ Úc Trần, 3 ngày sau thành hôn, khâm thử tạ ơn. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tạ gia gia chủ tiếp thánh chỉ. Lấy kim nguyên bảo ban thưởng tiến đến truyền chỉ thái giám tổng quản. Tạ Vân cảm giác chính mình đang nằm mơ. Nàng hung hăng ninh một phen chính mình cánh tay, phát hiện sẽ đau, lúc này mới tin tưởng trước mắt này hết thảy đều là thật sự. Từ phụ thân trong tay tiếp nhận thánh chỉ, nàng lăn qua lộn lại nhìn vài biến, tổng cảm thấy đạo thánh chỉ này thực không chân thật. Kiếp trước, hoàng thượng cũng không có tứ hôn. Thấy Vân tỷ tỷ vẻ mặt tuyệt vọng, thượng quan Tịch sợ nàng công nhiên kháng chỉ, vội vàng nói: "Vân tỷ tỷ khẳng định là quá mức vui vẻ, cho rằng chính mình là đang nằm mơ, cho nên tinh thần hoảng hốt, có chút phản ứng không kịp, ta bồi nàng đi hoa viên tàn bộ, cậu mợ có nói cái gì, trễ chút lại cùng biểu tỷ nói, được không?" "Hảo." Tạ phụ Tạ mẫu gật đầu đáp ứng. Hoàng thượng đột nhiên tứ hôn, đừng nói Vân Nhi, ngay cả bọn họ, cũng là trong lòng say xe. Tạ gia thực hành chế độ một vợ một chồng, toàn kinh thành đều biết, hoàng thượng tự nhiên cũng rõ ràng. Cho nên hoàng thượng chưa từng cấp Tạ gia nữ ban quá hôn, sợ chế tạo ra cái gì hoán ngẫu tới. Hiện giờ, hoàng thượng cư nhiên vì Vân Nhi tứ hôn tân khoa trạng nguyên, này sướng rốt cuộc là nào vừa ra. Khác không nói, liền nói vị này tân khoa trạng nguyên, lần trước còn cùng Vân Nhi tương quá thân, bị Vân Nhi cự tuyệt. Hiện giờ, nhân gia tam nguyên thi đậu, Vân Nhi cũng sớm đã trở thành các bá tánh trà dư tiểu hậu trò cười. Nhưng Tạ gia người một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc. Tương phản, bọn họ còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn Vân Nhi cự tuyệt, nếu không, đường đường trạng nguyên lang, sao có thể không nạp tiếp. Cùng với tương lai hối hận, không bằng nhân lúc còn sớm cự tuyệt. Các ba tánh ái như thế nào cười nhạo đi, dù sao lãng phí chính là bọn họ thời gian. Tạ gia người chưa bao giờ sợ hãi người khác cười nhạo. Nghe được liền dỗi trở về. Mắng chửi người đánh nhau gì đó, Tạ gia người chưa từng sợ quá. Chỉ là, trăm triệu không nghĩ tới, hoàng thượng cư nhiên sẽ tứ hôn. Tạ phụ Tạ mẫu càng nghĩ càng đau đầu, tính toán trở về phòng cẩn thận thương lượng một phen. Một đường phồn hoa tử cẩm. Hương khí phát núi. Thượng quan Tịch cùng Tạ Vân sóng vai đi từ từ, xuyên qua một mảnh hoa hải, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một mảnh xanh tươi rừng trúc. Trong rừng trúc, măng mùa xuân chui từ dưới đất lên mà ra, hương khí di người. Rừng trúc bên có hai cái bàn đu dây giá, hai người một cái ngồi đi lên. Thượng quan Tịch chậm gì gì mà tới lui bàn đu dây, nghiêng đầu nhìn Tạ Vân, nói: "Vân tỷ tỷ, ngươi có tính toán gì không?" Tạ Vân lắc đầu cười khổ. "Ta còn có thể có tính toán gì không? Hoàng thượng tứ hôn, chẳng lẽ ta còn có thể kháng chỉ không tuân?" Nghe vậy, thượng quan Tịch đi theo cười khổ. Vì càng tốt mà lý giải lịch kiếp cốt truyện, nàng từng nghiên cứu quá rất nhiều thoại bản tử, tưởng từ giữa tìm được vạn sự vạn vật phát triển quy luật. Nhưng mà kết quả lại là, càng xem càng mê mang. Mặc kệ là trước mắt nàng sở trải qua lịch kiếp cốt truyện, vẫn là thoại bản tử chuyện xưa, một chút cũng không phù hợp lịch sử hiện thực. Chính là có biện pháp nào đâu? Lịch kiếp chính là như vậy a. Hạnh phúc vĩnh viễn là nam nữ chủ, bị tội vĩnh viễn là lịch kiếp giả. Đào hôn gì đó, đó là nữ chủ mới có thể làm sự. Bởi vì nữ chủ trên đầu là có thần quang hoàn. Liên tính kháng chỉ không tuân, cũng là sẽ không rơi đầu. Nhiều nhất nghe nam chủ ngạo kiều mà nói một câu: "Nữ nhân, ngươi thành công mà khiến cho ta chú ý." Đầu vẫn là êm đẹp mà lớn lên ở trên cổ. Nhưng là Vân biểu tỷ không được a. Nàng nếu là kháng chỉ không tuân chơi đào hôn cho chơi, Tạ gia đem gặp phải mãn môn sao chạm vận rủi. Đây là nữ chủ cùng nữ xứng khác nhau. Chính là, nếu không đào hôn, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình dọc theo cốt truyện phát triển phương hướng bước lên một thi hai mệnh bất quy lộ. Thượng quan Tịch cùng Tạ Vân không thể không cảm khái. Cốt truyện lực lượng thật sự là quá cường. Vô luận đương sự như thế nào nỗ lực, cuối cùng tổng có thể không thể hiểu được đi đến kia một bước. biết rõ phía trước là tử lộ, lại như thế nào đều lách không ra đi. Thượng quan Tịch trầm tư một hồi, nói: "Nếu không, tìm cái thuận mắt nam nhân, làm hắn giả trang sơn tặc, đem ngươi bắt đi, ngươi thanh danh nếu là hủy hoại, Từ Úc Trần hẳn là sẽ vứt bỏ cưới ngươi đi." Tạ Vân cười khổ: "Ngươi xem, liền ngươi cũng không dám khẳng định Từ Úc Trần có thể hay không từ bỏ. Nam nhân cùng nữ nhân là không giống nhau. Nữ nhân đem tình yêu gái thật sự trọng, nam nhân lại sẽ không. Ta không có trong sạch, hắn nếu kiên trì cưới ta, liền biến thành là chúng ta Tạ gia người thiếu hắn. Hắn vừa lúc lợi dụng điểm này, càng thêm đúng lý hợp tình mà nương chúng ta Tạ gia quyền thế hướng lên trên bò. Một khi bò lên trên đi, đã đi một nữ nhân còn không đơn giản." Thượng quan Tịch gật đầu: "Vân tỷ tỷ nói đúng. Đừng nói làm người giả trang sơn tặc, liền tính ngươi thật sự hoài nam nhân khác hài tử, chỉ cần còn có giá trị lợi dụng, hắn liền sẽ không để ý, dù sao chờ hắn bò lên trên đi sau, có rất nhiều biện pháp đá đi ngươi." Nói đến này, Thượng quan Tịch nhịn không được thở dài một hơi, nói: "Xem ra, không gả là không có khả năng." Tạ Vân nói: "Đào hôn là kháng chỉ, sẽ mãn môn sao trảm, nhưng giết hắn lại sẽ không, nhiều nhất ta lấy này mệnh bồi hắn. Gả liên gả bái, dù sao, đừng hy vọng ta sẽ làm một cái hiền thê lương mẫu, hắn cũng mơ tưởng chạm vào ta, thật đem ta bức nóng nảy, ta cùng với hắn đồng quy vu tận." Thượng quan Tịch vội vàng nói: "Vân tỷ tỷ ngươi đừng xúc động, chờ gả qua đi lúc sau, ngươi có thể mỗi ngày trốn về nhà mẹ đẻ, nhắm mắt làm ngơ, khiến cho Từ Úc Trần cùng hắn biểu muội song túc song phi đi hảo, đợi khi tìm được thích hợp cơ hội, ngươi nhắc lại ra hòa ly. Chúng ta vui vui vẻ vẻ quá chính mình tiểu nhật tử, không cùng nhân trà trộn lẫn không rõ." "Hảo, liền như vậy làm." Tạ Vân dùng sức gật đầu. Hoàng đế tứ hôn tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Dân chúng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Một khắc trước đoàn người còn ở cười nhạo Tạ gia nữ không ánh mắt cự tuyệt Trạng Nguyên Lang bỏ lỡ một đoạn tốt đẹp nhân duyên, ngay sau đó, hoàng thượng thế nhưng đem Tạ gia nữ tứ hôn cho Trạng Nguyên Lang. Này cũng quá không công bằng đi. Tạ gia nữ có mắt không tròng, chê nghèo yêu giàu, dựa vào cái gì còn có thể được đến tốt như vậy nhân duyên? Hoàng thượng như vậy loạn điểm nguyên ương phổ, Từ Úc Trần phi sống sờ sờ tức chết không thể. Nhất tức giận, không gì hơn Từ Mẫu cùng Từ Úc Trần biểu muội Tần Tư Tư. Tần Tư Tư năm trước thành quả phụ. Nàng tuy nói có một nhi một nữ, nhưng kia hai đứa nhỏ đều là nàng bà cùng bà vũ cùng nhau lôi kéo đại, nàng chưa bao giờ quản, cùng hai tử không có gì cảm tình. Trượng phu không chết thời điểm, nàng bởi vì chưa bao giờ quản hài tử, cũng không cần vì kế sinh nhai bôn ba, cho nên mỗi ngày nhàn muốn chết, cả ngày cùng nam nhân lêu lổng, không biết cùng nhiều ít nam nhân ngủ quá. Trượng phu vừa chết, nàng xuyên hơn một tháng đồ tang, năm bảy qua đi, liền ăn mặc rực rỡ vì chính mình tìm kiếm tân trượng phu. Nàng nguyên bản đã tìm kiếm hảo một cái, đang chuẩn bị gả qua đi đâu. Nhưng mà, liền ở cái này mấu chốt thượng, Từ Úc Trần cao trung Trạng Nguyên. Nàng lập tức hối hôn, chạy tới Từ gia, khóc sức mướt kể ra chính mình đã chết trượng phu thành quả phụ có bao nhiêu thê thảm. Từ lao thái thái chịu không nổi thân chất nữ như vậy đáng thương, không nói hai lời liền đem nàng tiếp vào Từ gia. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Từ lao thái thái chính kế hoạch làm Tần Tư Tư gả cho Từ Úc Trần làm chính thê đâu. Ai ngờ hoàng thượng thế nhưng loạn điểm nguyên ương phổ, hoàn toàn quấy rầy các nàng kế hoạch. Tưởng tượng đến Tạ gia nữ không chuẩn trượng phu nạp tiếp, Từ Mẫu tức giận đến buổi tối đều ngủ không yên, kiên quyết phản đối nhà mình nhi tử cưới Tạ gia nữ vào cửa. Từ Úc Trần tỏ vẻ nhất định nghe mẫu thân nói, làm hảo hài tử, người một nhà vui mừng thượng đoạn đầu đài, thuận tiện đem biểu muội cũng mang lên, miễn cho nàng một mình một người bơ vơ không nơi nương tựa. Nghe nói kháng chỉ không tuân sẽ bị người chém tới đầu, Từ Mẫu lập tức liền túng, vuốt cổ lại không dám nhiều lời một câu vô nghĩa. Chương 1224, sẽ rách mặt. Chương 1224, sẽ rách mặt. Ba ngày sau, đại hôn. Nguyên tưởng rằng hoàng thượng đem Tạ Vân tứ hôn cấp Từ Úc Trần đã đủ làm người khiếp sợ, ai ngờ càng khiếp sợ còn ở phía sau. Hôn lễ cùng hỷ yến tất cả đều không ở Từ gia tổ trạch tổ chức, mà là ở hoàng thượng ban cho Trạng Nguyên trong phủ tổ chức. Bái xong thiên địa sau, Từ Úc Trần làm trò sở hữu thân hữu mặt, cao giọng nói: "Phía trước ta hướng Vân Nhi cầu hôn khi, đã từng hướng nàng hứa hẹn quá, ta sẽ ở rể Tạ gia." Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh ồ lên, các loại phản đối thanh hết đợt này đến đợt khác. "Trạng Nguyên công ngươi có ý tứ gì a? Nên không phải là hiện tại còn đang suy nghĩ ở rể đi?" "Này sao lại có thể đâu? Trước khác nay khác, ngươi hiện tại thân phận tôn quý, có thể nào ở rể?" Từ Úc Trần phản bác: "Không có thể hay không, chỉ có nguyện ý không." "Chính là lúc ấy, Tạ tiểu thư cự tuyệt ngươi à? Một lần thất bại cầu hôn, hứa hẹn có thể nào tính toán?" Từ Úc Trần nói: "Nàng cự tuyệt nàng, ta tuân thủ ta." "Úc Trần A, ngươi như vậy không thể được A, muốn thiệt thòi lớn nha." Từ Úc Trần cười: "Có hại là phúc, huống chi, nhà mình nương tử, có cái gì ăn ngon mệt. Phản đối kịch liệt nhất, tự nhiên không gì hơn từ mẫu. Nàng run nhảy nhót chỉ tên nói họ mà rít gào. Từ Úc Trần, ngươi nếu là dám bảo chế, ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Hảo. Luôn luôn hiếu thuận Từ Úc Trần, trả lời đến dứt khoát lưu loát. Từ Úc Trần biểu mội Tần Tư Tư, cái này vừa mới chết trượng phu không bao lâu quả phụ. Hôm nay cái ăn mặc một bộ màu đỏ rực tơ vàng thêu hoa váy dài, sơ búi tóc triều thiên, trên đầu cắm đầy các loại châu thoa, trên người treo đầy các loại dây xích vàng, không biết người còn tưởng rằng nàng là tân nương từ đâu. Nàng xoắn thân hình như rắn nước, một bước tam diêu mà đi đến Từ Úc Trần trước mặt, nói: "Biểu ca, hoàng thượng tứ hôn, thánh chỉ thượng viết chính là nam cưới nữ gả, không phải ở rể. Biểu ca nếu là thiện làm chủ trương ở rể, đây chính là công nhiên kháng chỉ a." Lời vừa nói ra, Từ Mâu tức khắc tìm được rồi người tâm phúc, vội vàng nói: chính là, Tư Tư nói đúng. Từ xưa đến nay, hoàng thượng tứ hôn, trừ bỏ công chúa, liền không nghe nói qua nhà trai ở rể." Từ Úc Trần nói, hoàng thượng nói, là cưới vẫn là ở rể, tùy lòng ta nguyện. Nhưng tiền đề là muốn trưng cầu Tạ gia ý kiến. Nếu Tạ gia đáp ứng ở rể, hoàng thượng cũng không ý kiến. Cái gì? Hoàng thượng điên rồi không thành? Mặc kệ Tân Khoa Trạng Nguyên ở rể, triều đình mặt mũi còn muốn hay không? Liên ở đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối hết sức, Từ Úc Trần thở dài một hơi, nhàn nhạt nói: "Đáng tiếc Tạ gia không muốn." "Cái gì cái gì cái gì?" Mọi người tập thể thạch hóa. "Tam Nguyên thi đậu Tân Khoa Trạng Nguyên ở rể Tạ gia cư nhiên không muốn. Tạ gia người đầu góc có hô sao?" Tạ gia gia chủ đứng lên, cao giọng nói: "Đã là hoàng thượng tứ hôn, tiểu nữ lại không phải cái gì công chúa, ở rể sẽ dẫn người lên án, ba tánh sẽ nghĩ lầm chúng ta Tạ gia không biết tốt xấu. Cho nên chúng ta toàn tộc trên dưới thương lượng luôn mãi, quyết định gả nữ mà phi ở rể." Thì ra là thế. Khách quý nhóm từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, gật đầu khen ngợi. Tạ gia không hổ là Trâm Anh thế gia, ánh mắt sâu xa, lấy đại cục làm trọng. Đây là nội tình, trầm ổn đại khí, không cao ngạo không nóng nảy. Có tiện nghi cũng không chiếm, trí tuệ rộng lớn, có khí phách. Từng trận tiếng ca ngợi chung, Từ Úc Trần chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói: "Cho nên cuối cùng, ta suy nghĩ một cái chiết trung biện pháp." "Cái gì chiết trung biện pháp?" Từ Úc Trần nói thành công hấp dẫn đoàn người lực chú ý. Thấy đoàn người tất cả đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình xem, Từ Úc Trần nhợt nhạt cười, nói: "Phân ra." "Phân ra." Mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Phải biết rằng từ phụ mất sớm, từ mẫu cũng chỉ có Từ Úc Trần một cái nhi tử, dưới loại tình huống này là không có nhi tử sẽ đưa ra phân ra. Nhưng hôm nay, đoàn người lại rành mạch nghe được này hai chữ. Từ Úc Trần chẳng lẽ là điên rồi sao? Từ Mâu thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, lớn tiếng quát lớn nói: "Từ Úc Trần, ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi nâng lớn lên, loại này không lương tâm nói, ngươi cũng nói được xuất khẩu." "Cực cực khổ khổ." Từ Úc Trần câu môi cười lạnh: "Nếu không phải ta lên núi lớn tuổi, hạ hà bắt cá, đi cấp đồ tể ra giết heo, liều sống liều chết bán đứng cu ly, ngươi có thể sống đến bây giờ." Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Không nghĩ tới, Trạng Nguyên công lại vẫn có như vậy thê thảm quá khứ. Từ Mẫu tức giận đến mặt đỏ thai hồng: "Ta là ngươi nương, ngươi dưỡng ta là hẳn là." Từ Úc Trần nhàn nhạt nói: "Dưỡng ngươi thật sự hẳn là, nhưng là dưỡng ngươi cháu trai cháu gái lại không phải trách nhiệm của ta." Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa. Trạng Nguyên công nói được không sai, con cái phụng dưỡng song thân là hẳn là, nhưng không nghĩa vụ dưỡng biểu đệ biểu muội. Từ Lao Thái bà nói rõ là phục đệ ma, một lòng che chở nhà mẹ đẻ người, cháu trai cháu gái là bà bối, chính mình nhi tử lại đương nô buộc sai sử. Từ gia cưới như vậy nữ nhân, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Hiện giờ Từ Úc Trần chúng Trạng Nguyên, tiền đồ như gấm, Từ Lao Thái bà nhà mẹ đẻ người còn không giống trùng hút máu giống nhau ba đi lên sao. Phiên đều sẽ phiên chết, ngẫm lại đều đáng sợ. Chỉ sợ Từ Úc Trần mệnh chết mệnh sống tránh tới hết thảy, tất cả đều tiện nghi biểu đệ biểu muội. Nghe nói, Từ Úc Trần một chung Trạng Nguyên, hắn kia thủ tiết biểu muội liền dọn vào Từ gia, liền cái kia xuyên hồng y phục nữ nhân. Nghe nói nàng còn trắng trợn táo bạo câu dẫn Từ Úc Trần đâu. Phân ra, nên phân ra. Này nếu là không phân ra, kia nữ nhân suốt ngày câu dẫn Từ Úc Trần, Tạ Vân Nhật tử như thế nào quá. Khí đều khí no rồi. Nghe được như vậy nghị luận thanh, Từ Lao Thái bà tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng thở phì phì mà nhìn Từ Úc Trần nói: "Ta là ngươi nương, ta muốn như thế nào liền như thế nào, ngươi cần thiết nghe ta, nếu không chính là bất hiếu. Đều là người một nhà. Chiếu cố một chút biểu đệ biểu muội chẳng lẽ không nên sao? Ngươi không biết xấu hổ để phân ra." Từ Úc Trần lạnh lùng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó mặt vô biểu tình mà thu hồi ánh mắt. Hắn chuyển mắt nhìn phía khăn voan đỏ hạ Tạ Vân, nói: "Vân Nhi, từ ra hết thảy, ta tính toán tất cả đều cho ta nương, nàng ái như thế nào giúp nhà mẹ đẻ liền như thế nào giúp, ta không đi quản nàng, Trạng Nguyên phủ bên này đồ vật toàn về chúng ta. Ta mỗi tháng dựa theo kinh thành con cái phụng dưỡng lao nhân tiêu chuẩn cho ta nương nuôi nấng phí, dư lại giao nhà kho, từ ngươi chấp trưởng nội trợ, ngươi xem coi thế nào. Tạ Vân nguyên bản muốn cự tuyệt, bởi vì Tạ gia nữ của hồi môn phong phú, thật sự không cần thiết nhớ thương nhà chồng về điểm này đồ vật. Ai ngờ, nàng cự tuyệt nói còn chưa nói xuất khẩu, từ mẫu liền chỉ vào nàng cái ở khăn đoan đỏ phía dưới đầu mắng to lên. Ngồi sao chổi. Lúc này mới vừa vào cửa đâu, liền làm hại chúng ta mẫu tử phân ra. Trạng Nguyên phủ là ta nhi tử, chỉ có ta mới có tư cách chấp trưởng nội trợ. Tạ Vân bị áo cưới che lại đôi tay nắm chặt thành quyền. Thù mới hận cũ nảy lên trong lòng. Sống lại một đời, nàng không nghĩ tới muốn báo thù. Rốt cuộc, từ mẫu cùng Tần Tư Tư lại hư, kia cũng là kiếp trước sự. Kiếp này các nàng không hại quá nàng, nàng không nghĩ cùng các nàng lại có bất luận cái gì liên quan. Cho dù là báo thù, nàng cũng ngại phiền, bởi vì nàng căn bản liền không nghĩ thấy các nàng. Ai ngờ vòng đi vòng lại, nàng lại gả vào Từ gia, lại cùng kia hai nữ nhân trộn lẫn không rõ. Nàng không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự. Sự tình nếu đã xảy ra, tránh cũng không thể tránh, kia nàng cũng không phải dễ khi dễ. Nàng đạm đạm cười, thanh âm kiểu nhu mà lại réo rắt. Ta đều nghe phu quân. Mẫu tử đại chiến, nếu là đổi làm mặt khác nữ tử, chắc chắn nói một ít ba phải cái nào cũng được nói, hai bên đều không đắc tội. Không nghĩ tới Tạ Vân lá gan lớn như vậy, cư nhiên dám trực tiếp đứng ở phu quân một bên, thái độ mới vừa đến không có một tia cứu vãn đường sống. Phải biết rằng nam chủ ngoại nữ chủ nội, trượng phu lại hảo, đại đa số thời điểm cũng là không ở nhà, đắc tội bà, nửa đời sau còn như thế nào sống. Từ mẫu cũng không nghĩ tới Tạ Vân thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp, tức giận đến rốt cuộc bất chấp hình tượng, chỉ vào Tạ Vân đầu mắng to. Tạ Vân, ngươi thiếu đắc ý, chờ Trần Nhi không ở nhà thời điểm, xem ta như thế nào tra tấn ngươi. Từ Úc Trần nói, mẫu thân, chúng ta đã phân ra, ngươi không tư cách quản nàng. Từ mẫu lớn tiếng rít gào. Liên tính phân ra, làm bà cũng là có thể quản tức phụ. Từ Úc Trần nói, Trạng Nguyên trong phủ nha hoàn nô buộc nhóm bán mình khế, ta đều sẽ giao cho Vân Nhi, bọn nô tài nếu là không nghe lời, tỉ như nói, bỏ ta giường gì đó, Vân Nhi có thể bán đi các nàng. Vân Nhi nếu là không nghĩ gặp ngươi, mẫu thân ngươi cũng là vào không được Trạng Nguyên phủ. Từ mẫu bị nhi tử khí đến suýt chút hộc máu. Làm bà đấu không lại nhi tử, liền thích đem khí rơi tại tức phụ trên người. Từ mẫu tiến lên một bước, duỗi tay liền đi xả Tạ Vân khăn đoan đỏ, muốn cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Kiếp trước làm như vậy nhiều năm mẹ chồng nàng dâu, Tạ Vân đối từ mẫu đương nhiên là hiểu biết. Nàng sớm có phòng bị, nghiêng người tránh đi, lạnh lùng thốt. Khó trách phu quân tưởng phân ra, ngươi nhìn xem ngươi, giống cái đương trưởng bối sao. Chương 1225, liền tính ngươi cầm đao chém ta, ta cũng không đi. Chương 1225, liền tính ngươi cầm đao chém ta, ta cũng không đi. Khách quý nhóm ban đầu còn cảm thấy phân ra quá hủy khuất từ mẫu, hiện giờ xem từ mẫu nói rõ là tưởng khi dễ con dâu, một đám tất cả đều đứng ở tân hôn phu thê kia một bên. Từ mẫu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tức giận đến một mông ngồi dưới đất, lớn tiếng khóc thét lên. Ta này tạo chính là cái gì người ta? Thật vất vả bồi dưỡng ra một cái Trạng Nguyên nhi tử tới, nhi tử lại muốn cùng ta phân ra, không chuẩn ta ở tại Trạng Nguyên phủ cũng liền thôi, liền tới đều không thể tới, đây là có tức phụ đã quên nương à. Trên đời như thế nào có như vậy bất hiếu tử a? Ta thật là mệnh khổ. Rốt cuộc có phu nhân thật sự nghe không nổi nữa, nhịn không được mở miệng chào phúng nói. Nay liên mệnh khổ. Ta đây nhi tử năm nay thi rớt, ta có phải hay không hẳn là đi tìm chết? Từ mẫu sửng sốt, rảo biện nói. Đơn giản không có Trạng Nguyên phủ cũng liền thôi, có, lại không chuẩn ta trụ, còn không bằng không có. Kia phu nhân ánh mắt khinh thường mà nhìn từ mẫu liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Cha mẹ chi ái tử. Tắc vì này kế sâu xa. Trạng Nguyên phủ nãi bệ hạ ban cho, liền bởi vì không cho ngươi trụ, ngươi liền cảm thấy thả rằng không có. Trên đời có ngươi như vậy đương nương sao? Ngươi hận không thể dọn không nhà chồng hết thể đi chợ giúp nhà mẹ đẻ, mặc kệ nhà mẹ đẻ chất nữ câu dẫn chính mình thân nhi tử, có ngươi như vậy bà, làm tức phụ còn có đường sống. Phân ra sau ai lo phần ấy, lại không phải không giữ ngươi, ngươi gào cái gì gào? Giống ngươi như vậy đều phải gào, kia những người khác có phải hay không đều phải đi tìm chết? Chính là, lập tức có phu nhân phụ hòa nói, con ta nếu là có thể chung Trạng Nguyên, liền tính không cho ta trụ Trạng Nguyên phủ, ta cũng cao hứng. Không bằng không có loại này lời nói, ta là trăm triệu nói không nên lời. Ngươi không hảo hảo tự mình tỉnh lại trách ngươi nhi tử, liền ngươi như vậy tố chất, đời này đều mơ tưởng trụ tiến Trạng Nguyên phủ. Từ mâu nói, người một nhà lẫn nhau trợ giúp không phải hẳn là sao. Con ta chúng Trạng Nguyên, giúp đỡ một chút biểu đệ biểu muội đó là hẳn là. Một người mặc áo tím phu nhân cười lạnh nói. Cho nên, ngươi nhi tử không nên cưới Tạ gia nữ nhi, mà là hẳn là cưới một cái quả phụ. Đây là ngươi theo như lời lẫn nhau trợ giúp. Nhưng nếu là lẫn nhau trợ giúp, ngươi những cái đó cháu trai cháu gái lại đều giúp các ngươi cái gì đâu. Tư Mâu nói, bọn họ có khó khăn, cho nên chúng ta hẳn là nhiều trợ giúp bọn họ. Chúng ta lại không có gì khó khăn, không cần bọn họ trợ giúp. Mọi người nghe xong sôi nổi lắc đầu. Có như vậy mẫu thân, làm nhi tử tức phụ, liền tính không có mệt chết, cũng sẽ tức chết. Khó trách Trạng Nguyên muốn phân ra. Không nghĩ tới thành thân ngày đó, làm cho nhiều như vậy thân hữu mặt, từ Úc Trần cư nhiên dám trước công chúng đưa ra phân ra, này một phần quyết đoán, thật là làm người khiếp sợ. Thượng quan Tịch căn bản liền không cần hỏi cốt truyện kỷ, cũng có thể nghĩ đến, trong nguyên tác, khẳng định không có này vừa ra. Trong nguyên tác, phàm là từ Úc Trần có thể có hôm nay như vậy quyết đoán, Vân Biểu tỷ tuyệt không sẽ bị chết như vậy thảm. Từ Lao Thái bà cùng Tần Tư Tư dám như vậy kiêu ngạo, đơn giản là cảm thấy từ Úc Trần căn bản liền không để bụng Tạ Vân. Cốt truyện kỳ đột nhiên xông ra, nói. Vì cái gì nữ nhân luôn là như vậy nông cạn đâu. Thượng quan Tịch đầy mặt hát tuyến. Nói chuyện liền nói lời nói, làm người nào thân công kích. Nữ nhân làm sao vậy? Ngươi thiếu khinh thường nữ nhân, ngươi về nhà nhìn xem, ngươi nương là nam hay nữ? Cốt truyện kỳ, đương nhiên là nam. Nữ nhân sao có thể sáng tạo ra giống ta như vậy ưu tú cốt truyện kỳ? Thượng quan Tịch, ngươi tuy rằng là nam nhân sáng tạo ra tới, nhưng là ta, ngươi trong miệng nồng cạn nữ nhân, lại có thể hủy hoại ngươi. Cốt truyện kỳ vội vàng nói, bình tĩnh. Ta vừa mới là nói giỡn. Thượng quan Tịch, muốn sống được lâu, kia liền hảo hảo nói chuyện, không chuẩn coi khinh chúng ta nữ tử. Cốt truyện kỳ, không phải ta khinh thường nữ nhân, thật sự là, kia đối cô chất quá không đầu óc. Thượng quan Tịch, vậy ngươi cũng chỉ có thể nói kia đối cô chất quá nông cạn, không thể khuyết tán đến chúng ta sở hữu nữ hải tử trên đầu tới. Các nàng ngu xuẩn, dựa vào cái gì muốn chúng ta tới mua đơn. Cốt truyện kỷ, ta sai rồi còn không được sao. Cô nãi nãi. Thượng quan Tịch, này còn kém không nhiều lắm. Ngươi tiếp tục nói, kia đối cô chất như thế nào cái nông cạn pháp. Cốt truyện kỷ, kỳ thật trong nguyên tác, từ Úc Trần cũng là thâm ái Tạ Vân, chỉ là bởi vì hắn công tác vội, lại mù quáng hiếu thuận, đối thủ Tiết Biểu mội lòng mang đồng tình. Cho nên mới sẽ không tin Tạ Vân nói, cho rằng nhẫn một bước trời cao biển rộng, ai ngờ đối phương được một tức lại muốn tiến một thước, còn nghĩ lầm hắn không yêu thế tử, cho nên kia đối cô chất mới dám như vậy khi dễ Tạ Vân, liền phá thai dược đều dám rót. Ở các nàng xem ra, còn không phải là ăn cái dược sao. Chẳng sợ đã chết, các nàng cũng cảm thấy không sao cả. Dù sao lấy từ Úc Trần điều kiện, còn sợ cưới không đến thế tử sao. Thượng quan Tịch nhịn không được thở dài một hơi. Cho nên làm người cũng không thể quá mức thiện lương, nếu không, người khác sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Cốt truyện kỷ, cũng không phải là sao. Từ Úc Trần dùng thê nhi mệnh, mới lĩnh ngộ tới rồi đạo lý này. Cho nên hắn hôm nay mới có thể không màng mẫu thân khóc náo, không chút do dự lựa chọn phân ra. Nghĩ đến nguyên cốt truyện, thượng quan Tịch nhịn không được tò mò lên. Cốt truyện kỷ chỉ cùng nàng nói qua Vân Biểu tỷ cuối cùng một thi hai mệnh, mặt sau sự, nàng cũng không biết. Nàng nguyên bản cũng không có hứng thú biết, nhưng hiện tại, nàng đột nhiên rất muốn biết, từ Úc Trần về nhà sau không thấy được thê nhi, sẽ như thế nào. Như vậy ý niệm vừa mới thoáng hiện, cốt truyện kỷ liền trực tiếp vì nàng giải thích nghi hoặc. Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là giết kia chết lão thái bà cùng kia không biết xấu hổ quả phụ. A, đơn giản như vậy thô bạo. Thượng quan Tịch trợn tròn mắt. Thật đúng là nhìn không ra tới, giống từ Úc Trần như vậy khiêm khiêm công tử cư nhiên sẽ giết hại mẹ đẻ. Cốt truyện kỷ, từ Úc Trần từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều sống được thực áp lực. Tạ Vân là hắn sinh mệnh duy nhất quang, kia chết lao thái bà cùng quả phụ hủy hoại hắn quang, hắn hoàn toàn hỏng mất, không muốn sống nữa. Mà một người một khi có tìm chết ý niệm, đó là cái gì không thể tưởng tượng sự tình đều làm được. Hắn giết chết lao thái bà cùng quả phụ, liền đi nha môn tự thú. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, từ Úc Trần không oán không hối hận. Thượng quan Tịch hít hà một hơi. Nói như vậy, trọng sinh trở về từ Úc Trần, đã sớm đã hắc hóa. Nàng liền nói sao, êm đẹp. Hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên tứ hôn đâu. Hiện giờ xem ra, này rõ ràng là từ Úc Trần cầu tới. Người của hắn tính sớm đã vặn mẹo, nhìn như ôn nhuận như ngọc, kỳ thật là một cái chuyện gì đều làm được ra tới cố chấp cuồng. Giống như là lòng có nghịch lân giống nhau, hắn mọi việc đều có chính mình chủ trương, không chạm được hắn điểm mấu chốt cái gì cũng tốt nói, một khi chạm được hắn điểm mấu chốt, hắn liền sẽ không chết thủ đoạn, cái gì đều có thể bất cứ giá nào. Điên lên hắn liền chính mình lão nương đều dám giết. Còn có cái gì là hắn làm không được? Vân Biểu tỷ, sợ là khó thoát hắn lòng bàn tay. Đen nhánh ban đêm, nến đỏ cao chiếu. Các tân khách náo xong động phòng, một đám lần lượt rời đi. Cuối cùng, to như vậy tân phòng, liền chỉ còn tân lang cùng tân nương. Không đợi Từ Úc Trần tới gần, Tạ Vân liền dành trước một bước xốc chính mình khăn voan đỏ, tùy tay đặt lên bàn, sau đó yên lặng mà ăn khởi bánh ngọt tới. Từ Úc Trần đi ra phía trước, tùy tay cầm lấy rượu hợp cẩn, đưa cho Tạ Vân. Tạ Vân lắc đầu. Ta không uống rượu. Nguyên tưởng rằng Từ Úc Trần sẽ khuyên bảo nàng, rốt cuộc, từ xưa đến nay, nào có tân nương tử không uống rượu hợp cẩn đạo lý. Ai ngờ Từ Úc Trần một câu vô nghĩa cũng không có, đôi tay cầm lấy hai ly rượu hợp cẩn, tất cả rót vào trong miệng. Tạ Vân yên lặng mà nhìn hắn, nói. Ngươi ngủ thư phòng. Vì sao? Từ Úc Trần không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Tạ Vân nói, ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi, ngươi ta thành thân, vốn chính là bởi vì thánh mệnh làm khó, cho nên thành hôn cũng liền đi cái hình thức, không cần thật sự. Từ Úc Trần nói, thánh chỉ là ta hướng hoàng thượng cầu tới, ta sao có thể không thích ngươi? Cái gì? Tạ Vân chấn động, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Từ Úc Trần sao có thể thích nàng? Hắn đối nàng, phàm là có một đinh điểm thích, kiếp trước, nàng đều sẽ không chết đến như vậy thảm. Thấy Vân Nhi vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, Từ Úc Trần cười khổ một tiếng, nói. Ngươi không tin. Tạ Vân nói, cho ta một cái tin phục lý do. Từ Úc Trần nói, ta sẽ dùng ta cả đời tới chứng minh. Dùng cả đời tới chứng minh. Tạ Vân câu môi cười lạnh. Kiếp trước, nàng sớm đã dùng chính mình nhất sinh nghiệm chứng hắn vô tình. Nay một đời, hắn còn tưởng lừa nàng một thi hai mệnh. Nằm mơ đi thôi. Tạ Vân lạnh lùng thốt. Ngươi đối ta, là thiệt tình vẫn là giả ý, ta không muốn biết. Ta chỉ biết, ta không thích ngươi, cho nên, ngươi đi đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ai lo phận ấy. Từ Úc Trần Hồng y rìa như máu, sấn đến da thịt khi xương tái tuyết. Hán trưởng thân ngọc lập, sắc mặt phức tạp mà ngóng nhìn Tạ Vân, từng câu từng chữ nói. Liền tính ngươi cầm đao chém ta, ta cũng không đi. Chương 1226, nén giận có ích lợi gì? Chương 1226, nén giận có ích lợi gì? Đừng cho là ta không dám. Tạ Vân khó thở, lấy ra tùy thân chùy thủ, chiều Từ Úc Trần hung hăng đâm tới. Nàng phải đi, ai cũng ngăn không được. Nhưng mà, nàng vừa mới một điều động trong cơ thể chân khí, cả người liền hoàn toàn mềm đi xuống, ngay cả đều đứng không vững, hoa lệ lệ mà chiều trên mặt đất đảo đi. Trong tưởng tượng đau nhức cũng không có truyền đến, Từ Úc Trần bước nhanh tiến lên, kịp thời đỡ nàng. Tạ Vân giơ tay muốn đẩy ra hắn, lại phát hiện, chính mình cả người mềm mại, một chút sức lực cũng xử không ra. Tại sao lại như vậy? Tạ Vân vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn chính mình đôi tay, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Từ Úc Trần nói, đêm nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, ta không đi, ngươi cũng đi không được. Tạ Vân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thủy mắt nhíu lại, trầm giọng hỏi. Ngươi đối ta làm cái gì? Từ Úc Trần ánh mắt trong vắt, vẻ mặt thản nhiên. Ngươi vừa mới ăn những cái đó bánh ngọt, có thập hương nhuyễn cân tán. Từ Úc Trần ngươi hôn trướng. Tạ Vân tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng dùng hết toàn lực muốn đẩy ra Từ Úc Trần, lại phát hiện chính mình cả người mềm mại, rõ ràng là tưởng đẩy ra hắn, cuối cùng lại biến thành nhào vào trong ngực. Từ Úc Trần khỏe môi nhẹ cong, ta mị cười, nói. Nương tử, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngươi đêm nay là vô luận như thế nào cũng đánh không đến ta, chờ ngày mai dược hiệu một quá, ngươi lại đánh ta cũng không chậm. Sao có thể không muộn? Thật muốn chờ đến ngày mai, nàng trong sạch đều hủy hoại. Đừng nói đánh, liền tính đem Từ Úc Trần giết, cũng truy không trở về nàng trong sạch. Liên ở Tạ Vân nộ mục trừng to hết sức, Từ Úc Trần đột nhiên túi người, ở môi nàng dùng sức hôn một cái, sau đó hắn đột nhiên bế lên nàng, hướng tới giường đi đến. Hắn động tác liền mạch lưu loát. Đương Tạ Vân phản ứng lại đây khi, phát hiện Từ Úc Trần đã cả người đều đè ép xuống dưới. Từ Úc Trần ngươi dám. Tạ Vân giận cực, một đôi thủy linh linh con ngươi hung tợn mà trừng mắt hắn. Hai người dựa thật sự gần, hô hấp đan xen. Từ Úc Trần nuốt nuốt nước miếng, hơi thở lập tức trở nên thô nặng lên. Kiếp trước, hai người từng có quá vô số lần triền miên lâm ly thời khắc, Tạ Vân đương nhiên biết, Từ Úc Trần đây là động tình. Nàng vội vàng dùng sức dãy rủa lên. Nhưng thập hương nhuyễn cân tán dược hiệu quá cường. Nàng toàn thân trên dưới mềm như bông, một chút sức lực cũng xử không ra. Cuối cùng, nàng đành phải trơ mắt mà nhìn Từ Úc Trần ghé vào trên người nàng muốn làm gì thì làm. Hoàng hốt gian, nàng phảng phất về tới kiếp trước. Kiếp trước đêm động phòng hoa trúc, Từ Úc Trần cũng giống hôm nay như vậy nhiệt tình như lửa, phảng phất cả người đều sẽ thiêu đốt dường như. Nàng cho rằng, hắn là ái nàng. Nàng thật là quá ngây thơ rồi, liền tình dục cùng chân ái đều phân không rõ. Nếu nam nhân ở trên giường biểu hiện lửa nóng chính là chân ái, kia thanh lâu nữ tử đến thu hoạch nhiều ít chân ái à. Hắn nếu là chân ái nàng, liền sẽ không mặc kệ mẫu thân cùng biểu muội khi dễ nàng. Đương nhiên, nàng chính mình cũng không tốt. Lúc trước, rất nhiều lần, nàng rõ ràng đã về nhà mẹ đẻ, lại bởi vì lập trường không kiên định, từ Úc Trần tùy tiện nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, nàng liền ngây ngốc mà đi trở về, cho nên cuối cùng, mới có thể rơi vào như vậy một cái thê thảm kết cục. Mang thai trong lúc, nàng biết rõ từ mẫu cùng Tần Tư Tư có bao nhiêu ác độc, lại vẫn lẻ loi một mình ở tại từ phủ, là nàng vô tri cùng thiên chân, cho kia đối cô chất tùy ý thương tổn nàng cơ hội. Một thi hai mệnh, bốn người đều có trách nhiệm. Cho nên này một đời, nàng chỉ nghĩ quá hảo tự mình tiểu nhật tử, ly từ Úc Trần rất xa. Ai ngờ hiện giờ, hai người không ngờ lại điên loan đảo phượng lên. Này đó là trong truyền thuyết mệnh sao. Chúng thập hương nhuyễn cân tán, nàng vô pháp phản kháng, nhưng kêu khóc sức lực vẫn phải có. Nhưng mà, mỗi lần nàng há mồm muốn gào khóc khi, từ Úc Trần Tổng có thể kịp thời lấp kín nàng miệng. Nàng bị hắn hôn đến thấu bất quá khí tới, cuối cùng, gào khóc thanh biến thành nước nở thanh, phảng phất tình nhân gian lại nhải, triển triển miên miên, dẫn người hà tư. Ngày hôm sau, cả tòa Trạng Nguyên phủ hạ nhân đều ngượng ngùng xem Tạ Vân. Trạng Nguyên công cùng phu nhân tối hôm qua quá kịch liệt. Trạng Nguyên phu nhân trên cổ tất cả đều là mắc cỡ dấu hôn. Bọn họ khỏe mắt dư quang không cẩn thận nhìn đến, quái ngượng ngùng. Vì thế bọn họ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lại không dám nhiều xem một cái. Nguyên tưởng rằng, trải qua tối hôm qua, Trạng Nguyên công cùng phu nhân nhất định là ngọt ngọt ngào ngào, đường mật ngọt ngào, như hình với bóng, gắn bó keo sơn. Ai ngờ, ngày hôm sau, Trạng Nguyên phu nhân thế nhưng bao lớn bao nhỏ muốn về nhà mẹ đẻ đi. Ba ngày sau mới là hồi môn nhật tử, hôm nay cái, hẳn là cấp bà kính trà mới đúng. Xem ra, tối hôm qua, Trạng Nguyên công đem phu nhân cấp khi dễ thảm, thế cho nên phu nhân hận không thể lập tức trốn về nhà mẹ đẻ đi. Chỉ là, gả làm vợ người, lại không thích đứng cũng chỉ có thể chậm rãi học đi thích đứng. Nếu không, nếu là không nghe lời, bị phu quân hưu làm sao bây giờ? Nhưng cố tình, Trạng Nguyên phu nhân là gan đại thật sự, phi trở về không thể. Trạng Nguyên phủ bọn hạ nhân nguyên tưởng rằng, Trạng Nguyên công khẳng định sẽ mạnh mẽ mang phu nhân hồi từ ra tổ trạch kinh trà. Ai ngờ cuối cùng, Trạng Nguyên công thế nhưng bồi phu nhân cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ. Không chỉ như thế, hắn còn cấp nhạc phụ nhạc mẫu kinh trà. Tin tức thực mau truyền khắp kinh thành. Kinh thành bá tánh tất cả đều sợ ngây người. Từ xưa đến nay, tân hôn phu thê thành hôn ngày hôm sau, hẳn là cấp cha mẹ chồng kính trà mới đúng. Tạ Vân không những chưa cho bà kính trà, còn mang theo trượng phu về nhà mẹ để cho chính mình cha mẹ kính trà. Hành động, quả thực quá ác liệt. Như vậy tức phụ, từ xưa đến nay, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cũng bởi vậy, Tạ gia nữ nguyên bản liền không tốt thanh danh, càng là xuống dốc không thanh. Chẳng những Tạ Diên cùng cấp họ tỷ muội kết hôn đã chịu cực đại ảnh hưởng, ngay cả thượng quan tịch cũng đã chịu lớn lao ảnh hưởng. Nhưng không ai để ý. Tạ Diên vui tươi hớn hở, một chút cũng không ngại chính mình chịu liên lụy. Ảnh hưởng liền ảnh hưởng đi. Dù sao Tạ gia nữ vốn là khó gả, không sợ dậu đổ bìm leo lại nhiều mấy cái khó gả lý do. Nàng nguyên bản liền không tính toán gả chồng, ảnh không ảnh hưởng đều giống nhau, tỷ tỷ vui vẻ liền hảo. Thượng quan tịch liền càng thêm sẽ không để ý. Trong nguyên tắc, Tạ Vân chính là quá để ý nhà mẹ đẻ tỷ muội thanh danh, sợ chính mình làm ra chuyện khác người ảnh hưởng bọn muội muội kết hôn. Nhưng kết quả đâu? Nén giận có ích lợi gì? Cuối cùng, phong vũ phiêu diêu, giang sơn lật úp, phúc xào dưới, an có song trướng. Liên mệnh đều không có, còn muốn những cái đó hư danh làm cái gì? Hơn nữa, những cái đó hư danh cũng không có gì dùng. Tạ gia nữ từ trước đến nay khó gả, lại nhiều một cái cũng liền như vậy, thật sự không cần thiết rối rắm. Đáng tiếc, kiếp trước nàng, tưởng không rõ ở điểm này, cuối cùng, sống không bằng chết. Tạ Vân không tính toán đi rồi, nàng tính toán chỗ nào đều không đi, liền trụ nhà mẹ đẻ. Ai ngờ từ Úc Trần thế nhưng nên ngang dọn vào nàng hương quê. Nàng có thể đuổi người sao? Không thể. Bởi vì từ Úc Trần trên tay nắm có thánh chỉ. Hoàng thượng minh xác tỏ vẻ. Phu sướng phu tùy. Tạ Vân muốn đi chỗ nào, từ Úc Trần đều phải bồi cùng nhau, không thể bởi vì công vụ bận rộn mà vắng vẻ Tạ Vân. Tạ Vân. Hiện tại là công vụ bận rộn vấn đề sao? Là nàng không nghĩ thấy từ Úc Trần A. Cái gì phụ sướng phu tùy, nàng một chút cũng không nghĩ. Đạo thánh chỉ này, bên ngoài thượng là ở giúp nàng, nhưng kỳ thật là ở giúp từ Úc Trần. Cũng không biết từ Úc Trần làm cái gì khó lường đại sự, cư nhiên có thể được hoàng đế như thế trọng dụng. Nếu ở tại nhà mẹ đẻ cũng tránh không khỏi từ Úc Trần, vậy đơn giản hồi Trạng Nguyên phủ đi. An cũng muốn đem từ Úc Trần ăn nghèo. Huống chi, Trạng Nguyên phủ còn có nàng của hồi môn muốn xử lý. Mấy ngày nay, Tứ Úc Trần đều là hạ triều sau trực tiếp hồi Tạ Phủ. Hôm nay cái cũng giống nhau. Ai ngờ trở lại Tạ Phủ sau nghe nói, Vân Nhi dọn về Trạng Nguyên Phủ đi. Hắn lập tức vui vô cùng, vội vội vàng vàng chạy về Trạng Nguyên Phủ. Trạng Nguyên phủ cửa, rậm rạp vây quanh một đoàn ba cánh. Phát sinh chuyện gì? Hắn còn không có tới kịp hỏi, liền thấy mẫu thân cùng biểu muội từ trong đám người bài trừ, chiều hắn xe ngựa chạy như bay mà đến. Cư nhiên là các nàng. Tứ Úc Trần nhíu mày, ánh mắt lanh trầm, môi đỏ nhấp chặt, mặt nếu băng xương. Hắn thực mau liền từ trên xe ngựa nhảy xuống, mặt vô biểu tình mà nhìn mẫu thân, hỏi. Mẫu thân tới đây, có việc gì sao? Thấy nhi tử thái độ xa cách, từ mẫu vẻ mặt không vui, hừ lạnh một tiếng nói. Đến từ ra nhi tử trong nhà đi dạo, còn cần lý do sao? Tứ Úc Trần nói, đương nhiên yêu cầu. Nương tử không thích ngươi, ta sợ nàng thấy ngươi động thai khí, vì từ ra con cháu, mẫu thân ngươi liền nhẫn mại một chút đi. Dựa vào cái gì muốn ta nhẫn mại? Từ mẫu ánh mắt âm ngoan, nghiến răng nghiến lợi mà rít gào. Lúc này mới mấy ngày a, nàng có hay không mang thai đều còn kiểm nghiệm không ra đâu. Liên tính nàng thật mang thai thì lại thế nào? Cái nào nữ nhân sẽ không mang thai? Liên nàng quý giá sao? Đứng ở một bên Tần Tư Tư đi theo hát đệm. Chính là nông thôn phụ nhân, mang thai khi còn muốn xuống đất làm ruộng đâu. Liên tính nàng thật mang thai, nàng cũng đến cấp cô mẫu sớm tối thưa hầu, đây là làm người tức phụ ít nhất quý củ. Chương 1227, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Chương 1227, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Lời vừa nói ra, vây xem mọi người sôi nổi gật đầu tán đồng. Tức phụ phụng dưỡng bà, thiên kinh địa nghĩa. Đúng lúc này, Tạ Vân bước đi tới. Nàng ngước mắt nhìn Tần Tư Tư, lạnh lùng cười, nói. Lớn bụng còn muốn sớm tối thưa hầu. Các ngươi đây là đem tức phụ đương nha hoàn sai xử đâu. Ta đây vì cái gì còn phải làm cái này từ ra tức phụ. Cho ta một trương hòa ly thư, ai lo phận ấy, miễn cho nhìn nhau mà xinh ghét. Tứ Úc Trần vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, ôn nhu nhắc nhở. Nương tử, chúng ta cùng nương đã phân ra, nào có phân ra tức phụ còn muốn sớm tối thưa hầu đạo lý. Hai nhà ai lo phận ấy, cảm tình tốt lời nói có thể nhiều đi lại, nếu là cảm tình không tốt, cả đời không qua lại với nhau cũng không sao. Nàng sinh ta dưỡng ta, ta có nghĩa vụ vì nàng dưỡng lao tống trung, nhưng là nương tử ngươi, không có đến quá nàng một chút ít chỗ tốt, dựa vào cái gì cũng muốn chiếu cố nàng. Nếu nàng đối với ngươi hảo, đem ngươi đương nữ nhi yêu thương, ngươi lấy đức trả ơn, chiếu cố nàng cũng là hẳn là. Nhưng nàng nói rõ là muốn tìm ngươi phiền thoái, vậy ngươi liền không cần cùng nàng khách khí. Nương tử ngươi có phải hay không nghĩ nhìn thấy nàng? Kia vi phu giúp ngươi đem nàng đuổi đi, tốt không? Tạ Vân đạm đạm cười, chớp một đôi thủy mắt, phải có nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Hảo nha! Nàng vỗ tay cười khẽ, thanh âm nhẹ nhàng. Vây xem ba tánh cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Đôi vợ chồng này, một cái dám nói, một cái dám ứng, cũng thật đủ như bẻ. Phải biết rằng Bách Thiện Hiếu vi tiên, trước mặt mọi người không đem mẫu thân để vào mắt, đó là phải bị người khác nước miếng cấp chết đối nha. Từ mẫu tức giận đến đỏ lên một trương mặt già. Ở nàng xem ra, nhi tử sẽ biến thành như vậy, đều là tức phụ không tốt. Là tức phụ đem nhi tử cấp dạy hư. Ngạn ngữ nói, có tức phụ đã quên nương, có thể thấy được, tức phụ có bao nhiêu đáng giận. Cho nên nàng mới trăm phương nghìn kế muốn cho nhà mẹ đẻ chất nữ làm nàng con dâu. Nếu Tư Tư là nàng con dâu, sao có thể như vậy đối nàng? Từ mẫu chỉ vào Tạ Vân mũi lạnh giọng tức giận mắng. Hảo ngươi cái Tạ Vân, vừa mới vào cửa đâu, liền dám khi dễ đến ta trên đầu tới. Đây là các ngươi Tạ gia giáo dưỡng sao? Tạ Phi. Cái gì châm anh thế ra, liền chợ bán thức ăn người đàn bà đánh đá đều so ngươi hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Tạ Vân không giận phản cười. Vậy ngươi làm Từ Úc Trần đi cưới chợ bán thức ăn nữ nhân A. Từ Úc Trần thấp giọng kháng nghị. Nương tử, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Các ngươi. Từ mâu rốt cuộc banh không được. Nàng không thể nhịn được nữa, đột nhiên cởi bỏ chính mình đai lưng, sau đó dùng sức vùng, đem đai lưng ném đến trên cây, lớn tiếng kêu khóc. Tạ thị, ngươi cái yêu nữ, mê hoặc ta nhi tử, làm ta mẫu tử phản bội, hiện giờ, còn ta đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng, đáng thương ta một cái quả phụ, cực cực khổ khổ đem nhi tử lôi kéo đại, cuối cùng, lại liền nhi tử ra môn còn không thể nào vào được, ta như vậy tồn tại có ý tứ gì? Còn không bằng đã chết tính. Từ lao thái bà sẽ bỏ được đi tìm chết. Đừng đâu. Nhưng vây xem ba tánh không biết ta. Thấy tử mẫu muốn tìm cái chết, đoàn người sôi nổi khuyên bảo lên. Người một nhà hà tất nháo đến như vậy cương. Trên đời đều là chi cha mẹ, này trung gian hơn phân nửa là có cái gì hiểu lầm. Này đương đương, muốn nhìn một chút nhà mình nhi tử thực bình thường, không cho nàng vào cửa không thể nào nói nổi a. Chính là nói sao, liền tính thật là đương đương sai, làm con cái liền không thể rộng lượng điểm, tha thứ nàng sao. Vì cái gì muốn đem chính mình mẫu thân bức bách đến tự sát nông nỗi? Một cái quả phụ, nuôi lớn nhi tử đúng là không dễ, đương đương lại như thế nào không đúng, xem ở nàng dưỡng dục chi ân thượng, cũng đừng lại so đo. Thấy một khóc hai nháo ba thắt cổ quả nhiên hữu hiệu, Tứ Mẫu làm ầm ĩ đến càng hung mãnh. Nàng một bên khóc thét, một bên đem treo ở trên cây đai lưng đánh cái kết, còn cố làm ra vẻ mà đem đầu vói vào đi. Cái này, khuyên bảo người càng nhiều. Tần Tư Tư ôm Tứ Mẫu cánh tay, khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Cô Mẫu, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chết được a. Đáng thương ta năm ngoái vừa mới đã chết trượng phu, cha mẹ chồng trách ta khắc đã chết bọn họ nhi tử, mỗi ngày đối ta không phải đánh chính là mắng, nhà mẹ đẻ ta cũng không thể quay về, cha mẹ huynh tẩu chê ta là cái quả phụ, đen đủi, không chuẩn ta vào cửa. Chỉ có cô Mẫu ngươi mới là thiệt tình yêu thương ta, ta thể ta sẽ gấp bội dụng tâm chiếu cấu ngươi, cầu xin ngươi không cần chết. Ngươi nếu là đã chết, ta cũng không muốn sống nữa. Chúng ta cô chất hai cùng chết, hoàng tuyển trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Tư Tư một bên khóc, một bên cởi xuống chính mình ngai lưng, đi theo hướng trên cây một quải, đánh cái kết, cố làm ra vẻ đi theo tìm chết. Từ lao thái bà buông chính mình tìm chết nghiệp lớn, xoay người lại ngăn cản Tần Tư Tư tìm chết. Cô chất hai ôm làm một đoàn, rơi lệ người đối lưu lệ nhân, hình ảnh thật là thê thảm. Tạ Vân xem đến cười lạnh không thôi. Cha mẹ chồng quái nàng khắc phu, không phải đánh chính là mắng. Cha mẹ huynh tẩu ngại nàng là quả phụ, không cho vào cửa. Biên đến cũng thật hảo. Nàng không đi viết thoại bản tử, thật là đáng tiếc. Nếu không định có thể một pháo vận đỏ. Tạ Vân hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn này đối diễn tinh cô chất. Nàng đào muốn nhìn, Tứ Úc Trần sẽ như thế nào an ủi các nàng. Tứ Úc Trần nhìn Tạ Vân nói. Nam chủ ngoại nữ chủ nội, đây là việc nhà, Vân Nhi quyết định liền hảo, vi phu toàn lực duy trì. Tạ Vân sửng sốt. Tứ Úc Trần đây là có ý tứ gì? Hắn nên sẽ không cho rằng, trước công chúng, nàng sẽ xem ở hắn phân thượng. Lưu cái gì tình cảm đi. Thật là thiên chân. Nàng hận không thể từ ra đại loạn đâu. Hưu nàng tốt nhất, sao có thể lưu tình mặt. Nếu Từ Úc Trần như vậy thích trang phu thê tình thâm, kia nàng liền tạm thời thỏa mãn hắn đi. Đa tạ phu quân duy trì. Chiều Từ Úc Trần doanh doanh cười, Tạ Vân chuyển mắt nhìn phía kia đối diễn tinh cô chất, nói. Các ngươi muốn thắt cổ, vậy phóng đại lá gan cùng nhau treo lên đi thôi. Hoàng tuyển trên đường cũng hảo có cái bạn. Nói đến này, nàng cố làm ra vẻ mà nhìn một chút bốn phía. Nói, giống như còn thiếu hai cái ghế. Thắt cổ không ghế, kia thật đúng là không bột đấu gột nên hồ nha. Người tới, chạy nhanh đi phòng khách dọn hai cái ghế lại đây. Đứng ở bên người nàng một cái hộ viện như rời cung mũi tên giống nhau biến mất. Đảo mắt công phu, liền thấy hắn quả thực dọn hai cái ghế lại đây. Toàn trường một mảnh ồ lên. Tạ Vân tự mình đem hai cái ghế phóng tới treo đai lưng dưới tàng cây, vẻ mặt chờ mong nói. Thắt cổ đi. Kia thái độ. Giống như là bưng hai chén tổ yến cho các nàng uống giống nhau, thân thiết vô cùng. Phanh. Từ Mẫu nhấc chân liền đem hai cái ghế đá ngã lăn. Trên mặt nàng thịt mỡ rung động, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Tạ thị, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Thần Tư Tư cũng đi theo nói. Tạ Vân ngươi thật quá đáng. Cư nhiên bức bà thắt cổ. Chính ngươi như thế nào không thắt cổ. Tạ Vân đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội. Ta bức sao? Rõ ràng là các ngươi chính mình muốn thắt cổ. Bà tưởng thắt cổ, ta đưa nàng ghế, nhiều hiếu thuận A, như thế nào liền quá mức đâu. Tạ Vân ngươi đi tìm chết đi. Từ Mẫu xông lên trước liền tưởng cấp Tạ Vân một cái tát, đáng tiếc, Tạ Vân là cái người biết võ, nhẹ nhàng chợt lóe liền tránh đi. Từ Úc Trần vội vàng xông lên tiến đến, nói. Mẫu thân ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn đi tìm cái chết, Vân Nhi nàng đưa ngươi ghế có cái gì không đúng? Này cũng đúng. Mọi người nghe được sửng sốt. Ngay cả Tạ Vân cũng sợ ngây người. Tại sao lại như vậy? Kiếp trước, Tứ Úc Trần chính là có tiếng hiếu thuận. Sống lại một đời, hắn dám trước mặt mọi người nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói tới. Chẳng lẽ là điên rồi không thành? Tứ Mẫu một mông nằm liệt ngồi ở mà, toàn thân mỡ béo đều đang run rẩy. Tứ Úc Trần, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Tứ Úc Trần câu môi cười lạnh. Ta đối với ngươi còn chưa đủ hiếu thuận sao? Cùng ngươi ăn cùng ngươi uống, ngay cả ngươi muốn nhận lưu ngươi quả phụ chất nữ, ta cũng không ngăn cả ngươi. Ta nào điểm xin lỗi ngươi? Xin hỏi tại đây trên đời, có ai quá đến giống ngươi như vậy thoải mái? Ngươi nếu không tin, đại có thể hỏi một chút chung quanh xem náo nhiệt bạn cùng lứa tuổi, các nàng quá chính là cái dạng gì nhật tử. Lời vừa nói ra, lập tức có người phụ họa. Ta mỗi ngày giờ dần rời giường làm bánh bao, thật vất vả tồn hạ mấy cái tiền đồng, đã bị nhi tử tức phụ đoạt đi. Ta mỗi ngày cấp nhi tử tức phụ nấu cơm giặt quần áo mang hài tử, còn lão bị bọn họ ghét bỏ cơm làm được không thể ăn. Quần áo tẩy đến không sạch sẽ, ngay cả hài tử cũng không mang hảo. Ta cũng là quả phụ, nhưng ta có bốn cái nhi tử, ta liều sống liều chết làm cả đời, cấp bốn cái nhi tử mua phòng ở cưới tức phụ sau, đã bị bọn họ cấp đuổi ra ngoài, hiện tại dựa nhặt rác rưởi mà sống, ngủ ở vòm cầu hạ. Ta thật sự tưởng không rõ, từ lão phu nhân nhật tử quá đến tốt như vậy, vì cái gì luôn là cùng nhi tử tức phụ không qua được đâu. Từ gia tổ trạch như vậy đại, đều là nàng một người, trên tay nàng có tiền, nhi tử mỗi tháng còn cho nàng nuôi nâng phí, nàng còn có cái gì hảo không biết đủ. Chính là, nay đều phải tìm chết, chúng ta đây đã sớm chết ngàn vạn lần. Thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Chương 1228, nên ra tay khi liền ra tay. Chương 1228, nên ra tay khi liền ra tay. Bất luận cái gì thời đại, quý tộc vĩnh viễn là số ít, kẻ có tiền cũng là số ít. Những cái đó từ nhỏ đến lớn nuông chiều từ bé các quý phụ, nào biết cái gì sinh tồn gian nan. Này nếu là ở chỉ có các quý phụ tụ hội thượng, khẳng định không ai duy trì Tạ Vân cùng Tư Úc Trần. Nhưng hôm nay vây xem người, có quý tộc cũng có tầm thường ba cánh. Bọn họ quá hiểu được sinh tồn khổ. Đặc biệt là những cái đó bị nhi tử tức phụ ngược đãi đến sống không bằng chết lão nhân, vô luận như thế nào cũng lý giải không được từ mẫu vì sao phải như vậy làm ầm ĩ. Có phòng ở trụ, có nô buộc sai sử, có tiền, còn cùng nhi tử tức phụ tách ra trụ, không cần hầu hạ tiểu bối, này rõ ràng chính là thần tiên giống nhau nhật tử a. Hơn nữa, tưởng như thế nào trợ cấp nhà mẹ đẻ liền như thế nào trợ cấp nhà mẹ đẻ, bên người còn có cái chi kỷ chất nữ hầu hạ, chuyện gì đều không cần nhọc lòng, thái hậu cũng chưa nàng quá đến thoải mái. Nàng cư nhiên không biết xấu hổ chạy tới đòi chết đòi sống. Cái này làm cho các nàng này đó kéo dài hơi tàn người như thế nào sống. Vì thế, hiện trường buộc phát ra các loại lên án công khai từ mẫu nói. Tuyệt đại đa số bá tánh tỏ vẻ, từ mẫu quá lòng tham quá không biết đủ. Phóng ngày lành bất quá, thế nào cũng phải tới chọn nhi tử tức phụ sai lầm. Ỷ vào là trưởng bối, cậy ra lên mặt, cái gì đều phải nghe nàng, nàng cho rằng nàng là ai a? Một cái chết lão bà tử. Nhi tử tức phụ nếu quả thật là tâm tàn nhẫn người, đã sớm thu hồi tổ trạch. Phải biết rằng, quả phụ là không có quyền kế thừa. Kia tổ trạch, là Từ Úc Trần. Nếu là không có Từ Úc Trần, tổ trạch đã sớm bị Từ Úc Trần thúc bá thu đi qua, nào còn có nàng một cái quả phụ chuyện gì. Này thế đạo, đối quả phụ thực hà khắc, từ lao thái bà có thể sống được như vậy hảo, dựa vào, còn không phải là Từ Úc Trần hiếu thuận sao. Nàng không biết cảm ơn cũng liền thôi, còn nơi trốn làm khó dễ con dâu. Liền hoàng thượng ban cho tức phụ đều dám như vậy khó xử, có thể thấy được nàng có bao nhiêu cuồng vọng. Cũng khó trách Tạ gia nữ sẽ làm ra như vậy ngỗ nghịch sự tới. Nên, thấy dư luận đối chính mình bất lợi, từ mẫu cô nén một bụng hỏa khí, chiều Tần Tư Tư đưa mắt ra hiệu, xám xịt mà từ trên mặt đất bò lên, chuẩn bị rời đi. Tần Tư Tư vội vàng qua đi đỡ nàng. Đi đến Từ Úc Trần bên người khi, Tần Tư Tư thon dài câu hồn mắt hơi hơi nâng lên, liếc mắt đưa tình lại ủy khuất lộc cộc mà nhìn hắn, nói: Nếu biểu tẩu không chào đón chúng ta đây liền không tới, biểu ca nếu là rảnh rỗi, liền nhiều hồi tổ trạch nhìn xem cô mẫu. Nàng cũng không phải tưởng cùng biểu tẩu không qua được, chỉ là quá tưởng ngươi. Ngươi nếu thường tới tổ trạch đi một chút, cô mẫu cũng không đến mức như vậy. Từ Úc Trần nhàn nhạt nói, ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai mẫu thân như vậy yêu ta. Ta còn tưởng rằng, nàng có cháu trai cháu gái, liền không cần ta cái này thân nhi tử. Yên tâm đi, từ nhỏ đến lớn. Nàng tâm tư đều ở cháu trai cháu gái trên người, hiện giờ, có ngươi bồi ở bên người nàng, nàng sẽ không cô độc. Dứt lời, không đợi Tần Tư Tư lại mở miệng, Từ Úc Trần sớm đã bước nhanh đi đến Tạ Vân trước mặt, nắm tay nàng vào Trạng Nguyên Phủ Đại Môn, để lại cho mọi người một cái đĩnh bạt mà lại cao ngạo bóng dáng. Tạ Vân nguyên bản muốn tránh thoát, nhưng vì cấp từ mẫu cùng Tần Tư Tư ngột ngạt, nàng chính là nhịn xuống, tùy ý Từ Úc Trần đại trưởng nắm nàng tay nhỏ. Sống lại một đời. Nàng chưa từng nghĩ tới muốn cố tình trả thù cái gì, nhưng nếu nhân gia nháo tới cửa tới, nàng không ngại cho các nàng thêm điểm đổ. Miễn cho các nàng cho rằng nàng dễ khi dễ, âm hồn không tan liền phiền thoái. Tạ Vân cùng Từ Úc Trần hành động, có người duy trì có người phản đối. Duy trì chủ yếu là quý tộc. Những người này từ nhỏ đến lớn không chịu quá khổ, động bất động liền thích lấy hiếu thuận nói chuyện này. Nói trắng ra là chính là ngu hiếu. Mặc kệ cha mẹ là đúng hay sai, làm con cái nhất định phải nghe. Nhất định phải thỏa mãn bọn họ. Bà vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, thân là tức phụ, nên quỷ liếm ngón chân đầu. Nhưng bình thường dân chúng nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Chết lao thái bà có phòng có tiền có nô tài, có ăn có uống có thời gian, tiểu nhật tử quá đến cùng thần tiên dường như, cư nhiên không biết xấu hổ nói nhi tử không hiếu thuận. Nàng cũng không nghĩ, nàng mấy thứ này đều là như thế nào tới. Nhi tử nếu là thật không hiếu thuận, nàng đã sớm đã chết. Còn lăn lộn cái gì? Đối mặt dân chúng một mảnh tiếng mắng, từ lao thái bà là thật không dám lan lộn. Nếu không, trước phố đều là các loại xem thường cùng châm chọc niệm ai, nàng cuộc sống này đã có thể thật muốn vô pháp qua. Từ lao thái bà an phận mấy tháng. Chờ đến mùa hè khi, phát hiện Tạ Vân cư nhiên còn không có mang thai. Cái này nàng ngồi không yên, lại bắt đầu các loại làm ầm ĩ, một hai phải làm Từ Úc Trần cưới Tần Tư Tư vì bình thê. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chờ Tần Tư Tư vào cửa sau, lại đem Tạ Vân biếm làm thiếp thất, sau đó lại tìm một cơ hội đuổi ra gia môn. Từ mẫu làm Từ Úc Trần cưới bình thê lý do cũng là thập phần sung túc. Thất suất có lỗi. Không con, nhưng hưu. Nàng này chẳng qua là làm nhi tử cưới bình thê, một chút cũng bất quá phân đi. Ai ngờ, Từ Úc Trần cư nhiên không đáp ứng. Còn nói cái gì liền tính là thất suất có lỗi, cũng cần chờ 7 năm. 7 năm lúc sau vô tử mới tính. Từ mẫu thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nhi tử đã hơn 20 tuổi, còn phải đợi 7 năm. Lại quá 7 năm, nhi tử đều hơn 30 tuổi. Hơn 30 tuổi, hài tử sinh đến sớm, đều có thể đương tổ phụ. Đây là cái nào vương bắt đảng nghĩ ra được quy củ. Thật quá đáng. Rõ ràng là ở chậm trễ nhà trai ra con nối dõi. Nhưng thực mau, từ mẫu liền lại nghĩ đến, nàng chỉ là làm nhi tử cưới bình thê, lại không phải hưu thê, này đều mấy tháng, Tạ thị còn không có hoài thượng, nhi tử cưới bình thê, thiên kinh địa nghĩa a. Nhưng từ mẫu khuyên căn mãi, Từ Úc Trần chính là không đáp ứng. Hạ đi thu tới, Tạ thị bụng vẫn là không có phồng lên, từ mẫu càng thêm cảm thấy cấp nhi tử an bài bình thê là thiên kinh địa nghĩa sự. Dưỡng chỉ gà mái còn sẽ đẻ trứng đâu, cưới cái tức phụ sẽ không sinh hài tử, muốn tới gì dùng. Kiếp trước, Tạ Vân gả cho Từ Úc Trần sau, rất nhiều năm cũng chưa có thể hoài thượng hài tử. Bởi vì việc này, nàng không thiếu ấy nấy. Khi đó nàng, vẫn luôn cho rằng, từ mẫu sở dĩ như vậy trách móc nặng nề nàng, là bởi vì nàng không có thể cho từ ra nối dõi tông đường. Chính là sau lại, nàng thật vất vả có mang, từ mẫu lại sấn Từ Úc Trần đi nơi khác đi công tác hết sức, mạnh mẽ cho nàng rót hạ lạc thai dược. Có thể thấy được, từ mẫu căn bản là không để bụng cái gì tôn tử không tôn tử. Nàng để ý, vĩnh viễn là chính mình, cùng với, nàng nhà mẹ đẻ đám người kia. Sống lại một đời, Tạ Vân không bao giờ ấy nấy. Hai tử muốn thật nhiều năm về sau mới có thể hoài thượng đâu, ở kia phía trước, nếu là có thể cùng Từ Úc Trần hòa ly, vậy thật tốt quá. Làm từ lao thái bà lăn lộn đi thôi. Cưới bình thê cũng hảo, nạp thiếp cũng thế, ái sao sao tích, nàng phụng bồi rốt cuộc. Rất nhiều nguyên phối sở dĩ đấu không lại bà tiểu cô tiểu thiếp ngoại thất, không phải nguyên phối vô năng, mà là bởi vì nguyên phối trong lòng có ái, sợ chính mình làm được quá mức, chọc phu quân không mau. Kiếp trước, Tạ Vân bước đi duy gian, là bởi vì nàng ai cũng không dám đắc tội. Hiện giờ, nàng vô ái một thân nhẹ, làm khởi sự tới không bao giờ dùng băn khoăn yêu không yêu, rất nhiều nhìn như khó giải quyết vấn đề, một đám đều trở nên thực hảo giải quyết. Tạ Vân minh xác tỏ vẻ, muốn cho nữ nhân khác vào cửa, trừ phi hòa ly. Lời nói gian, một chút cứu vãn đường sống đều không có. Nhi tử con dâu tất cả đều phản đối, từ mẫu lại nghĩ như thế nào làm chất nữ vào cửa, cũng không thể nề hà. Cuối cùng, nàng thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ, tính toán ở tổ trạch làm hỷ sự, cưới chất nữ làm nhi tử bình thê. Tạ Vân thu được tin tức khi, cũng không đi từ ra tổ trạch náo, mà là nên làm gì, coi như cái gì cũng không biết. Kiếp trước, từ mẫu cũng là không trải qua Từ Úc Trần đồng ý, liền tự mình làm hỷ sự. Làm Tần Tư Tư làm hắn bình thê. Nay một đời, Từ Úc Trần còn chưa có đi nơi khác đi công tác đâu, từ mẫu liền tiếp đón đều không đánh một tiếng liền tưởng tiền trảm hậu tấu, nàng đảo muốn nhìn, Từ Úc Trần có thể hay không nhận hạ cái này bình thê. Từ Úc Trần cách làm người xem thế là đủ rồi. Thì yến ngày ấy, hắn tự mình xuất lĩnh một đám hộ vệ xâm nhập từ gia tổ trạch, trước mặt mọi người lột Tần Tư Tư áo cưới, đá ngã lăn bàn ghế, tập chén đũa, thức ăn sái đầy đất, các tân khách sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Hắn báo đắc quan, trạng cáo chính mình thân sinh mẫu thân, ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống vì hắn cưới bình thê, nghiêm trọng thương tổn hắn cùng nguyên phối chi gian cảm tình. Hắn còn trạng cáo biểu muội Tần Tư Tư, thân là quả phụ, không an phận thủ mình nuôi nấng con cái, lại cả ngày nhớ thương tìm nam nhân, một cái không biết bị nhiều ít nam nhân ngủ quá không sạch sẽ nữ nhân, còn cả ngày vọng tưởng gả cho trạng nguyên lang, suốt ngày châm ngòi bọn họ mẫu tử cảm tình, lòng tham lại ác độc, tội không thể tha. Ở kinh thành bá tánh khiếp sợ nghị luận trong tiếng, từ mẫu cùng Tần Tư Tư bị quan vào đại lao, rốt cuộc vô pháp ra tới làm yêu. Tạ Vân cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Từ Úc Trần khi nào trở nên như vậy thiết huyết? Hắn không phải luôn luôn tín nhiệm nhất chính mình mẫu thân cùng biểu muội sao? Nay một đời, như thế nào cùng đời trước không giống nhau? Từ Úc Trần thế nhưng đem chính mình mẫu thân cùng biểu muội ném vào đại lao đi, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Chương 1229, dẫn tới nam nhân cạnh cong lưng. Chương 1229, dẫn tới nam nhân cạnh cong lưng. Thượng quan tịch cũng là xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nam nhân tàn nhẫn lên, liền không nữ nhân chuyện gì. Từ Úc Trần, là triệt triệt để không cần chính mình thanh danh. cũng là, thanh danh lại hảo lại có ích lợi gì đâu. Trong nguyên tắc, Tứ Úc Trần vì cái gọi là hiếu thuận, cuối cùng đau thất thê nhi, hắn đã được đến huyết giáo hấn, cho nên này một đời, hắn nên ra tay khi liền ra tay, tuyệt không nương tay. Người khác cái nói như thế nào liền nói như thế nào đi thôi. Nhật tử là chính mình quá, cùng người khác không quan hệ. Kiếp trước, hắn thê nhi bị chết như vậy thảm, những người đó có từng giúp quá hắn. Cho nên này một đời, hắn cần gì phải để ý bọn họ cái nhìn. Xanh thẳm không trung, vạn dặm không mây. Cuối thu mát mẻ, hạt thóc phiêu hương, đại địa một mảnh kim hoàng. Lại là một năm được mùa khi. Hôm nay cái là 8 tháng 18, nàng sinh nhật, cũng là hắn sinh nhật. Từ tư thần rời đi sau, 6 năm thời gian thoảng qua, hắn không bao giờ từng trở về quá. Hắn, hay không còn sống? Hẳn là còn sống đi. Nếu là đã chết, khẳng định sẽ có tin người chết truyền đến. Không tin tức đó là tốt nhất tin tức. Trong nguyên tắc, lịch kiếp giả chính là ở nàng tuổi này, làm tướng truy binh dẫn dắt rời đi, ngụy trang thành phượng ngàn diệp bộ dáng, cuối cùng bị truy binh truy đến huyền ngai chỗ, cùng đường nhảy vực chính mình. Nay một đời, nàng từ lúc bắt đầu liền cùng phượng ngàn diệp xé rách ra mặt, cho nên, nàng là chết cũng không có khả năng cứu phượng ngàn diệp. Khiến cho hắn cùng đại hoàng tử chó cắn chó hảo. Tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương. Thượng quan Liên vọng tưởng đạp nàng công lao hướng lên trên bò, đó là nằm mơ. Nhưng mà người định không bằng trời định. Mệnh trung chú định sự, như thế nào trốn đều tránh không khỏi. Quá xong 14 tuổi sinh nhật sau, cứ việc thượng quan Tịch đã tận khả năng mà trốn tránh phượng ngàn diệp, nhưng cốt truyện lực lượng, vẫn là đưa bọn họ xả ở cùng nhau. Đại hoàng tử tạo phản. Cùng nhau tạo phản, còn có nhị hoàng tử tam hoàng tử cùng với các lộ phiên vương. Nhị hoàng tử tam hoàng tử tạo phản, là bởi vì đại hoàng tử hứa hẹn bọn họ rất nhiều tòa nhà mỹ nữ cùng vàng bạc châu báu. Phiên vương tạo phản, trực tiếp nhất nguyên nhân là hoàng đế muốn tức phiên. Phiên vương ủng binh tự trọng, hoàng đế muốn tức phiên cũng không phải một ngày hai ngày sự. Phiên vương sở dĩ lựa chọn ở ngay lúc này tạo phản, là bởi vì có đại hoàng tử cái này đi đầu người. Ở phiên vương xem ra, đại hoàng tử là danh chính ngôn thuận kế vị giả, ủng hắn vì đế không tính tạo phản. Đại hoàng tử chẳng những đáp ứng phiên vương không tức phiên, còn hứa hẹn bọn họ rất nhiều chỗ tốt, cho nên các lộ phiên vương tạo phản tính tích cực đều rất cao. Mà đại hoàng tử sở dĩ muốn tạo phản, nguyên nhân cư nhiên là vì cướp đoạt thượng quan Liên. Nguyên lai, đương đại hoàng tử đuổi kịp quan Liên thổ lộ khi, thượng quan Liên ám chỉ đại hoàng tử, ai có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, cho nàng hoàng hậu vòng nguyệt quế, nàng liền với ai. Đại hoàng tử biết, tứ hoàng tử cũng thích thượng quan Liên. Vì thế hắn đánh đòn phủ đầu, vì thượng quan Liên bí quá hóa liều, không màng bá tánh cùng các tướng sĩ chết sống. Chẳng những mượn sức nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, còn mượn sức một đám phiên vương, công nhiên cùng chính mình lao tử đối nghịch. Thu được đại hoàng tử tạo phản tin tức, thượng quan Tịch nhịn không được nặng nề mà thở dài một hơi. Nữ chủ quan hoàn, chính là như vậy cường đại A. Rõ ràng hai bàn tay trắng, nhưng các nam nhân chính là nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy, chẳng sợ mạo chém đầu tội lớn cũng không sợ sợ hãi. Không hổ là nữ chủ, mị lực không phải giống nhau đại. Nhưng mà, dùng nhiều như vậy bá tánh mệnh, tới chứng minh nam chủ nam phụ nhóm đối nàng thâm tình hậu ái, thật sự là quá mức xa xỉ. Khó trách ở nàng phía trước lịch kiếp giả tất cả đều thất bại. Nay cầu huyết cốt truyện, có thể sống sờ sờ đem nhân khí chết. Luận thân phận, nữ chủ chỉ là cái thứ nữ. Luận tài hoa, không có. Luận diện mạo, bình thường.